Luân hồi nhạc viên chương 1851 tới chương 1877. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một đoàn người rời khỏi khu vườn hoàng gia. Rõ ràng, so với các thế lực khác, Tô Hiểu và phe của hắn gần như không có lợi thế nào. Không tiền, không người, ưu điểm duy nhất là khả năng chiến đấu, vô cùng thiện chiến. Theo những gì Tô Hiểu hiểu, mặc dù lão thần Côn thường xuyên nhắc đến quan thần, trên thực tế năng lực của hắn chẳng liên quan gì đến ánh sáng. Đó là năng lượng của bóng tối thuần túy, sự hủy diệt, bóng tối mang lực hấp thụ mạnh mẽ. Một khi bị năng lượng này ăn mòn, sinh mệnh lực sẽ bị rút cạn trong thời gian ngắn. Lão thần Côn không thể tự hấp thụ những sinh mệnh lực này. Hắn sẽ đưa sinh mệnh lực đã hấp thụ vào lại cơ thể địch nhân, biến địch nhân thành tín đồ, hay còn gọi là xác không hồn, giúp hắn chiến đấu đến chết. Đây là một năng lực tàn bạo. Theo lời lão thần Côn miêu tả, trở thành siêu phàm giả ở thế giới này không dễ dàng. Đầu tiên phải bẩm sinh có tinh thần lực mạnh mẽ để tiếp nhận vĩnh hằng chi lực. Ban đầu, vĩnh hằng chi lực sẽ khuếch đại cảm xúc. Nếu không chịu đựng được giai đoạn này, người đó sẽ biến thành cư dân thành tịch diệt và đi vào thành tịch diệt theo một cách đặc biệt. Nếu kháng cự được quá trình này, tính chất của vĩnh hằng chi lực sẽ thay đổi. Về việc nó chuyển hóa thành năng lực gì thì phụ thuộc vào tính cách của người sử dụng. Năng lực của phe thủ từ phần lớn thiên về quang minh, như trị liệu, tinh lọc, liệt dương, thánh hiến kỵ sĩ. Đa số không trực tiếp sử dụng năng lượng hệ quang. Cái gọi là quang minh chỉ là một sự phân loại lớn. Còn về bóng tối đối lập với ánh sáng, cái này rất khó thống kê. Đã có 1.000 loại phân loại được biết đến. Dù sao con người đều có tư dục, trên 90% người sau khi hấp thụ vĩnh hằng chi lực đều chuyển hóa theo tính chất bóng tối. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người mang tính chất bóng tối nhất định là người xấu. Nhưng có một điều chắc chắn, siêu phàm giả loại quang minh nhất định thuộc phe thiện lương hoặc là những kẻ cố chấp cứng đầu. Điều này là tuyệt đối. Đi trên đường phố, Tô Hiểu đã hiểu sơ qua về các siêu phàm giả ở thế giới này. Càng đi về phía trung tâm Thánh Thành, các công trình kiến trúc xung quanh càng cao rõ rệt. Đi được khoảng nửa tiếng, một khu kiến trúc mái vòm xuất hiện trong tầm mắt. Nói đúng hơn, đó là cả một quần thể kiến trúc. Nguyên Lão Viện đã tới. Trên bậc thang đá có hai tên thủ vệ đứng gác. Hai người này cao ít nhất 2m5, bề ngang thân người hơn 1m2, mặc giáp toàn thân dày bằng ngón tay. Hai người này vừa đứng đó, thường dân đã không dám đến gần Nguyên Lão Viện. Cần biết, nơi đây phụ trách hành chính, tuyển cử, tiếp dân, vốn dĩ mở cửa cho mọi thường dân. Nhưng hiện tại, cửa trước Nguyên Lão Viện vắng tanh. Thường dân muốn vào chỉ có thể tốn kém đi cửa sau. Tham ô diễn ra công khai đến mức chẳng cần che đậy. Dừng lại. Một đoàn người Tô Hiểu vừa bước lên bậc thang, một tên thủ vệ phía trước cửa quát lớn, giọng nói đầy nội lực. Tô Hiểu và Lão Thần Côn đều nhìn tên lính đó. Không nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương. Hôm nay là ngày nghỉ. Tên lính mặc thiết giáp vừa mở miệng, đầu hắn như bị vật nặng đập vào, lập tức biến thành một khối bột nhão. Bàn bong bong, bàn bong bong. Hai tiếng động vang lên. Hai tên thủ vệ nặng ít nhất 300 cân ngã xuống đất. Khói đen lượn lờ trên tay lão thần côn. Đây là nơi xét xử và công chính. Không thể ngăn cản bất kỳ công dân nào đi vào. Lão thần côn khác với vẻ hiền lành thường ngày. Đôi mắt hơi đục ngầu của hắn giờ đây đen kịt một mảng. Tập kết. Cửa chính bị xâm nhập. Tiếng gầm giận dữ truyền ra từ bên trong Nguyên Lão Viện. Có lẽ vì làm nhiều chuyện xấu, bên trong Nguyên Lão Viện lại đồn trú một số lượng quân đội nhất định. Tiếng giáp trụ va chạm. Chỉ mười mấy giây sau, mấy trăm binh lính xông ra từ sảnh chính. Chẳng bao lâu, hơn vạn binh lính sẽ kéo đến đây. Tô Hiểu và Lão Thần Côn không phản ứng gì. Bố bố Ung cũng đã quen với cảnh tượng này từ lâu. Nhưng công chúa thần Hy ở Pay và bốn người hầu gái của nàng hơi sợ, rõ ràng là chưa trải qua chiến trận như thế này. Tô Hiểu nhìn về phía lão thần côn, sắc mặt lão thần côn không tốt lắm. Họ đã phái bao nhiêu người canh chừng ngươi vậy? Lão thần côn không thể phản bác. Tình huống trước mắt tuyệt đối không phải trùng hợp. Nguyên Lão Viện khó đối phó hơn tưởng tượng rất nhiều. Bây giờ ngươi định giải quyết thế nào? Lão thần côn rõ ràng muốn thăm dò xem Tô Hiểu sẽ xử lý chuyện này ra sao. Hắn tuy muốn sớm đưa người lên ngôi vị, nhưng cũng không muốn hợp tác với một kẻ chỉ biết cắm đầu xông xáo. Nổ tung nơi này. Lão thần côn hơi kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Chưa kịp nói gì, tiếng nổ đã truyền ra từ bên trong Nguyên Lão Viện. Oanh, oanh, oanh. Sức phá hoại do vụ nổ gây ra không quá mạnh, nhưng âm thanh cực kỳ kinh người. Đám binh sĩ vừa định xông ra từ sảnh chính lập tức dừng bước. Họ đồng loạt nhìn về phía một người đàn ông mặc giáp vàng, dung mạo tuấn tú. Người đàn ông tuấn tú thoáng vẻ mờ mịt. Hắn liếc nhìn cầu thang đi lên phía sau, rồi lại nhìn về phía Tô Hiểu và đoàn người. Đại nhân, tôi đề nghị. Một lão binh tóc điểm bạc, mù một mắt vừa định mở miệng, người đàn ông tuấn tú đã vung tay lên, ra hiệu cho binh lính phía sau vây quanh Tô Hiểu và đoàn người. Đại nhân, chuyện này. Câm miệng, có chuyện gì nói riêng? Người đàn ông tuấn tú khẽ quát một tiếng. Miệng lão binh khép mở. Theo ý kiến của hắn, lẽ ra phải lập tức rút hết binh lính, chuyện này hoàn toàn giao cho Nguyên lão viện xử lý. Nếu không làm rùng beng quá lớn, cho dù họ bắt giữ mấy người ở cửa, sau đó vẫn có thể dùng thủ đoạn chính trị để lấp liếm. Nhưng vụ nổ vừa rồi quá lớn. Chuyện này một khi làm lớn, họ chính là vượt quyền. Chuyện xảy ra ở Nguyên lão viện vốn dĩ không đến lượt họ giải quyết. Vài trăm binh lính vừa vây quanh Tô Hiểu và đoàn người, một lão già mặc áo dài vải xám, không tay áo đã bước xuống từ cầu thang. Adrian. Lão già áo xám hô to một tiếng. Người đàn ông tuấn tú quay đầu nhìn người tới, lập tức quỳ một gối xuống đất. Nguyên lão đại nhân. Lui ra. Vâng. Adrian hơi nghi hoặc, nhưng cũng dẫn người rút về hậu viện Nguyên lão viện, đồng thời cho người kéo đi hai thi thể ở cửa trước. Ken ra hang, người đến đây là muốn hàn huyên sao? Hay là tìm đến phiền phức? Lão già áo xám chậm rãi bước xuống bậc thang bên cạnh từ sảnh chính. Thân hình ông ta hơi gầy, mũi khoằm, mặt không râu. Mái tóc hoa râm được cạo rất ngắn. Ông ta tên là Blumer, là nguyên lão quyền thế nhất. Trong tổng số 16 nguyên lão của Nguyên lão viện, 15 nguyên lão còn lại đều ủng hộ Blumer. Có thể nói là một kỳ tích. Ta đến lấy lại thứ không thuộc về ngươi. Lão thần côn bước vào sảnh chính, đối mặt với Blumer. Ngươi tưởng mình vẫn là vương hữu ngự sao? Chỉ với hành vi vừa rồi của ngươi, ta có quyền sai người giết ngươi tại đây. Ánh mắt Blumer lướt qua lão thần côn và Tô Hiểu. Chỉ lần đầu tiên, ông ta đã đánh giá được hai người này rất khó đối phó. Còn về công chúa thần Hi Pay, ông ta hoàn toàn phớt lờ. Blumer đứng ở vị trí cao, gần như nhìn xuống lão thần côn. Ánh mắt lão thần côn nhìn về phía Tô Hiểu, trưng cầu ý kiến của Tô Hiểu. Dù sao vụ nổ vừa rồi là do Tô Hiểu làm ra, không chỉ buộc binh lính rút lui mà còn khiến người nắm quyền của Nguyên lão viện lộ diện. Vị này nên xưng hô như thế nào? Tô Hiểu tiến lên một bước, nhìn như đang hỏi Blumer, thực tế là đang hỏi lão thần côn. Blumer. Lão thần côn thấp giọng mở lời. À, lần đầu gặp mặt, Blumer Nguyên lão. Tôi là Kukulin ở Biquaya. Theo luật pháp đế quốc, ngài nên xưng hô tôi là Kukulin công tước. Tô Hiểu lại nhìn về phía lão thần côn. Lão thần côn gật đầu khẳng định, ra hiệu lời nói của Tô Hiểu không sai. Công tước. Blumer nheo mắt, đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Ken ra hang, theo luật pháp đế quốc, quân đội vô cớ tập kích một vị công tước và công chúa sẽ bị định tội thế nào? Một đồng tiền kim loại quay tròn trong tay trái Tô Hiểu, chạm vào vòng tay kim loại sau đó kêu đinh đinh. Nên bị xử giảo hình. Lão thần côn lập tức hiểu ý Tô Hiểu. Hắn cúi đầu trước Tô Hiểu tỏ ý kính cẩn, đây là cố tình thể hiện cho Blumer thấy. Vậy vượt quyền tập kích công tước và công chúa thì sao? Nên đầy toàn tộc đến thạch trận biên thùy, tước đoạt thân phận công dân. Người liên quan nên bị xử nữ hình. Rất tốt. Vậy sĩ quan tên Adrian đâu? Đã trốn đến hậu viện Nguyên lão viện. Cuộc đối thoại giữa Tô Hiểu và lão thần côn không làm Blumer có biểu cảm biến đổi quá lớn. Người đâu? Blumer kéo dài giọng hô lên. Một tên binh lính mặc thiết giáp đen bước nhanh chạy tới, quỳ một gối xuống trước mặt Blumer. Đây là quân hộ vệ của Nguyên lão viện. Đi mang vị tiên sinh tên Adrian đó đến đây. Hắn có phiền phức rồi. Vâng. Chưa đầy nửa phút, tên hộ vệ đó kéo một cái bao tải hình sợi dài trở về, để lại một vệt máu dọc đường. Đại nhân, Adrian sợ tội tự sát. À, vậy thì đưa toàn bộ thân thích của hắn đến thạch trận biên thùy, tước đoạt thân phận công dân. Tuân lệnh. Tên lính thiết giáp vung tay, ném cái bao tải thấm máu đó trước mặt Tô Hiểu. Ý của Blumer đã rất rõ ràng. Người đã giao cho các ngươi. Quân quyền căn bản không nằm ở Nguyên lão viện. Chuyện quân đội làm không liên quan gì đến họ. Chư vị, có muốn ở lại cùng dùng bữa trưa không? Blumer ngẩng cằm lên, xoay người bước lên lầu. Khi lưng ông ta quay về phía Tô Hiểu và đoàn người, khóe miệng hơi nhếch lên. Đã lâu rồi ông ta không gặp được đối thủ như vậy. Hai tên thủ vệ cường tráng ở cửa lúc đầu, bao gồm đám binh lính xông ra, và sĩ quan Adrian, đều là do Blumer sắp xếp. Mấy năm trước ông ta đã phái người giám sát Ken ra hang, vì ông ta biết đối phương có thể cướp đi quân quyền từ tay mình. 9 giờ 56 phút Ken ra hang và công chúa thần Hi ở Pay gặp mặt. 10 giờ 5 phút Blumer đã nhận được tin tức. Ông ta suy nghĩ khoảng 10 phút, rồi cơ bản đoán được mục đích của Ken Rahan. Do đó, ông ta thông qua lão bạn từ quân khu điều Adrian đến và hứa hẹn tương lai tốt đẹp cho đối phương. Khi Tô Hiểu và đoàn người đến Nguyên Lão Viện, Bloomer vẫn đang thương lượng với Adrian. Adrian ngộ nhận rằng cuộc đời mình sắp lên đến đỉnh cao, hắn đã ôm được chân đại gia. Chính vì thế, trước đó Adrian tuy cảm thấy không đúng, nhưng vì tương lai tốt đẹp đó, hắn quyết định liều một phen. Nhưng hắn không biết, dù kết quả hôm nay thế nào, hắn nhất định sẽ chết. Bloomer vừa lên lầu, Tô Hiểu đã dẫn lão thần côn đi ra khỏi Nguyên Lão Viện. Hắn đang cười, cười lộ cả hàm răng trắng bóc. Ta thất bại rồi. Mặt lão thần côn u ám, cúi đầu đi theo sau Tô Hiểu. Thất bại cái gì? Đang đi, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía lão thần côn. Lão thần côn vừa ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, bước chân liền khựng lại, vì khi nhìn thấy nụ cười của Tô Hiểu, hắn lại có cảm giác rợn người. Chúng ta thành công. Không có gì bất ngờ, lão già đó sẽ giao ra binh quyền. Hơn nữa hắn sẽ phải ngậm mũi cho Pay lên ngôi. Tô Hiểu và đoàn người đi ra khỏi Nguyên Lão Viện. Tầng 3 Nguyên Lão Viện, trước bàn tiệc, Bloomer chỉnh lại khăn ăn ở cổ áo. Ông ta vừa định nâng chiếc nĩa bạc bên cạnh lên thì tay dừng lại giữa không trung. Mấy giây sau, tiếng đổ vỡ giòn tan truyền đến. Người hầu nhanh chóng chạy vào phòng, phát hiện bàn ăn đã bị lật sang một bên, ly chén vỡ nát. Bloomer cầm chiếc nĩa bạc trong tay. Chiếc nĩa dần bị uốn cong vì lực siết trong tay ông ta. Vừa rồi ông ta đột nhiên nghĩ đến một việc, quả bom nổ vừa rồi từ đâu ra. Bloomer nhanh chóng bước ra khỏi phòng ăn, thẳng đến phòng ngủ của mình ở tầng 4. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, vài viên đá vụn rơi xuống từ bức tường. Trong lỗ hổng trên tường là một cái tủ kim loại đã bị mở ra. Đi, lập tức phái người đến tư gia của ta. Ngay bây giờ, lập tức. Những thứ Bloomer cất giữ ở Nguyên Lão Viện không quan trọng. Một món đồ nào đó trong nhà ông ta mới là mệnh môn. Trong tiểu giáo đường, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm máy tính bảng. Màn hình hiển thị hình ảnh theo dõi trực tiếp, nhân vật chính là Nguyên Lão Bloomer với vẻ mặt vội vàng. Kế hoạch của Tô Hiểu rất đơn giản. Ngay từ đầu, hắn đã đoán được Nguyên Lão Viện sẽ không ngoan ngoãn giao ra binh quyền. Đây là điều hiển nhiên, cho dù Ken Rahan có quyền yêu cầu phần binh quyền đó để duy trì uy quyền cho nhà vua, nhưng quy tắc là do con người đặt ra, có tuân theo hay không còn phụ thuộc vào năng lực cá nhân của những người liên quan. Nguyên Lão Viện có thể trở thành một trong những người tranh giành vương quyền, đương nhiên không phải là những nhân vật đơn giản. Trông chờ họ ngoan ngoãn giao ra binh quyền là điều không thực tế. Muốn biết điểm yếu của kẻ địch nằm ở đâu, phương pháp tốt nhất là hù dọa trước một chút, xem kẻ địch đưa tay che ở đâu, rồi tấn công vào đó thì cơ bản sẽ không sai. Đương nhiên, nếu kẻ địch thực sự hiểm ác, khả năng này có thể thất bại. Bu Bung vẫn luôn theo dõi Bloomer. Hiện tại, Tô Hiểu không có quyền, không có tiền. Hắn muốn đấu với những người nắm giữ vị trí cao trong đế quốc, ít nhất phải có con bài trong tay. Binh quyền chính là con bài tốt nhất. Trên màn hình theo dõi, Bloomer đột nhiên dừng bước. Hắn dường như đã nghĩ đến điều gì đó, sau khi suy tư một lát, tên này thế mà lại thay đổi hướng đi, quay về Nguyên Lão Viện. Rõ ràng, Bloomer đã nhận ra rằng việc trở về nhà riêng lúc này rất có thể sẽ chủ động để lộ điểm yếu cho kẻ địch. Bu Bung dừng việc theo dõi, hỏi Tô Hiểu bước tiếp theo nên làm gì. Tô Hiểu ra hiệu cho nó tiếp tục theo dõi Bloomer, Benny đã đến nhà của đối phương. Một giờ sau, Benny chui lên mái nhà tiểu giáo đường, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào kính. Đi cửa. Tô Hiểu ra hiệu cho một hầu gái đi mở cửa. Cô hầu gái kia bất đắc dĩ đẩy cửa ra. Benny không thu được tài liệu mật nào. Giống như người như Bloomer, không thể nào lưu trữ bí mật trên giấy, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Benny đưa cho Tô Hiểu một tấm thẻ kim loại. Tô Hiểu cắm thẻ vào khe cắm trên máy tính bảng, bên trong có một đoạn video dài khoảng 5 phút. Đây là một tầng hầm tối đen. Benny đã quay phim khi đang treo ngược trên trần nhà, vì vậy video này cũng bị lộ ngược. Trong tầng hầm có 3 con chó săn toàn thân thối rữa đang trấn giữ. Phía sau chúng là một chiếc hộp kính dài 10 mét, cao 6 mét. Nước trong hộp kính hơi ngả vàng, bên trong là một nàng tiên cá với nửa thân trên là con người, nửa thân dưới là đuôi cá màu đỏ nhạt. Nàng tiên cá chết lặng lơ lửng trong nước. Đôi mắt trống rỗng. Một ống dẫn thô bằng ngón tay cắm vào phía trên bụng dưới của nàng. Đây chính là bí mật không thể cho ai biết của Bloomer. Tô Hiểu hơi thất vọng. Việc Bloomer thất thố khi dùng bữa trước đó, thế mà chỉ vì một nàng tiên cá. Tuy nhiên, việc đối phương giam cầm nàng tiên cá này dưới tầng hầm sâu 100 mét, đoạn video này hẳn là có chút giá trị. Lão thần. Ken Rahan, nàng tiên cá này là chuyện gì xảy ra? Giam cầm thứ này có vi phạm pháp luật đế quốc không? Nghe lời Tô Hiểu, lão thần côn liếc mắt nhìn sang, ý nói, ngươi vừa nãy có phải muốn gọi ta là lão thần côn không? Tâm trạng của lão thần côn rõ ràng không tốt. Lời hứa về quân quyền của hắn đã thất bại, một cảm giác già nua tràn ngập trong lòng. Cảm giác này thật tệ. Lão thần côn chỉ quét mắt qua video, đồng tử lập tức co lại. Hắn bước nhanh tới, một tay giật lấy máy tính bảng từ tay Tô Hiểu. Nguyệt, Nguyệt Vương Hậu. Môi lão thần côn run rẩy, biểu cảm trên mặt dần dần vặn vẹo. Bố, Lumer. Khói đen bao phủ lão thần côn. Vào khoảnh khắc này, hắn như một ác linh báo thù. Tô Hiểu thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt ma sát ca ca. Bình tĩnh chút, ra hang. Huyết khí khuếch tán lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Không khí trong tiểu giáo đường dường như cũng vặn vẹo. Thay và bốn hầu gái ở gần đó mắt trắng giả, phù phù một tiếng cùng nhau ngã xuống đất. Benny xù lông, cái đuôi dựng đứng. Nó cảm giác có hai con ngươi tối đen, đỏ rực đang nhìn chằm chằm mình. Cảm giác kinh hãi này, đã lâu rồi nó không trải qua. Rắc. Rắc. Kính cửa sổ tiểu giáo đường vỡ vụn, tường nhà từng tầng rơi xuống. Khói đen trên người lão thần côn dần dần tiêu tán, nhưng tay hắn vẫn không ngừng run rẩy. Huyết khí tiêu tán, Benny nhảy lên đùi Tô Hiểu, cắn vào tay hắn một cái, ánh mắt như muốn nói, ngươi dọa chết ta rồi, bồi thường tiền đi. Tô Hiểu nhấc Benny bằng phần thịt sau gáy, đặt nó xuống đất. Nói đi, vị Nguyệt Vương hậu này có gì đặc biệt? Tô Hiểu giờ đây có thể xác định, đây chính là bí mật không thể cho ai biết của Bloomer. Tuy rằng nếu công bố ra ngoài, Bloomer sẽ không mất đi quyền thế, nhưng danh tiếng sẽ rất tệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hắn leo lên vương vị. Nguyệt Vương hậu là người bệ hạ cưới khi về già, cũng là vị vương hậu trẻ tuổi nhất. Bệ hạ cả đời có 5 người phụ nữ, trừ Nguyệt Vương hậu, các vương hậu khác đều đã qua đời. Cảm xúc của lão thần côn ổn định một chút, nhưng đồng tử vẫn đen như mực. Nói cách khác, nàng biết rất nhiều bí mật của bệ hạ. Tô Hiểu đứng dậy, kính cửa sổ tiểu giáo đường rơi xuống. Có thể hiểu như vậy, nhưng Nguyệt Vương hậu đã qua đời mới đúng. Ta đã đích thân tham dự tang lễ của nàng, hơn nữa. Mắt nhìn thấy cũng không nhất định là sự thật. Tô Hiểu đi đến trước mặt công chúa Thần Hy. Thầy. Gò má trắng nõn mềm mại của đối phương. Này, tỉnh đi. Tô Hiểu dần dần dùng sức. Ồ. Thầy nhăn đôi lông mày thanh tú, nhìn thấy Tô Hiểu lần đầu tiên, nước mắt làm mờ tầm mắt nàng. Đi, đi đến Nguyên Lão Viện lấy lại chiến lợi phẩm. Ta đứng không dậy nổi. Tay mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay đặt vào lưng thầy. Ngay khi Tây nghĩ Tô Hiểu muốn bế công chúa theo kiểu công chúa, tầm mắt nàng xoay chuyển, nhìn thấy lưng Tô Hiểu. Rõ ràng, Tô Hiểu đang vác nàng lên vai. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị vác thay, cùng lão thần côn quay trở lại Nguyên Lão Viện, một giọng nữ có chút tức giận truyền đến. Buông đứa bé đó ra. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu và lão thần côn đều ngẩn người. Hai người đồng thời nhìn về phía một thiếu nữ mặc trường bào màu xanh lá cây đậm, đội mũ trùng, tay còn cầm một chuỗi thịt nướng. Thiếu nữ do dự một chút, bỏ xuống que thịt nướng còn hơn nửa trong tay, rút ra thanh kiếm hiệp sĩ bên hông. Ngươi ác đồ. Thiếu nữ rõ ràng nhận ra Tô Hiểu, hoặc nói, nàng khó mà quên được. Từng ở thế giới chén thánh, Tô Hiểu gần như giết sạch thế giới đó, hơn nữa khi nhìn về phía nàng, giống như đang nhìn một món tráng miệng ngọt ngào, dường như muốn nuốt chửng nàng trong vài ngụm. Ngươi là... Tô Hiểu liếc nhìn thanh kiếm hiệp sĩ trong tay người tới, cơ bản đoán được đối phương là ai. Nhân vật cốt truyện cũng có thể trở thành người quyết định, thật hiếm thấy. Không đúng, ngươi bây giờ tồn tại trong thế giới này là con người, đây là lợi ích sau khi trở thành người quyết định. À, Tô Hiểu trước đó đã nhận được nhắc nhở, người quyết định sẽ ngăn cản hắn và các khế ước giả khác xảy ra xung đột, tức là ở một mức độ nào đó hỗ trợ hắn dọn dẹp những kẻ vi phạm quy định. Cho nên nói, dị thường kia đã bồi dưỡng ngươi trở thành người quyết định. Nhìn thấy Arturia, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến con cóc kia. Mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng Tô Hiểu đã đánh giá ra đối phương là dị thường, không phải kẻ vi phạm quy định, mà là dị thường khó chơi hơn. Ân sư của ta không phải dị thường, tên hắn là... Vua ngốc đang định nói ra tên tục của con cóc, nhưng lại cảm thấy như vậy có chút không ổn. Hắn là ai không liên quan gì đến ta, ngươi chặn đường rồi. Khi Tô Hiểu nói chuyện, lão thần côn đang nhìn ngốc Mao Vương với ánh mắt đầy tình cảm. Vị này... Nữ hiệp sĩ, ta nghĩ ngươi có thể hiểu lầm. Vị thiếu nữ này là công chúa Pay của chúng ta sẽ không làm tổn thương nàng. Hơn nữa, ngươi bây giờ lén lút xông vào giáo đường, nơi này được thần quan chú ý, xin đừng làm ra hành vi lỗ mãng. Lão thần côn một tay đặt trước ngực, gật đầu ra hiệu với ngốc Mao Vương. Thất lễ. Ngốc Mao Vương hít một hơi thật sâu. Nàng đã khác với lúc ban đầu, nếu không phải Tô Hiểu kích thích ký ức tồi tệ của nàng, nàng cũng sẽ không mạo muội rút kiếm. Hiện tại Arturia xác định, kẻ săn mồi mà nàng phải đối mặt là loại khó chung sống nhất. Có thể thả ta xuống không? Trên vai Tô Hiểu, thầy công chúa đỏ mặt. Nàng chưa từng tiếp xúc gần gũi với bất kỳ nam giới nào như vậy. Sau khi thả Pây xuống, Tô Hiểu bước ra khỏi giáo đường. Lão thần côn đi theo sát phía sau. Pây liếc nhìn bốn cô hầu gái đang hôn mê, cắn môi, rồi đóng cửa giáo đường và theo sau Tô Hiểu. Chứng kiến cảnh này, Ngốc Mao Vương trong lòng buồn bã. Rõ ràng, nàng vừa rồi đã xen vào việc của người khác. Thiếu nữ kia tự nguyện, từ thế thế nào không liên quan đến nàng. Ta sẽ hiệp trợ ngươi, nhưng chỉ về sự kiện kia. Ngốc Mao Vương đã sinh tồn ở Hắc Uyên lâu như vậy. Sự trưởng thành lớn nhất của nàng không phải ở phương diện sức chiến đấu, mà là câu nói của cố nhân năm xưa, Ato Vương không hiểu lòng người. Lúc trước, Vương quốc Anh bị Mang tộc chia cắt. Ngốc Mao Vương vừa phải bình định loạn lạc bên ngoài, vừa phải quản lý lãnh địa. Không chết vì mệt đã là may. Dù vậy, nàng cũng không nhận được sự công nhận của tất cả mọi người, thậm chí còn bị người nhà phản bội. Trong Hắc Uyên, Ngốc Mao Vương đã suy nghĩ về lý do tại sao. Nàng đi đến kết luận rằng nàng tự mình làm hết mọi việc, cố gắng khiến mỗi người đều được đối xử công chính, công bằng. Tuy nhiên, hiện tại nàng không còn là vương, cũng không thể trở về vương quốc Anh xưa kia. Sau khi biết được chân tướng chén thánh từ con cóc, Ngốc Mao Vương đã uất nghẹn mấy ngày. Đó chính là âm mưu do ma thuật sư biên soạn. Hiệp trợ ta. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Ngốc Mao Vương. Ngốc Mao Vương kéo mũ trùng xuống thấp. Đúng. Nếu ta phán đoán không sai, người đang tham gia vào cuộc tranh đấu vương quyền. Kẻ đó ở trong tầng lớp cao nhất của hoàng thất. So với chiến đấu, ta hiểu rõ hơn về phương diện này. Tùy ngươi, nhưng... Tô Hiểu vừa nói vừa đặt tay lên chu đao, nếu ngươi ảnh hưởng đến ta, ta không ngại bất chấp cơ chế trừng phạt để giết ngươi. Làm được thì cứ đến. Ngốc Mao Vương ngữ khí kiên định. Thấy vậy, lão thần côn với nụ cười hiền lành tiến lên. Đều là người một nhà. Kẻ địch ở bên ngoài, chúng ta không thể có mâu thuẫn nội bộ. Lão thần côn dù không biết Ngốc Mao Vương là ai, nhưng hắn có thể xác định một điều, sức chiến đấu của đối phương không yếu, có giá trị lợi dụng. Ngốc Mao Vương cũng mỉm cười với lão thần côn. Nàng cảm thấy lão thần côn này không tồi. Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy con người này không giống như vẻ bề ngoài. Đoàn người rất nhanh quay về nguyên lão viện. Thỉnh thoảng có bình dân ra vào. Rõ ràng, nơi này không mục nát như trước đây. Vừa đến cửa chính nguyên lão viện, tay lão thần côn đã không kiểm soát được mà run lên. Đây là do phẫn nộ. Tuy nhiên, hắn không thể ra tay cứu Nguyệt Vương Hậu lúc này. Bloomer không phải kẻ vô dụng. Ra tay bây giờ chỉ hại chết Nguyệt Vương Hậu. Tô Hiểu vừa bước vào sảnh chính nguyên lão viện, một người hầu lập tức tiến lên đón. Cuculin đại nhân, ngài tới đây. Người hầu này rõ ràng đã đợi từ lâu. Đây là hầu thủ do Bloomer chuẩn bị, đề phòng tình thế phát triển đến mức không thể kiểm soát. Đến gặp Bloomer nguyên lão. Trước đó chúng ta đã nói về vấn đề thuộc về binh quyền, đã đến lúc định ra kết luận. Vâng, vâng. Công tước đại nhân mời đi lối này. Bloomer đại nhân đã đợi từ lâu và cũng đã chuẩn bị cơm trưa. Tên người hầu nháy mắt với một nhân viên tiếp tân. Người nhân viên tiếp tân kia đi vào một cánh cửa nhỏ. Không biết là hợp tính hay sao, Ngốc Mao Vương và Pây công chúa có mối quan hệ khá tốt. Dù mới gặp mặt không lâu, nhưng cả hai đã bắt đầu bàn luận về món ngon nổi tiếng ở Thánh Thành. Rõ ràng, thầy cũng là một tiểu ăn hàng. Cả đoàn người lên tầng 3. Vừa bước vào sảnh tiệc, Bloomer với trang phục chính thức màu đỏ vàng đã tiến lên đón. Cuculin công tước, vừa rồi ngươi đi quá vội vàng. Muốn mời ngươi cùng ăn cơm trưa cũng không được. Chẳng lẽ không nể mặt ta sao? Bloomer nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc, lộ vẻ tức giận, nhưng thực tế trong mắt lại mỉm cười. Tô Hiểu cũng mỉm cười tiến lên đón, khách sáo với Bloomer. Về mặt diễn kịch, hắn rất thành thạo. Chứng kiến cảnh này, thầy hơi sững sờ. Nàng nghi ngờ người trước mặt không phải Bloomer nguyên lão. Đối phương trước đó đã cho nàng cảm giác rất đáng sợ. Hàn huyên một lát, mấy người đều ngồi xuống. Ngốc Mao Vương không cởi mũ trùng, chỉ ngồi đó quan sát. Lão thần côn thì thản nhiên hưởng thụ mỹ thực. Trước đó nói đến quân quyền, kỳ thật ta cũng rất khó xử. Bên kia tài chính đã đứt gãy. Úc đã không còn liêm sĩ, thế mà trên danh nghĩa lại đưa binh quyền về phía nguyên lão viện này. 26 vạn binh lính, chi tiêu hàng ngày gần như đã ăn hết nguyên lão viện. Đều là hệ thống cai trị của đế quốc, sao ta có thể nhìn họ chết đói? Ai? Bloomer thở dài một tiếng, thưởng thức rượu ngon trong ly, có chút sầu khổ. Vậy sao? Vậy thì nguyên lão viện vất vả rồi. Tuy nhiên, bây giờ những vấn đề đó không còn là vấn đề nữa. Số binh lính này do Pay công chúa phụ trách. Tài chính không phải là vấn đề. Cái này. Bloomer cười lắc đầu. Con cáo già này, rõ ràng là mềm nắng rắn buông. Không ngại thế này, quân quyền có thể giao cho các ngươi. Về mặt tài chính, nguyên lão viện chúng ta sẽ phụ trách, coi như giúp đỡ Pay công chúa. Đợi nàng trở thành nữ vương, cũng không thể quên điểm này. Bloomer nói hay lắm, nhưng trên thực tế chẳng khác gì đánh rắm. 26 vạn quân phí của binh lính do nguyên lão viện duy trì ư, đây chỉ là lừa trẻ con. Nguyên lão viện không bóc lột khoản tài chính do đế quốc cấp xuống đã là phúc của các quân đoàn trưởng. Không xảy ra chiến tranh, 26 vạn quân quyền không chỉ là biểu tượng quyền lực, mà còn là một khối thịt mỡ lớn. Đó cũng là một đề nghị hay. Tô Hiểu nghịch chiếc dĩa bạc trong tay. Chiếc dĩa bạc bị hắn bóp cong. Chứng kiến cảnh này, Bloomer đặt ly rượu trong tay xuống, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Độ cong của chiếc dĩa bạc bị bóp méo giống hệt chiếc mà Bloomer đã bóp cong trước đó. Chân ngốc Mao Vương từ từ nâng lên, đá nhẹ vào bắp chân Tô Hiểu. Rõ ràng, nàng nghĩ rằng đề nghị vừa rồi của Bloomer là một cái bẫy. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã sớm biết điều này. Bloomer nguyên lão, ta nghe nói gần đây hải tộc bên kia không được yên phận cho lắm. Có sao? Bloomer vẫn cười, nhưng để duy trì nụ cười này đã không dễ dàng. Đương nhiên là có. Theo việc buôn bán Mỹ nhân ngư ngày càng hung hăng, hải tộc đương nhiên sẽ bất mãn. Chuyện này cần nguyên lão viện quản lý một chút. Tô Hiểu trông như vô tình mở miệng, nhưng thực tế đã là sự uy hiếp trắng trợn. Ừm, đúng thật là. Nụ cười trên mặt Bloomer bắt đầu gượng gạo. Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Tô Hiểu ném chiếc dĩa bạc về phía trước Bloomer. Hành động vô lễ không báo trước này của hắn khiến Pay và Ngốc Mao Vương đều sững sờ. Nói đến. Phê duyệt chuyển nhượng quân quyền. Da mặt Bloomer rung động rất nhỏ. Đã rất lâu hắn không tức giận như vậy. À, phê duyệt chuyển nhượng quân quyền. Không xử lý chuyện hải tộc bên kia trước sao? Những lời này của Tô Hiểu là nói thay lão thần côn. Dù sao, lão thần côn đã giúp đỡ hắn không ít. Đúng vậy. Cần xử lý xuống. Vì Pay công chúa sắp có được binh quyền, vậy thì giao cho các ngươi xử lý đi. Bloomer nhìn chằm chằm Tô Hiểu, dường như muốn khắc ghi hình ảnh kẻ địch này vào trong lòng. Sự việc phát triển đến bây giờ, Bloomer đã hiểu rõ ai mới là kẻ khó đối phó nhất. Ngốc Mao Vương chậm rãi bỏ một miếng bò bít tết nhỏ vào miệng nhấm nháp. Chiếm đoạt quân quyền dễ dàng hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Người của đế quốc này đều đoàn kết như vậy sao? Thỏi sáp to bằng ngón tay cái đặt trên ngọn nến đang cháy. Dưới sức nóng của lửa, đầu thỏi sáp mềm ra, chuyển thành màu đen, rồi in lên một tờ văn bản phê duyệt. Nhiệt độ cao làm phần giấy in dấu hơi ngả vàng. Một chiếc nhẫn vàng nguyên chất được đặt lên chỗ sáp mềm, in ra một con dấu nổi rõ ràng. Nguyên lão Bloomer đeo nhẫn trở lại tay, lần cuối liếc nhìn văn bản phê duyệt trên bàn. Đây chính là văn bản chuyển giao quân đội mà hắn đã ký với công chúa Pay. Văn bản này không mang tính chất chính thức. Bloomer không có quyền chuyển nhượng 26 vạn quân đội đó. Nhưng trên thực tế, chỉ cần có thứ này và sự tán thành của Bloomer, 26 vạn quân đội đó sẽ được chuyển giao cho công chúa Pay, tức là về tay Tô Hiểu. Với tình hình hỗn loạn hiện tại của đế quốc, văn bản phê duyệt của Bloomer còn hiệu quả hơn văn bản chính thức. Bên kia đã trở thành vỏ rỗng, chỉ có quyền chỉ huy trên danh nghĩa, không có thực quyền. Pay ngồi thẳng tắp trước bàn sách, có thể thấy nàng có chút căng thẳng, hai tay đang nắm chặt vào nhau. Bloomer liếc nhìn công chúa Pay, rồi cầm lấy văn bản phê duyệt trên bàn. Công chúa Pay vừa định đón lấy, Bloomer nhấc tay lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Ý tứ rất rõ ràng, hắn Bloomer có thể thua một ván, nhưng không phải thua bởi con thỏ trắng nhỏ này. Tô Hiểu đưa tay ra lấy văn bản phê duyệt. Lần này, Bloomer chặn tay lại. 24 vạn binh lính trong số đó đang đồn trú ở biên giới phía Tây. Andoha có lẽ một ngày nào đó sẽ diệt vong, nhưng đế quốc không thể diệt vong. Dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được điều động 24 vạn binh lính đó. Cứ để họ canh giữ ở biên giới phía Tây. Làm sư Stret đang vượt quyền quản lý 24 vạn binh lính đó, nhưng điều đó không quan trọng. Không có hắn và 24 vạn binh lính đó, giả nhân phương Tây đã sớm đánh vào lãnh thổ đế quốc rồi. Bloomer nắm chặt văn bản phê duyệt, chờ đợi câu trả lời của Tô Hiểu. Hiển nhiên, vị nguyên lão này không bị thối nát bởi vương quyền, hắn biết nội chiến đế quốc có thể xảy ra, nhưng không thể để bị ngoại tộc xâm lược. Được. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không triệu tập 24 vạn binh lính đó. Điều này không có ý nghĩa lớn đối với việc đoạt quyền. Nếu có thể chỉ dựa vào vũ lực để đoạt lấy vương quyền, hắn đã không quang minh chính đại đến nguyên lão viện, mà là lẻn vào ám sát Bloomer. Được Tô Hiểu trả lời, Bloomer buông lỏng văn bản phê duyệt trong tay, nhắm mắt dựa vào chiếc ghế da sói. Hải tộc náo động, muộn nhất là 5 giờ sẽ cho ngươi câu trả lời. Nhưng mà... Bloomer hơi hé một mắt. Có một số chuyện tuyệt đối không thể làm rõ, nếu không sẽ là cá chết lưới rách. Tô Hiểu gấp lại văn bản phê duyệt nhét vào ngực, ra hiệu cho Pay có thể đi. Lúc nãy bị phớt lờ khiến Pay có chút giận, nhưng nàng nhiều nhất chỉ dám túc túc trong miệng, không dám nói gì với Bloomer. Khi Tô Hiểu đưa Pay ra khỏi phủ Nguyên Lão, Lão Thần Côn, Bố Bố Ung, Ngốc Mao Vương đã đợi ở cửa. Thuận lợi không? Lão Thần Côn vẫn bộ dáng hiền lành. Rất thuận lợi. Trước 5 giờ chiều, Nguyệt Vương Hậu sẽ được đưa tới. Về phần tình trạng hiện tại của nàng, đừng ôm hy vọng quá lớn. Lão Hồ Ly Bloomer bằng lòng giao người ra đã nói lên Nguyệt Vương Hậu không còn giá trị gì nữa. Nghe vậy, Lão Thần Côn thở dài một tiếng, không có gì biến sắc. Kỳ thật hắn cũng không phải muốn bảo đảm an toàn cho Nguyệt Vương Hậu, mà là xuất phát từ lòng trung thành với Hắc Vương. Hắn không muốn để Nguyệt Vương Hậu bị giam giữ như thú cưng, điều hắn có thể làm nhất chính là để Nguyệt Vương Hậu được gặp Hắc Vương. Tiếp theo làm thế nào? Chuyện đoạt lấy quân quyền này khiến Lão Thần Côn xác định Tô Hiểu thật đáng tin cậy, cho nên hắn bắt đầu xin ý kiến của Tô Hiểu. 26 vạn binh lính này do bao nhiêu quân đoàn trưởng quản lý? Tô Hiểu muốn ổn định quân quyền đã đoạt được trước, nhưng hắn không định quản lý sâu, vậy quá lãng phí thời gian, chỉ cần ổn định là được. Nói chính xác, tổng cộng có 56 vạn binh lính. 26 vạn là số lượng quân chính quy theo biên chế của đế quốc. Hiện tại nội chiến biên giới đế quốc liên miên, cộng thêm giả nhân phương Tây nhiều lần xâm nhập, dẫn đến số lượng binh lính mỗi quân đoàn vượt biên chế nghiêm trọng. 56 vạn binh lính, có 24 vạn ở biên giới phía Tây, 24 vạn đó tuyệt đối không thể động. 32 vạn còn lại, có 10 vạn ở biên giới phía Nam, phụ trách phòng ngự hải tộc có thể xuất hiện. Cuối cùng 22 vạn ở doanh trại Thiết Dương bên ngoài Thánh Thành. Họ đều là binh lính dự bị, ít nhất còn phải huấn luyện 3 tháng mới có thể đưa đến Nam Cảnh hoặc Bắc Cảnh. Lão Thần Côn rất hiểu rõ sự phân bố của 56 vạn binh lính này, thậm chí còn đánh dấu rõ ràng trên bản đồ đế quốc. Đây đều là biên cương quân. Quân phòng thủ Thánh Thành nằm trong tay ai? Tô Hiểu bước chân chậm lại, quan sát bản đồ trong tay. Quyền chỉ huy quân hộ vệ Thánh Thành nằm trong tay vương nữ Seetho. Đó là một. Người phụ nữ còn giống đàn ông hơn cả đàn ông. Lão Thần Côn nói chuyện lúc liếc nhìn Pay. Chỉ nghe đến cái tên Seetho, Pay đã sợ rụt cổ lại. Chuyện này đối với nàng, quả thực là bóng tối tuổi thơ. Vì tính cách yếu đuối như thỏ con của nàng, vương tộc Seetho cảm thấy nàng đang làm mất mặt vương tộc, bởi vậy đã đưa nàng đến doanh trại huấn luyện mấy ngày. Pay suýt chết ở đó. Cũng chính vì Seetho mà Pay mới có tính cách nhu nhược như vậy. Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp những thông tin đã biết. Ngoài phe của hắn, còn có 4 phe tranh giành vương quyền, lần lượt là 2 vị công tước chưa từng gặp mặt, vương nữ Seetho, nguyên lão Bloomer. Lão Hồ Ly ở phía sau cùng, Tô Hiểu đã tiếp xúc qua, rất khó đối phó. Mặc dù đoạt được binh quyền từ tay đối phương, nhưng thế lực của đối phương đã thâm căn cố đế ở Thánh Thành, mất đi binh quyền nhiều nhất chỉ khiến đối phương đau lòng vài ngày, không đến mức thương cân động cốt. Nói cách khác, hiện tại gần 1/5 quân đội biên phòng, trên danh nghĩa đã nằm trong tay chúng ta. Không sai. Mặc dù vì cục diện đế quốc, đại bộ phận quân đội không thể điều động, nhưng quân quyền cũng là thứ chúng ta không thể thiếu. Lão Thần Côn chấm vào góc Tây Nam trên bản đồ, ra hiệu đó chính là biên giới phía Tây. Triệu tập những quân đoàn trưởng của các quân đoàn này lại, bọn họ chắc đều ở Thánh Thành chứ. Có 4 vị trí ở Thánh Thành. Làm sư xét cả đời đều ở biên giới phía Tây, để hắn trở về rất không có khả năng. Vậy thì triệu tập 4 người này đến. Việc Tô Hiểu sắp làm rất đơn giản, trực tiếp tham gia tranh đoạt vương quyền, đồng thời tìm kiếm những kẻ vi phạm quy tắc trong các thế lực tham gia tranh đoạt. Tối đó 7 giờ, trong một trang viên ở phía Nam Thánh Thành. Đây là bất động sản của Lão Thần Côn, được Hắc Vương ban thưởng cho hắn. Thế nhưng Lão Thần Côn không có con cái, cũng không coi trọng tiền bạc. Hắn từng theo đuổi sự cường đại của bản thân, nhưng sau khi Hắc Vương qua đời, Lão Thần Côn đã từ bỏ sự theo đuổi bấy lâu, định cư trong một ngôi giáo đường nhỏ, nguyên nhân cụ thể không rõ. Mặc dù Lão Thần Côn không ở trang viên, nhưng là vật Hắc Vương ban thưởng, nơi này sau nhiều năm vẫn được quản lý ngăn nắp, định kỳ sẽ có người hầu đến dọn dẹp, trong sân còn nuôi hơn 10 con chó săn. Trong sân có một tòa nhà mái vòm, diện tích lớn đến mức có thể bị lạc. Trong phòng nghị sự ở tầng 2, 5 người ngồi quanh bàn dài, sau lưng họ đều đứng 2 đến 3 tên hộ vệ. Trong 5 người này, 4 người là quân đoàn trưởng của đế quốc, 1 người là thống soái. Vị thống soái này là người chỉ huy cao nhất của 56 vạn binh lính trong quân đội, tên là Úc. Phía trên nữa là hệ thống nguyên lão viện và vương tộc. 4 vị quân đoàn trưởng đều có chút thấp thỏm. Họ nhận được tin tức, nguyên lão viện đã giao họ cho công chúa Pay quản lý. họ đều biết nguyên lão Bloomer đáng sợ đến mức nào và công chúa Pay cướp quân quyền từ tay hắn, trong lòng họ đã ngang hàng với nữ ác ma. Lúc đầu, các quân đoàn trưởng này đều rất ngỡ ngàng. Công chúa Pay họ đã từng nghe nói đến. Sau khi biết đối phương tiếp quản quân quyền, phản ứng của họ đều là, đây tuyệt đối là tin giả. Nhưng sau đó, thống soái của họ, Úc, đã xác nhận tin tức này. Ngay lúc các quân đoàn trưởng lòng đầy thấp thỏm, cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông mà họ chưa từng gặp ngồi ở vị trí chủ tọa. Sau lưng người đàn ông còn đi theo một lão già và một thiếu nữ tóc vàng. Còn công chúa Pay hoàn toàn không lộ diện. Các vị, đều ngồi đi. Tô Hiểu nhìn quanh những người trong phòng nghị sự. Khí tức của những người này đều không yếu. Đế quốc mặc dù đang nội loạn, nhưng trong quân đội cơ bản không có quan hệ hộ. Dù sao Hắc Vương vừa qua đời chưa đến 20 năm, cây đại thụ đế quốc này sẽ không nhanh chóng thối rữa từ gốc đến mức đó. Các quân đoàn trưởng nhìn nhau, đều ngồi xuống. Còn thống soái Úc vẫn ngồi tại chỗ. Đây là một người đàn ông mặc giáp xích, lưng khoác áo choàng đỏ, dáng người hơi thấp bé nhưng vạm vỡ. Đại nhân Kukulin, tôi là Úc. Nghe qua ngươi. Đây là vinh hạnh của tôi. Cuộc đối thoại đơn giản này khiến bốn quân đoàn trưởng kia đều ngoan ngoãn ngồi xuống, lưng thẳng tắp. Lãnh đạo trực tiếp của họ đều cung kính với người đàn ông này, đương nhiên họ cũng không dám lỗ mãng. Những người có thể leo đến vị trí này đều không phải nhân vật đơn giản. Nói một chút, quân phí đế quốc phát xuống, các ngươi và nguyên lão viện phân phối thế nào? Tô Hiểu nhìn về phía Úc. Úc có chút ngượng ngùng. Hắn không ngờ Tô Hiểu lại nói thẳng ra chuyện này. Điều này khiến lòng hắn lộc bột một tiếng. 28 phân chia. Úc nhìn qua trấn định, trên thực tế hắn có chút không khống chế nổi tim đập rộn lên. 28 phân chia, cũng không phải quân đội 8, nguyên lão viện 2, mà ngược lại. Quân đội chỉ có thể nhận được 2 thành tổng quân phí. Khoa trương hơn là, Úc đã nói dối vì quân đồn trú biên giới. Phân phối thực tế là, nguyên lão viện 9 thành, quân đội 1 thành. Trong một thành này, 70% đều được đưa đến biên giới, nơi đó không thể xảy ra vấn đề. Vì quân phí, Úc cũng không quan tâm gì nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hiểu, hắn đã biết Tô Hiểu là kẻ tàn nhẫn giết người không chớp mắt, nhưng hắn vẫn chọn lừa dối Tô Hiểu vì quân đội biên giới. Nguyên lão viện 8 thành à ngốc Mao Vương an vị tại tòa ghế gần Úc. Sau cuộc tắm máu ở vực sâu đen, nàng giờ đây vô cùng bình tĩnh khi nghe đến chuyện này. Không sai. Úc có chút bất đắc dĩ. So với quân quyền, vương quyền và nguyên lão viện có quyền tuyệt đối, có thể dễ dàng tước bỏ chức quan của hắn. Hắn mà dám phản đối, sẽ rất nhanh có người khác thay thế. Leng keng một tiếng, Tô Hiểu ném con dao găm xuống mặt bàn trước mặt Úc. Nói dối một câu, chặt một ngón tay. Tô Hiểu đang mười ngón tay vào nhau, nở nụ cười nhìn Úc. Úc do dự một chút, cầm lấy con dao găm trên bàn. Chờ. Phốc phốc. Một chút máu tươi bắn lên mặt ngốc Mao Vương. Con dao găm cắm sâu vào bàn gỗ, máu tươi loang lổ trên thớ gỗ. Úc mặt tái nhợt buông dao găm, nhặt lấy ngón tay còn đang rỉ máu trên bàn. Là chính thành, đại nhân. Trừ quân biên ải còn duy trì được, chúng ta sắp không chịu nổi. Vũ khí, áo giáp hao mòn nghiêm trọng, ngựa chiến thú cũng cần thay mới. Cho chúng tôi hai thành, ngài nếu muốn, cái đầu này của tôi cũng có thể dâng cho ngài. Úc không quan tâm đến bàn tay trái đang phun máu. Bốn vị quân đoàn trưởng đều cúi đầu. Sáng mai, đi bộ tài chính dự chi một năm quân phí. Tô Hiểu khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, không để ý đến mùi máu tươi trong phòng. Vậy số lượng của chúng tôi là hai thành à? Úc khẽ giọng nói, đẩy người hộ vệ định băng bó vết thương giúp hắn. Toàn bộ. Lời nói của Tô Hiểu khiến Úc như bị sét đánh. Ít nhất cũng cho một thành đi. Tô Hiểu nhíu mày. Mức độ mục nát của quan viên đế quốc có chút vượt quá dự đoán của hắn. Người như Bloomer thế mà chỉ để lại một thành quân phí. Đối phương chắc chắn sẽ tham ô một phần, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy. Còn về số lượng còn lại, còn phải nghĩ sao? 15 vị nguyên lão còn lại không dễ dàng cho ăn no. Quân đội có thể nhận được 10% đã là may mắn. Năm ngoái, quân đội chỉ nhận được 6% quân phí. Tham ô còn đáng sợ hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Ta nói là, lần này dự chi quân phí, toàn bộ dồn cho các ngươi. 6 thành dùng cho biên ải, 4 thành dùng để bồi dưỡng tân binh, thay áo giáp, vũ khí, chiến thú, tiền trợ cấp, vân vân. Nếu có vấn đề xảy ra ở khâu của các ngươi, ta sẽ chặt ngươi cho chó ăn. Tô Hiểu hất đầu về phía cửa sổ, ý nói, nếu quân phí có vấn đề trong quân đội, sẽ chặt Úp cho lũ chó săn trong sân. Úp và bốn vị quân đoàn trưởng kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, nhất thời chưa lấy lại tinh thần. Đại nhân Kukulin, ngài có viết phê văn gì đó không, dù sao. Úc dường như sợ Tô Hiểu đổi ý, thế mà tại chỗ đòi phê văn. Phê văn đã gửi đến Bộ Tài chính. Nguyên lão viện sẽ ngậm mũi chấp thuận. Nếu không có vấn đề, bà đến 5 ngày quân phí sẽ đến. Hiện tại Tô Hiểu rất cần tiền để mua chuộc quan hệ, nhưng hắn sẽ không ra tay từ phía quân đội. Hắn vừa tiếp quản quân quyền, muốn khiến các quân đoàn trưởng tin phục nhanh nhất, vậy thì phải vung tiền xuống dưới, dùng sức mạnh của tiền tài để đánh bại những người này. Úc quả thực bị tiền tài đánh gục. Đau đớn ở tay đã không còn quan trọng. Sự thật chứng minh, phương pháp đánh một gậy rồi cho củ cà rốt, ở đâu cũng hiệu quả. Đại nhân, ngài có mâu thuẫn với nguyên lão Bloomer. Trong lòng Úc nói không hận Tô Hiểu là giả. Chỉ một câu nói hờ hững của Tô Hiểu đã lấy đi một ngón tay của hắn. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối không thể để Tô Hiểu gặp nguy hiểm, ít nhất là trước khi quân phí đến. Sau này cũng không được. Nếu có thể liên tục 3 năm nhận đủ quân phí, hắn có thể đánh cho lũ giả nhân biên giới phải tè ra quần, dẫm đạp đám hải tộc xuống đất mà tùy ý chà đạp. Sao thế? Tô Hiểu đang xem xét tin tức phản hồi từ bố Uông, nghe Úc nói, hắn tắt tần số liên lạc đội ngũ. Thuộc hạ muốn đóng quân gần trang viên này, 500 tinh nhuệ, không, 800. Ngài xem. Tùy ngươi. Ta gần đây cần người gấp, giúp ta tìm vài người có năng lực. Phẩm hạnh không quan trọng, nhưng lai lịch phải trong sạch. Tô Hiểu rất cần một người am hiểu rõ về từng thế lực trong Thánh Thành, cùng với vài tên côn đồ, càng biết đánh nhau càng tốt. Bao cả lên người tôi. Chậm nhất sáng mai, quần đóng quân và người ngài yêu cầu sẽ tới. Úc thì thầm với thị vệ phía sau, thị vệ liên tục gật đầu. Ngốc Mao Vương nhìn ngón tay bị chặt trên bàn, lại nhìn Úc vẻ mặt vui mừng, nhất thời nhớ đến các thần tử của mình trước kia. Điều này khiến nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Trước kia nàng công chính hơn Tô Hiểu rất nhiều, nhưng lại bị phản bội. Hôm nay nói đến đây thôi. Tô Hiểu dựa vào ghế. Thống soái Úc và 4 vị quân đoàn trưởng đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi trang viên. Trong phòng tối tăm của Nguyên lão viện, ánh nến lay động. Bloomer, còn lại 2 lần trong 5 lời hứa. Một giọng nói khàn khàn truyền đến, nghe như giọng phụ nữ. Bây giờ chỉ còn một lần. Giúp tôi diệt trừ Kukulin ở Biquea, ngày trong đêm nay. Bloomer, mặc áo ngủ tím rộng rãi, ngồi trong bóng tối, mở lời. Hắn 3 ngày thua thảm như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ cuộc. Kukulin ở Biquea. Chưa từng nghe tên này. Kẻ siêu phàm đối đầu với ngươi. Người phụ nữ giọng khàn khàn cũng ngồi trong bóng tối. Nhìn dáng người, nàng cao khoảng 1m7, thân hình trung bình hơi gầy. Một chiếc khuyên tai bạc lóe sáng dị thường trong bóng tối. Không phải kẻ siêu phàm, là vương tộc. Ngươi điên rồi. Giết vương tộc. Người phụ nữ giọng khàn khàn có chút chấn kinh, chợt ngồi thẳng dậy. Ngươi không dám. Yến thịt máu khét tiếng hung ác sợ, à Bloomer khẽ cười. Phái người ám sát vương tộc, đây không phải lần đầu hắn làm. Không cần kích ta. Giúp ngươi làm xong chuyện này, chúng ta không ai nợ ai. Hắn thực lực thế nào? Người phụ nữ giọng khang khang hư lạnh. Nàng đã sớm nghĩ, nợ lão hồ ly này ân tình sẽ có phiền phức. Đã nói với ngươi rồi, là vương tộc. Trừ xế Tô kẻ điên kia, ngươi nghe qua vương tộc nào rất mạnh sao? Ken Ra Hang bên cạnh hắn rất phiền phức, cẩn thận hắn là được. Quả thật. Nhưng Ken Ra Hang đã già. Độ tương thích giữa kẻ siêu phàm và lực lượng vĩnh hằng sẽ nhanh chóng suy giảm theo tuổi già. Cho dù hắn từng rất mạnh, bây giờ cũng chỉ là một lão già mà thôi. Chậm nhất 1 giờ, ta sẽ mang đầu của vị vương tộc kia đến. Quan trọng là ngươi đừng tính kế sau lưng ta. Người phụ nữ giọng khàn khàn vừa dứt lời, cửa sổ phòng mở ra, gió đêm thổi màn cửa, nàng vô thanh vô tức biến mất. Ken Ra Hang già. Hy vọng thế. Bloomer thổi tắt nến, trong phòng tối đen như mực. Trong phòng nghị sự trống rỗng, Tô Hiểu gác 2 chân lên bàn dài, ngậm điếu thuốc. Hắn đang dùng máy tính bảng xem trực tiếp một bộ đại phiến hành động luân lý tình yêu. Nhân vật nam chính là công tước Ngân Vũ, cũng là một trong 4 người tranh đoạt quyền lực. Nữ chính là chị gái ruột của đối phương, Marjorie Ewilly. Tô Hiểu cảm thấy vị công tước Ngân Vũ này hơi đáng nghi. Từ 6 giờ tối đến 10 giờ, hắn đã làm với 8 người phụ nữ. Hắn không nên gọi là công tước Ngân Vũ, nên gọi là công tước thần sắc mới đúng. Tô Hiểu tắt hình ảnh trên máy tính bảng. Cho đến nay, hắn đã nắm được thông tin sơ bộ về 3 người tranh đoạt quyền lực. Co. Công tước cuối cùng, tiểu tử đó mới 9 tuổi. Cha hắn từng là người tranh đoạt quyền lực mạnh nhất sau bị ám sát trong phòng ngủ nhà mình. Cốc, cốc. Động. Cửa phòng bị gõ. Một hầu gái đẩy xe thức ăn vào phòng nghị sự. Tô Hiểu vươn vai, hắn đang đợi người đến. Toa ăn dừng bên người Tô Hiểu. Một nữ hầu gái mặc chiếc váy đen tròn trịa đặt các món ăn và một bình rượu trước mặt hắn. Đại nhân, ngài dùng bữa. Hầu gái khom người chào rồi lùi về phía ngoài sảnh nghị sự. Khoan đã. Tô Hiểu nâng chiếc cốc kim loại trên bàn lên, có chút hứng thú đánh giá cô hầu gái kia. Nhảy một điệu xem nào. Cái gì? Hầu gái kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, khẽ lùi một bước nhỏ. Sau khi do dự một chút, nàng thật sự bắt đầu khiêu vũ, nhảy cũng không tệ. Tô Hiểu hơi khó hiểu, suy tư một lát rồi mở miệng, cởi quần áo đi. Thân thể hầu gái cứng đờ, sau khi do dự một chút, nàng đóng cửa lại rồi thật sự bắt đầu cởi. Dừng lại, Tô Hiểu vẫy tay, nói, ngươi ra ngoài đi. À, cô hầu gái đã cởi bỏ chiếc váy áo nửa thân trên, để lộ phần da thịt trắng nõn, nhìn Tô Hiểu. Nàng vốn nghĩ sẽ bị quy tắc ngầm, dù sao chuyện chủ trang viên coi trọng hầu gái rất phổ biến. Thế giới quan bị thay đổi một cách đột ngột, hầu gái đẩy toa ăn ra ngoài, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt đó rõ ràng là, ngài không quy tắc ngầm với thiếp sao? Thiếp sẽ không từ chối đâu, lúc nãy lưỡng lự chỉ là để tăng thêm phần kịch tính thôi. Tô Hiểu không đụng đến thức ăn trên bàn. Hắn vốn nghĩ rằng Bloomer, lão hồ ly xảo quỷ kia, ban ngày chịu thiệt lớn như vậy thì buổi tối thế nào cũng phải thể hiện chút gì chứ. Thế nên hắn vẫn luôn ở trong phòng nghị sự chờ đợi. Kết quả chỉ chờ được một cô hầu gái, và cô hầu gái đó thật sự chỉ là một hầu gái bình thường. Chẳng lẽ đoán sai rồi? Tô Hiểu vừa định đứng dậy thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lại một cô hầu gái khác đẩy toa ăn vào phòng. Nữ hầu này đeo khuyên tai bạc, dáng vẻ bình thường, ít nhất là kém hơn nhiều so với cô nàng mềm mại lúc trước, nhưng quần áo giống nhau, dáng người mảnh khảnh hơn nhiều. Cô hầu gái mới đến liếc nhìn thức ăn trên bàn hội nghị, rồi lại nhìn toa ăn trước mặt. Đại nhân Kukulin, ngài thêm đồ ăn rồi ạ. Cô hầu gái mới có vẻ hơi xấu hổ, đang đẩy toa ăn đứng ở cửa ra vào. À, đưa vào đi. Tô Hiểu nhả ra một làn khói xanh, búng tàn thuốc đi. Bánh xe toa ăn kẹo kẹt kêu. Khi còn cách Tô Hiểu vài mét, cô hầu gái đá văng toa ăn và lấy nó làm vật chắn lao về phía Tô Hiểu. Choang. Trường đao tuốt vỏ. Trên toa ăn giữa không trung xuất hiện ba vết chém. Rắc rắc. Những chiếc gai nhọn màu bạc xuyên qua toa ăn, thẳng đến mặt và lồng ngực Tô Hiểu. Tàn ảnh màu lam lóe lên. Cô hầu gái lập tức nghiêng người sang bên, eo mềm mại, phóng trụ gần như lướt sát tai nàng. Xoẹt một tiếng, quần áo bị trường đao xé rách. Trên bụng cô hầu gái xuất hiện một vết chém không quá sâu. Nhận đau ở cực. Lưỡi đao màu đen rời khỏi vỏ, trong nháy mắt xuất hiện trước cổ cô hầu gái. Thể lưu màu bạc hiện lên. Xoạt một tiếng, lưỡi đao màu đen chém qua cổ cô hầu gái. Nàng biến thành một vũng thể lưu màu bạc. Ầm một tiếng, cô hầu gái ngã xuống bàn hội nghị, máu tươi từ cổ họng nàng phun ra. Nàng một tay che cổ họng đang chảy máu, trong lòng đã chào hỏi cả nhà Bloomer. Đây không phải là siêu phàm giả sao? Quả là sằng bậy. Máu tươi nhỏ xuống bàn hội nghị, thể lưu màu bạc bò lên cánh tay phải cô hầu gái, nhanh chóng lan đến cổ và bụng nàng, phòng bế vết thương. Ánh mắt cô hầu gái nhìn về phía trước, tìm kiếm hướng đi của Tô Hiểu. Cách cách một tiếng, phóng trụ đâm xuyên bàn hội nghị, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, trực tiếp lao tới hàm dưới cô hầu gái. Nàng thuận thế ngửa đầu né tránh. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua huyết nhục. Mũi đao dính máu xuyên thấu bàn hội nghị. Cô hầu gái cúi đầu nhìn ngực mình. Một thanh trường đao đã xuyên qua đó, đâm rách trái tim vẫn đang đập của nàng. Không biết từ lúc nào, Tô Hiểu đã đứng phía sau cô hầu gái. Muốn chết, cùng chết. Máu tươi nhỏ xuống khóe miệng cô hầu gái. Ngay sau đó, toàn thân nàng mất hết sức lực, phù phù một tiếng quỳ xuống bàn hội nghị. Tô Hiểu một chân dẫm lên vai sau cô hầu gái, trường đao rút ra khỏi huyết nhục, một đao chém xuống đầu nàng. Người đã đánh chết huyết nhục yến ơ mạng. Huyết nhục yến ơ mạng là siêu phàm giả, giai đoạn 4, thu hoạch được 0,5% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng có 0,5% thế giới chi nguyên. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 24 điểm pháp lực. Rõ ràng, các siêu phàm giả ở thế giới này không có hệ thống phân chia sức mạnh quá chi tiết. Năng lực của siêu phàm giả quá đa dạng, rất khó phân chia đẳng cấp chi tiết. Dựa theo phân loại của Luân Hồi Nhạc Viên, thực lực của huyết nhục yến ơ mạng ở giai đoạn 4, tức là cấp độ 4. Tô Hiểu vừa chém đứt đầu huyết nhục yến ơ mạng, tấm ván gỗ dưới chân hắn đột nhiên lún xuống một đoạn, tấm ván gỗ gãy văng ra. Rắc, rắc. Vết nứt xuất hiện trên cửa kính cửa sổ. Một khối xương mù hình người xuyên qua kính, thẳng đến Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động đậy. Thấy vậy, khối xương mù kia dừng lại giữa không trung rồi vẫn lao về phía Tô Hiểu. Ầm. Hồ quang điện màu xanh nhạt lóe lên, tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ khối sương mù đó. Trường đao đâm về phía trước, xuyên thủng đầu một người đàn ông trung niên. Tô Hiểu vẫy trảm long thiểm. Thi thể kêu ba kích rồi đập vào góc tường. Kẻ ám sát lần này còn yếu hơn cả huyết nhục yến ơ mạng, chỉ thu hoạch được 0.2% thế giới chi nguyên. Thông qua luân hồi nhạc viên đánh giá, đây cũng là siêu phàm giả giai đoạn 4. Ông một tiếng, một lưỡi dao năng lượng màu xám đen đánh tới. Tô Hiểu đặt trường đao ngang trước người. Lưỡi dao và lưỡi dao năng lượng đường kính hơn 4 mét đó va chạm, mảnh gỗ vụn dưới chân hắn bắn tung tóe. Hai cánh tay ôm lấy cổ Tô Hiểu. Tô Hiểu bị ôm vào trong một lồng ngực mềm mại. Ngủ đi, ngủ yên trong lồng ngực của mẫu thân. Một người phụ nữ tóc dài đen nhánh, khí chất nhu hòa ôm lấy Tô Hiểu. Phốc phốc. Phóng trụ đâm vào huyệt thái dương bên trái người phụ nữ này, xuyên ra bên phải, mang theo một tia máu tươi và óc giữa không trung. Hai tay người phụ nữ tụt xuống khỏi vai Tô Hiểu. Lưỡi dao năng lượng màu xám đen lại xuất hiện, lần này trực tiếp xuất hiện trước cổ Tô Hiểu. Đinh. Đầu Tô Hiểu hơi ngửa ra sau. Lớp tinh thể màu xanh nhạt bò lên cổ hắn. Tô Hiểu đạp mạnh bàn hội nghị dưới chân. Tấm gỗ văng lên. Hắn đá nghiêng một chân, một mảnh gỗ vụn bay ra, đánh vào một bóng người trong suốt. Trường đao xoay chuyển trong tay Tô Hiểu. Hắn cầm ngược trường đao, một đao đâm xuyên tấm gỗ dưới chân. Một kẻ ám sát vừa thò đầu ra khỏi sàn nhà phía dưới, thì trường đao đã đâm tới đỉnh đầu hắn. Kẻ ám sát này dốc toàn lực nghiêng đầu và ngửa người ra sau. Trường đao đâm vào sàn nhà trước mặt hắn. Hắn vừa thở phào trong lòng, ngay sau đó, trường đao phản kích. Trảm long thiểm sắc bén trực tiếp gọt sạch gần nửa đầu kẻ ám sát này. Cường hóa U13, khảm đầy bảo thạch, phẩm chất sử thi cấp trảm long thiểm chính là sắc bén như vậy. Dê ở ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn liên tục bóp cò. Phốc, phốc, phốc. Trên tường nổ tung vài lỗ lớn. Một ít máu tươi rơi xuống đất. Choang. Lưỡi đao ngân nga. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm ngang trước mặt. Huyết ảnh. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Một cái đầu mặt đầy kinh ngạc bay lên. Lớp tinh thể bò lên tay trái Tô Hiểu, bao phủ đến cánh tay. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ mặt đất. Đinh. Âm thanh khuếch tán. Tô Hiểu nhìn về phía góc tường căn phòng. Choang, choang, choang. Một mảng lớn đao mang chém ra. Mờ ảo có thể nhìn thấy một bóng người, mắt đầy sợ hãi. Tô Hiểu lao lên phía trước. Trường đao đại khai đại hợp, một đao chém đứt nửa cánh tay, dứt khoát gọn gàng. À, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Hơn nửa thân trên rơi xuống đất. Tô Hiểu vẫy máu tươi trên trường đao. Trên mặt đất xuất hiện một đường bán tròn. Lúc này trong phòng họp, vài thi thể nằm ngổn ngang. Viện Nguyên Lão, trong phòng ngủ của Bloomer. Lão hồ ly này đang đi đi lại lại trong phòng ngủ. Hắn đã phái ra 10 tên thích khách, nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa nhận được tin tức kẻ địch đã chết. Bên trong phòng họp một mảnh hỗn độn, chiếc bàn gỗ dài gần như sụp đổ, trên đó quỳ một thi thể, góc tường, dưới cửa nằm la liệt vài cổ. Lão thần côn không đến tiếp viện Tô Hiểu, hắn đang cùng ngốc Mao Vương bảo vệ an toàn cho công chúa Pay. Một khi công chúa Pay gặp chuyện, cũng sẽ gây ra phiền toái không nhỏ cho Tô Hiểu. Mặc dù có thể tìm kiếm khôi lỗi kế tiếp, nhưng Bloomer nhất định sẽ từ đó cản trở. Rắc một tiếng, Tô Hiểu bóp gãy cổ họng một thích khách gầy như que củi, ăn mặc trang phục ăn mày, thuận tay ném thi thể sang một bên. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn đảo quanh, trực giác mách bảo hắn còn có người ám sát. Bảy người vừa rồi giống như chỉ là thăm dò, những kẻ có thực lực thật sự đều ẩn mình trong bóng tối. Trừ tên giả hầu gái và một tên đàn ông có thể che đậy khí tức lộ diện trước đó, năm tên thích khách còn lại đều là tử sĩ, biết rõ không phải đối thủ của Tô Hiểu, vẫn lao tới không sợ chết. Ngoài tiếng máu tươi nhỏ giọt, trong phòng tĩnh mịch một mảnh. Phát hiện tình huống này, Tô Hiểu cho trảm long thiểm trở vào vỏ, như thể cho rằng trận chiến đã kết thúc. Ầm, ầm, ầm. Bảy bộ thi thể trong phòng đồng loạt nổ tung, máu tươi ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một con sói máu. Mấy cây gai sắc từ máu tươi đâm ra từ sống lưng sói máu, gạt hai lần góc vuông giữa không trung rồi đâm thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lùi về sau một bước đồng thời nghiêng người. Huyết thích đâm qua trước ngực và sau bắp chân hắn, đâm hụt. Ai ngờ, hai cây huyết thích này lại ngoặt vài lần, trực tiếp cuốn quanh hai chân và ngực bụng Tô Hiểu. Trong sân trang viên, một người đàn ông đầu trọc cường tráng mở to mắt, mặt đầy hình xăm màu huyết sắc, khiến người ta không thấy rõ dung mạo hắn. Đắc thủ. Hiểu rõ. Từ trong bóng tối phía sau người đàn ông đầu trọc cường tráng truyền đến tiếng cười khẽ. Một người đàn ông da xám trắng, cởi trần thân trên, đeo dây chuyền xương răng bước ra từ bóng tối. làn da hắn hiện lên màu xám trắng, trang phục này rõ ràng là dị tộc biên cảnh. Đế quốc gọi họ là giả nhân, ăn lông ở lỗ, sống theo bộ lạc. Địa chi phụ, mượn lực lượng của ta. Giả nhân chắp tay trước ngực, đất bùn dưới chân hắn như sống lại, sôi trào lên rất nhỏ. Nhanh lên, lực lượng gã đó thật sự quái vật. Gân xanh nổi lên trên cổ người đàn ông đầu trọc cường tráng, hai tay nắm hờ đang run rẩy. Được rồi. Đồng tử giả nhân biến thành màu vàng đất. Nhận được hồi đáp của hắn, người đàn ông đầu trọc cường tráng khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, trong phòng họp, từng sợi tơ máu to bằng cánh tay quấn quanh Tô Hiểu. Những sợi tơ máu này sụp đổ từng sợi, nhưng lại nhanh chóng hội tụ lại một chỗ. Đột nhiên, những sợi tơ máu này biến đỏ tươi chói mắt, lực trói buộc đột nhiên tăng cường. Ầm. Một thân ảnh mạnh mẽ đánh vỡ bức tường bên trong phòng họp. Trong đá vụn bay tán loạn, tay tình thích khách cầm một chiếc búa chiến tinh oánh dịch thấu. Trọng pháo. Nữ chiến sĩ thân hình mạnh mẽ lao tới bên cạnh Tô Hiểu, chiếc búa to bằng thùng nước vung mạnh theo chiều ngang, phát ra tiếng xé gió nghẹn ngào. Tô Hiểu một cánh tay chặn ngang bên người, tầng tinh thể leo lên trên cánh tay trái. Đông. Khí lãng khuếch tán, tất cả kính trong phòng họp đều vỡ vụn. Tô Hiểu siêu một tiếng bị đập bay ra ngoài, đầm nát tường ngoài, bay về phía sân với tốc độ cực nhanh. Thân ở giữa không trung, Tô Hiểu lắc lắc cánh tay trái hơi run. Cuối cùng cũng có một kẻ hắn có thể nhìn vừa mắt. Những thích khách trước đó quá yếu ớt, khiến hắn căn bản không mấy hứng thú. Oanh. Bùn đất vụn có bay tứ tung xung quanh, trên bãi có vung vứt bị đập ra một cái hố to. Không đợi bùn đất rơi xuống đất, giả nhân đã mai phục sẵn trong sân giơ hai tay quá đỉnh đầu, cặp đồng tử lóe lên hào quang màu vàng sẫm. Mặt đất xung quanh sôi trào, bùn đất pha lẫn năng lượng nào đó dâng lên, bao trùm cái hố to. Nhanh. Giả nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Người đàn ông đầu trọc cường tráng đã bước nhanh về phía trước. Máu tươi từ phòng họp xa xa cuộn ngược ra, leo lên cánh tay phải hắn. Moro. Tráng hán rống to đồng thời, bắp thịt toàn thân nhô ra vài vòng. Cánh tay bao phủ máu tươi nắm lại, một quyền đánh về phía một đống đất. Nắm đấm tráng hán còn chưa rơi xuống, một thân ảnh đã xuất hiện trên đống đất, chính là nữ chiến sĩ kia. Chiếc búa chiến tinh oánh dịch thấu trong tay nàng giơ cao khỏi đỉnh đầu, dốc toàn lực một chù y đập xuống. Sau một hồi đất rung núi chuyển ầm ầm, cả tráng hán và nữ chiến sĩ đều bị sóng xung kích đẩy lùi. Một người che cánh tay phải hỗn hển thở dốc, người kia đặt búa chiến xuống đất, hai tay đều hơi run rẩy. Bụi mù dâng cao vài chục mét, ba tên ám sát giả đều nhìn chằm chằm vào trong bụi mù. Rắc. Tiếng giòn tan truyền đến. Gió đêm thổi qua, bụi mù dần dần tan đi. Mục tiêu chính của ba người đứng trong bụi mù. Một chiếc hộ thuẫn hình bầu dục được hình thành từ hàng chục phiến giáp tinh thể bảo vệ hắn ở bên trong. Tiếng giòn tan vừa rồi chính là hộ thuẫn đang dần vỡ tan. Thế này xong rồi. Tô Hiểu khẽ vung cánh tay, đột ngón tay gõ vào phản kích thuẫn. Phản kích thuẫn ứng thanh vỡ nát. Sau khi thu hoạch được năng lực đồ lục chi ảnh, lực phòng ngự của năng lượng thuẫn tăng gấp đôi. Đối diện chặn lại tuyệt kỹ của ba tên thích khách, phản kích thuẫn thế mà không vỡ nát. Không. Đi. Nữ chiến sĩ cười gượng gạo, liếc nhìn người đàn ông đầu trọc cường tráng bên cạnh. Rút lui. Tráng hán vừa dứt lời, tiếng âm bạo truyền đến từ phía sau hắn. Hắn lập tức nghiêng người về phía trước né tránh, nhưng không có thứ gì đâm tới. Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ chiến sĩ, người đàn ông đầu trọc cường tráng ôm lấy cổ họng, mặt đầy đau đớn ngã xuống đất, hai chân loạn đạp trên mặt đất, dịch cỏ xanh lá dính đầy người. Phốc phốc. Từng mảnh lưỡi đao vỡ vụn phá thể ra từ lồng ngực tráng hán. Thần thái trong đôi mắt hắn dần ảm đạm. Phóng trục khôi phục thành hình thái kiếm thứ không chui, không tấn công nữ chiến sĩ, mà quạt một đường cong thật nhanh rồi đánh về phía giả nhân đã chạy xa mười mấy mét. Nữ chiến sĩ vừa định quay người rút lui, bước chân nàng dừng lại. Một đôi đồng tử lóe lên ánh lam đang nhìn nàng. Cậu thí. Nữ chiến sĩ dậm mạnh mặt đất dưới chân, lau máu trên mặt rồi gào thét lao về phía Tô Hiểu, thê mỹ như thiêu thân lao vào lửa. Năm phút sau, giả nhân cởi trần thân trên tựa vào góc tường sân. Một tay che lấy cổ họng đang phun máu. Phóng trục đâm xuyên mi tâm hắn, đóng hắn vào tường đá. Một con chó săn tàn phế cắn xé ngực hắn. Con chó săn này là con duy nhất còn sót lại trong mười mấy con chó săn. Những con khác đều bị bọn thích khách đầu độc chết. Con này không chết là do địa vị thấp nhất trong đám đồng loại, thường trốn trong hang chó. Trong sân vết chém khắp nơi có thể thấy, một chiếc búa chiến bị chém đứt một phần ba đầu búa đứng trên mặt đất, chỗ đứt nhẵn như gương. Chiếc vũ khí năng lượng này đang chậm rãi tiêu tán. Cách đó không xa, còn có một cánh tay cụt. Làn da cánh tay cụt đối lập nhau non mịn, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp. Trừ các ngươi ra, không có thích khách nào khác rồi. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt nữ chiến sĩ. Nữ chiến sĩ chỉ còn lại cánh tay trái và đùi phải, đang quỳ rạp trên mặt đất. Trảm long thiểm xuyên qua thân thể nàng, đóng nàng xuống đất. Nữ chiến sĩ mãn nhãn phẫn nộ ngửa đầu trừng mắt Tô Hiểu, miệng đang nhai nuốt cái gì. Đau đớn khiến khuôn mặt nàng vặn vẹo, máu tươi nhỏ giọt từ khóe miệng. Còn tưởng Bloomer sẽ cho ta cái gì kinh hỉ, một kẻ có thể đánh đều không có, làm ta chờ uổng công đến 10 giờ. Tô Hiểu nói chuyện lúc ngáp một hơi. Với thể chất của hắn, dù hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ cũng không thành vấn đề, nhưng hắn quen mỗi ngày đều ngủ đủ giấc. Điều này giúp hắn luôn giữ được sức chiến đấu đỉnh phong, cùng với đầu óc tỉnh táo, cũng có ích không nhỏ cho việc thể ngộ đao thuật bình thường. Nữ chiến binh nheo hàng răng dính máu vào Tô Hiểu. Dù thực lực kém xa Tô Hiểu, nhưng đây chắc chắn là một nhân vật tàn nhẫn, hơn nữa còn rất trung thành với Bloomer. Thấy tình thế không ổn, nàng lập tức cắn nát lưỡi và túi độc trong miệng, khiến kịch độc nhanh chóng ngấm vào máu. Tô Hiểu đứng dậy nắm chặt chuôi đao trảm long thiểm, trường đao vạch một đường, xuyên qua trái tim nữ chiến binh. Có lẽ vận khí tiêu hao chưa phục hồi, liền sát 10 tên thích khách mà không rơi xuống một viên bảo rương nào. Tuy nhiên, năng lực thiên phú đã vĩnh viễn tăng giới hạn pháp lực lên đến 200 đốt, đây cũng là một thu hoạch không tồi. Nhờ tích lũy bấy lâu, pháp lực của Tô Hiểu đã đạt 82.206 điểm, muốn phá vạn vẫn còn hơi khó. Hắn có hai con đường để tăng pháp lực nhanh chóng, một là thông qua năng lực thiên phú, hai là tăng thuộc tính trí lực thực tế. Muốn đưa pháp lực lên trên 10.000 điểm, thức tỉnh năng lực thiên phú là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, 82.206 điểm pháp lực hiện tại đã đủ để Tô Hiểu chiến đấu. Đánh chết 10 tên thích khách tổng cộng thu được 3,7% thế giới chi nguyên. Ba tên thích khách cuối cùng xuất hiện có thực lực khoảng ngũ giai, mạnh hơn một chút so với khế ước giả tân binh ngũ giai. Điều này cho thấy, muốn thu thập thế giới chi nguyên ở thế giới này là rất khó. Rõ ràng, sự kiềm chế của Bloomer không phải do lòng từ bi hay không phải thích khách mạnh. Không phải hắn không tìm được người như vậy, mà là người đó rất khó kiểm soát. Một khi thất bại, có thể liên lụy đến chính Bloomer, sẽ không như đám nữ chiến binh kia, thất bại là lập tức tự sát. Tô Hiểu vừa đến dưới thành bảo, cửa sổ tầng 3 bị đẩy ra, lão thần phụ theo cửa sổ lần lượt ném xuống ba bộ thi thể. Người của Bloomer, Tô Hiểu không nhìn những thi thể dưới đất. Đêm nay trang viên có thể nói là cực kỳ náo nhiệt, 13 tên thích khách đã đến thăm, tiếp theo có còn nữa không, tạm thời chưa biết. Không rõ lắm, đây là ba tên lính đánh thuê dị tộc, không phải giả nhân biên cảnh Tây hoặc Bắc. Chắc là đến từ tộc Cu Lô bên ngoài biên cảnh Nam. Da đen của họ rất dễ phân biệt. Chắc không phải tử sĩ. Họ nói ra cố chủ là một kẻ tên là Haku Yurin, nghe như giả danh. Cu Lô. Tô Hiểu dùng chân đá ngã một thi thể bên cạnh, khiến nó nằm ngửa. Tên lính đánh thuê dị tộc này có làn da đen sẫm. Nếu làm nghề ám sát, đây là một loại thiên phú. Trong đêm tối, chỉ cần họ không cười lộ răng, họ có thể hòa vào bóng đêm. Dị tộc biên cảnh Bắc, tử sĩ giả nhân, dị tộc biên cảnh Nam, tộc Cu Lô, nữ chiến binh được huấn luyện chuyên nghiệp, siêu phàm giả chính thức có thể điều khiển máu, tử sĩ cao cấp, hầu gái giả, siêu phàm giả hoang dã và mấy tên tử sĩ. Sự hỗn tạp của đám thích khách thượng vàng hạ cám này khiến Tô Hiểu cảm thấy không hài hòa. Mặc dù hắn tiếp xúc với Bloomer không nhiều, nhưng một lão hồ ly như vậy rất khó có khả năng phái lính đánh thuê dị tộc, hơn nữa miệng của đám lính đánh thuê dị tộc này không kín, lại còn khai ra thân phận cố chủ. Quan trọng hơn là khả năng Bloomer phái người ám sát công chúa Pay rất thấp. Lão hồ ly đó đã nhìn ra, thầy chính là con rối đồ chơi của Tô Hiểu. Mạo hiểm giết một công chúa như vậy hoàn toàn vô nghĩa. Trong lúc trầm tư, Tô Hiểu lên lầu 3. Khi đẩy cửa phòng ngủ của Pay, vị công chúa này đang co ro trong chăn, tựa vào góc giường. Ngốc Mao Vương ngồi ở cuối giường, còn lão thần côn đứng bên cửa sổ. Phốc phốc. Một đao nhanh như bôn lôi. Sau khi trường đao xuyên qua một khoảng không khí, mũi đao dính máu. Lão thần côn và Ngốc Mao Vương đều hơi ngạc nhiên, vì họ không cảm giác được trong phòng lại có người, một chút khí tức cũng không có. Tô Hiểu có thể phát hiện ra người này không phải nhờ năng lực trực cảm. Năng lực trực cảm cũng không phát giác được khí tức của đối phương. Đối phương chắc là có một loại thiên phú chủng tộc nào đó. Sở dĩ Tô Hiểu đoán được ở đây có người hoàn toàn là do Bu Bông. Bu Bông tuyệt đối là đỉnh cao trong việc ẩn nấp và cực kỳ am hiểu phản ẩn. Dần dần, Tô Hiểu đương nhiên cũng am hiểu về phương diện này. Giống như Bu Bông, Amu, Benny đều hiểu một chút đao thuật, nhưng đao thuật không thích hợp với chúng sử dụng, dù sao phong cách chiến đấu và hình thái cơ thể có chút khác biệt. Trường đao chém về phía trước, một người đàn ông che cổ xuất hiện. Toàn thân hắn da đen sẫm. Sau khi bị một đao chém đứt cổ họng, hắn lại lao về phía Pay, ý đồ bắt con tin. Tô Hiểu một cước đạp đầu tên lính đánh thuê dị tộc vào tường, dưới chân phát ra một tiếng răng rắc giòn tan. Tổng cộng 14 tên, nhưng 4 tên này hơi kỳ quái. Tô Hiểu nhấc thi thể tên lính đánh thuê dị tộc lên, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Chúng ta nên làm gì? Công chúa Pay rung giọng mở lời, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người chết như vậy. Buồn ngủ, về ngủ đi. Tô Hiểu hoạt động cánh tay trái hơi đau nhức, đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài. Lão thần côn đóng cửa sổ, mỉm cười với công chúa Pay rồi cũng rời khỏi phòng ngủ. Công chúa Pay chỉ muốn khóc. Nàng đầy mong đợi nhìn về phía Ngốc Mao Vương. Ngốc Mao Vương nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng. Không sao, có ta ở đây, ta sẽ không rời đi. Pay dùng sức gật đầu. Rõ ràng, đêm nay nàng sẽ mất ngủ. Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên bò lên chân trời, trong sân đã có một đội quân đóng giữ. Những binh lính này ánh mắt sắc bén, kỷ luật nghiêm minh, vừa nhìn đã biết là cựu binh mới rút từ biên cương về. Mặc dù trong đó có một số người tàn tật tứ chi, nhưng kinh nghiệm tác chiến lại phong phú hơn. Kiểm tra tất cả nhân viên khả nghi ở khu vực lân cận, phong tỏa tất cả các lối ra vào. Dù là chuột, chỉ cần còn sống, cũng phải bắt cho ta. Úp kéo cuốn họng gầm thét. Sáng nay hắn vừa dẫn quân đến trang viên, liền thấy vết chém và hố sâu trong sân, cùng với mấy bộ thi thể. Thông qua lão thần côn, tổng soái Úp biết Tô Hiểu tối qua gặp chuyện. Úp suýt nữa tức chết tại chỗ. Hắn cuối cùng cũng gặp được một vị vương tộc không tham ô quân phí, nhưng hắn vừa đi, đối phương liền gặp chuyện. Úp sắp tức nổ. Nếu không phải Tô Hiểu cấm hắn truy lùng quy mô lớn, hắn thậm chí sẽ đào bới khu vực xung quanh sâu ba thước. Sự tức giận của Úp một nửa là thật, một nửa là giả vờ. Về phần là ai phái thích khách đến, Úp biết rõ trong lòng, nhưng hắn không thể nói rõ. Người đó hắn không thể trêu vào. Chưa đầy nửa giờ, sân đã bị phong tỏa hoàn toàn. Ngoại trừ một vài người đặc biệt, bất kỳ ai cũng không được tùy tiện ra vào. Mặt tiền bố trí ba lớp cửa ải. Cửa trước là 20 binh lính tinh nhuệ, bên trong cửa là gần 100 binh lính hình thành phòng tuyến, để tránh lớp phòng tuyến đầu tiên bị đột phá. Còn lớp phòng tuyến thứ ba, đó là hai con chiến thú có hình thể lớn hơn cả căn nhà. Cho dù có thể vượt qua ba lớp phòng tuyến này, phía sau lối đi hai bên còn có vọng gác ngầm. Trong bụi cây hai bên ẩn giấu từng chiếc nỏ máy. Trên nóc tòa thành còn có 4 con chiến ưng, chúng thỉnh thoảng lượn vòng trên không. Việc vung tiền vào quân đội đã phát huy tác dụng vào lúc này. Dưới hệ thống phòng ngự như vậy, Tô Hiểu cảm thấy dù Amu phối hợp với hắn, hắn có khả năng cũng không đột phá được, trừ khi Bu Bông trước tiên chôn sẵn thuốc nổ, mới có cơ hội đột nhập vào sân. Còn việc đánh vào thành bảo, binh lính tấn công bằng khiên nặng mai phục bên trong tầng 1 không phải chuyện đùa. Phòng tuyến phía trước còn tạm ổn. Còn về cửa sau, ai dám chui vào từ đó, đó chính là chọc vào tổ ong vò vẽ. Hơn 500 binh lính tinh nhuệ đều ở hậu viện. Tình hình hiện tại là, tòa trang viên này đã gần như là một doanh trại quân sự. Chỉ cần cắm cờ ở cửa ra vào, không có người nào sẽ nghi ngờ đây là một doanh trại quân sự. Trong nghị viện nguyên lão viện, Bloomer đang xoa trán. Ngươi nói là, Úc dẫn 1.200 binh lính tinh nhuệ đóng quân ở trang viên hữu ngự. Bloomer tối qua rõ ràng ngủ không ngon, dưới mắt đều có thể thấy một chút quần thâm. Không sai, hơn nữa hắn còn kéo hai con chiến thú ở doanh trại ngoài thành qua. Vì thế còn kinh động đến quân thành vệ. 1.200 binh lính đó đều là tinh nhuệ rút từ biên cương về. Người hầu mặc áo bào xám nói nhỏ. Bloomer giơ tay ra hiệu mình đã biết. Úc đây là muốn trở mặt với ta. Kukulin rốt cuộc cho hắn mấy phần trăm quân phí. Nghe nói là... Toàn bộ. Cái gì? Bloomer nghe vậy sững sờ. Các nguyên lão ngồi cạnh bàn nghị viện đều ngẩng đầu lên, họ cũng rất kinh ngạc. Hóa ra là vậy. Úc đã được cho ăn no, đang bận vẫy đuôi trước mặt chủ nhân mới. Chẳng trách không trả lời mật thư của ta. Không sao, thật bị gã kia bò lên. Đã như vậy, vậy thì cứ để hắn bò cao hơn. Lời nói bóng gió của Bloomer rất rõ ràng, bò càng cao, ngã càng đau. Tại nhà ăn tầng 2 của hữu ngự thành bảo, Tô Hiểu đang nhấp từng ngụm cháo yến mạch hơi nhạt. Úc, người cao chưa đầy 1m7 nhưng thân hình cực kỳ chắc nịch, đứng sau hắn. Đại nhân, những người ngài cần ta đã chọn xong. Có để họ vào bây giờ không? Thấy Tô Hiểu đặt bát xuống, Úc liền mở lời đúng lúc. Được. Vào đi. Vừa dứt lời, ba người bước vào nhà ăn. Trong số đó, một người mặc toàn thân giáp đen, cao khoảng 2m5, bề ngang hơn 1m khối. Khí thế hắn toát ra như một chiếc xe tăng, bước đi phát ra tiếng phanh phanh trầm đục. Tính cả trọng lượng giáp, kẻ này nặng ít nhất 800 cân. Hai bên xe tăng sinh vật giáp đen này là một tiểu mập mạp mặt mày nhẵn nhụi và một thiếu niên da trắng hơi gầy. Thiếu niên tóc đen rối bù, ngoại trừ khuôn mặt, toàn bộ cơ thể trần trụi phủ đầy hình xăm đen, phần lớn là những trận đồ không rõ ý nghĩa. Úc chỉ vào xe tăng sinh vật giáp đen và nói, đại nhân, đây là số 10. Đế quốc từng sử dụng thi thể siêu phàm giả để thí nghiệm, số 10 là một trong những người thành công. Cấu trúc nửa máy móc khiến hắn mất khả năng ngôn ngữ, không có cảm giác đau. Tính cả trọng lượng giáp, hắn nặng 1.165 cân. Ma lực đủ để xuyên thủng lớp vỏ bọc thép dày 1.4 m. Úc vừa nói vừa lấy ra một chiếc chìa khóa hình dạng kỳ lạ từ ngực, cắm vào cánh tay số 10. Phốc phốc. Hơi nước bốc lên, hai vệt hồng quang xuất hiện dưới giáp đầu của số 10. Khởi động, đại nhân. Chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, cho dù phải chết, số 10 cũng sẽ không do dự. Dù trên mặt mang cười, nhưng Úc lại đau lòng muốn chết. Số 10 là một trong những đòn sát thủ của đội quân hắn. Nếu không phải nóng lòng biểu lộ sự trung thành, hắn sẽ không bao giờ đưa ra. Úc đổi ánh mắt, nhìn về phía người đàn ông hơi mập. Đây là Hôi lão thử, hắn rất hiểu rõ Thánh Thành, từng là trinh sát của quân ta. Úc vừa dứt lời, Hôi lão thử hơi mập tiến lên một bước. Đại nhân ngài tốt. Có gì cần cứ việc phân phó, thuộc hạ chắc chắn. Hôi lão thử chưa nói hết câu, Úc đã lườm hắn một cái. Hôi lão thử vội vàng cười ngượng ngùng lùi lại. Úc hạ giọng nói, đại nhân, đây là thân thích xa của ta. Loại người này, ngay cả Hôi lão thử cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Đây là người tin cậy nhất mà thuộc hạ tìm được. Ngài xem. Chính hắn. Đa tạ đại nhân. Úc lại trừng mắt nhìn Hôi lão thử, ý là người hắn nương thành thật một chút. Úc ngẩng đầu về phía thiếu niên đầy hình xăm đen, nói, cuối cùng là Josh, hắn là siêu phàm giả. Vĩnh hằng chi lực có thuộc tính ám. Bản thân năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng hắn có thể thao túng động vật làm tôi tớ. Úc liếc mắt ra hiệu cho Josh. Josh dường như hơi miễn cưỡng. Hắc vụ hiện lên trong tay hắn, biến thành một con kền kền. Kền kền vẫy cánh đậu lên vai hắn. Úc phía sau Tô Hiểu nói nhỏ, đại nhân, Josh là dị tộc, nhưng lớn lên ở đế quốc. Đứa nhỏ này hơi phản nghịch, nhưng năng lực không thể nghi ngờ. Chỉ là đôi khi sẽ khá xung động, khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh. Nghe tên là biết. Tô Hiểu cảm thấy cái tên Josh này hơi kỳ quặc, đọc nhanh thành tìm đường chết. Nhìn ba người này, Tô Hiểu chợt nhớ đến đội vô nhãn ở thế giới u quỷ. Về sức chiến đấu, đương nhiên ba người trước mắt mạnh hơn. Còn về nhan sắc, Josh chắc chắn là đại diện, loại mê hoặc vạn ngàn thiếu nữ. Còn số 10, hắn không dọa dân thường ngồi sụp xuống đã là may. Ba người này, đại nhân ngài còn hài lòng không? Tay Tô Hiểu đang bưng ly nước khựng lại. Câu nói này của Úc nghe hơi kỳ lạ. Cũng được. Cắt. Josh khẽ xì một tiếng, quay đầu đi. Hắn không phản ứng gì, còn Úc thì sợ hãi cứng đờ người. Tính trẻ con thôi, đại nhân đừng để ý, Úc vừa dứt lời, cửa phòng bị gõ. Là phó quan của Úc. Công tước đại nhân, sứ giả của đế quốc nghị viện đã đến. Chuyện gì? Tô Hiểu đương nhiên biết đế quốc nghị viện. Nó không phải là cơ quan quyền lực chính thức của đế quốc, nhưng quyền lực lại đứng trên nguyên lão viện và vương tộc. Đế quốc nghị viện gồm 4 người, nguyên lão Bloomer, vương nữ Seto, ngân vũ công tước và tiểu công tước 9 tuổi. Hiện tại đế quốc không có vương. Nếu có chuyện quan trọng, sẽ do đế quốc nghị viện thương nghị quyết định. Vì pháp luật do Hắc Vương đặt ra, nơi này không thể trở thành cơ quan quyền lực chính thức, nhưng quyền lực lại lớn nhất. Sứ giả đến mời công chúa Pay gia nhập đế quốc nghị viện. Lúc phó quan nói chuyện mặt tươi vui, nhưng trưởng quan của hắn là Úc lại sắc mặt âm trầm. Đại nhân, đây không phải là... Ta biết. Tô Hiểu không cần nghĩ cũng biết ai làm. Sau vụ ám sát tối qua, Bloomer đã biết công chúa Pay lên ngôi là không thể ngăn cản. Thay vì chờ Tô Hiểu âm thầm nhanh chóng lớn mạnh thế lực, thà đẩy Tô Hiểu ra mặt bàn. Như vậy, đối thủ của Tô Hiểu sẽ từ một người biến thành 4 người. 4 người kia cũng sẽ không cho phép đối thủ mới nhanh chóng mạnh lên. Họ không làm gì được nhau, nhưng cũng không muốn thấy đối thủ mới xuất hiện. Nếu không đi, tình hình sẽ tồi tệ hơn. Đế quốc nghị viện chủ động mời mà còn không dám tham gia. Thử hỏi, những quan chức nắm quyền kia sẽ dựa sát vào phe công chúa Pay sao? Điều này gần như tương đương với chủ động từ bỏ cơ hội lớn mạnh. Giờ mời là mấy giờ? 8 giờ sáng. Nghe câu này, sắc mặt Úc phía sau Tô Hiểu càng khó coi hơn. Bây giờ đã 7 giờ 30 phút. Đây chính là điểm đáng sợ của thể chế lợi ích chung. Úc không phải trung thành lắm với Tô Hiểu, mà là Tô Hiểu nắm giữ huyết mạch kinh tế của Úc. Cho nên Úc mới quan tâm chuyện của Tô Hiểu như vậy. Đối với phần lớn những người nắm quyền, trung thành chỉ là tạm thời. Lợi ích chung tồn tại mới là mối quan hệ đáng tin cậy hơn. Biết rồi. Tràng Viên giao cho ngươi. Ba người các ngươi, theo ta đi. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng ăn. Đồng thời, hắn liên lạc với bố bố Uông. Bố bố Uông quả thật đang bận, nó cần giám sát khoảng 4 mục tiêu. Tô Hiểu không dẫn theo công chúa Pây, mà gọi lão thần côn đi cùng đến đế quốc nghị viện. Với tính cách của công chúa Pây, khi đối mặt với 4 kẻ tranh quyền, có thể sẽ căng thẳng đến mức không nói nên lời. Nàng chỉ cần xinh đẹp là đủ rồi. Tại khu trung tâm Thánh Thành, trong một đại điện rộng lớn. Trong chính sảnh đại điện có một bàn nghị sự kim loại hình tròn. Mặt bàn đen kịt. Tượng con mắt quyền lực ở trung tâm tạo cảm giác uy nghiêm. Bên cạnh bàn nghị sự có tổng cộng 12 chiếc ghế. Lúc này đã có 4 người ngồi. 4 người này ngồi cách xa nhau. Một cậu bé tóc đen dài rối bù, mặc áo choàng đỏ sẫm, gác chân lên bàn nghị sự. Hắn dường như chưa tỉnh ngủ, thỉnh thoảng lại ngáp. Đây chính là tiểu công tước. Bên cạnh là Ngân Vũ công tước, khoảng 30 tuổi, để ri mép ở cằm, mặt lúc nào cũng giữ nụ cười. Đối diện hai người là một người phụ nữ tóc bạc cắt ngắn, mặc giáp ôm sát người kết hợp da mềm và các mảnh giáp đỏ. Người phụ nữ này có mắt đỏ, khi nhìn ai đều nhìn vào cổ họng, trái tim và các yếu điểm khác. Về phần người cuối cùng, chính là lão cáo già Bloomer, mặc lễ phục chỉnh tề, hai tay xoa nhẹ huyệt thái dương. 4 người này, lúc này là hệ thống quyền lực cao nhất của đế quốc. Và bây giờ, họ sắp liên thủ loại bỏ một người. Đối phương chỉ dùng một ngày đã chiếm được 54 vạn quân quyền, cộng thêm sự ủng hộ của vương nộ Ken Ra Hang, còn có một công chúa làm bù nhìn. Càng chết là, đối phương cũng là vương tộc. Bloomer, người chắc chắn làm vậy không có vấn đề. Ta không tin ngươi. Tiểu công tước mở lời. Dù hắn trông già dặn, nhưng trong mắt ba người kia, đây chính là sự ngây thơ. Nếu không có di sản của phụ thân đối phương, tiểu công tước đã chết ở rãnh nước bẩn từ lâu. Nha. Bloomer qua loa ứng phó một tiếng, rồi tiếp tục xoa nhẹ huyệt thái dương. Hắn lười nói chuyện nhảm với đứa nhóc này. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân truyền đến từ ngoài đại điện. 4 người đều thay đổi ánh mắt, nhìn về phía người tới. Cả 4 đều có thoáng giật mình. Người bước vào đại điện là Tô Hiểu. Trên quần áo hắn vẫn còn vệt máu. Đến muộn. Dọc đường gặp chuyện, may mắn có Ken Ra Hang hộ vệ. Tô Hiểu quả thật đã gặp chuyện, hơn nữa còn là trên đường cái. Điều làm hắn ngạc nhiên hơn là, lại liên tục có 5 nhóm người ám sát. Trong đại điện của nghị viện đế quốc, Tô Hiểu ngồi cạnh công tước Ngân Vũ, chỉ cách nhau một ghế. Kẻ vi quy có thể là một trong 4 người này, trong đó công tước Ngân Vũ đáng ngờ nhất, tiếp theo là tiểu công tước, sau đó là vương nữ Seto, và cuối cùng mới là lão hồ ly Bloomer. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán cá nhân của Tô Hiểu. Từ khi tiến vào thế giới Hắc Vương đến hiện tại, hắn vẫn chưa tìm thấy manh mối trực tiếp nào chỉ về kẻ vi quy. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến. Tranh quyền đoạt vị, vòng 1, đã hoàn thành. Liệp sát giả đã trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh vương quyền. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, X2. Nhiệm vụ chính tuyến vòng 2 đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, Hắc Vương tọa, vòng 2. Độ khó, LV48. Thông tin nhiệm vụ, tìm kiếm Hắc Vương tọa và thu hoạch hạt nhân thế giới được khảm trên đó. Thời hạn nhiệm vụ, 19 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, hồn Hắc Vương, phần thưởng dạng rương, có thể nhận được một trong các bộ phận trang bị cấp truyền thuyết. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Cảnh cáo, nếu kẻ vi quy thu hoạch hạt nhân thế giới trước, nhiệm vụ chính tuyến sẽ thất bại ngay lập tức. Nhiệm vụ chính tuyến vòng 2 đã bắt đầu. Thông tin của nhiệm vụ này không nhỏ, hơn nữa độ khó đột ngột tăng lên. Luân hồi nhạc viên vẫn chưa thiết lập tọa độ không gian trong thế giới Hắc Vương. Cảm giác truyền tống mạnh mẽ mà Tô Hiểu trải nghiệm trước đó chính là do nguyên nhân này. Đó không còn được tính là truyền tống, mà là ném hắn một cách thô bạo vào thế giới này trước, sau đó mới tiến hành truyền tống chính xác hơn. Vì không có nhạc viên đối địch tranh đoạt, độ khó thu hoạch hạt nhân thế giới giảm đi rất nhiều, nhưng kẻ vi quy là một vấn đề lớn. Từ lời nhắc của luân hồi nhạc viên, có thể đoán rằng kẻ vi quy kia cũng biết sự tồn tại của nguồn gốc thế giới. Cứ như vậy, trong lòng Tô Hiểu không khỏi nảy sinh suy đoán rằng kẻ vi quy đó ban đầu không phải là khế ước giả của luân hồi nhạc viên, mà thuộc về thiên khải nhạc viên. Chỉ như vậy mới có chiến tích đánh chết thiên sứ chiến đấu của đối phương. Sau khi kẻ vi quy đó đánh chết thiên sứ chiến đấu, hẳn là đã có cơ duyên xảo hợp mà thu được hạt nhân thế giới, và dùng hạt nhân thế giới làm cái giá, đạt thành giao dịch trong vòng quy tắc với luân hồi nhạc viên, thay đổi hoàn toàn sau đó chuyển phe sang luân hồi nhạc viên. Bởi vì cái gọi là chó không đổi được thói ăn cứt, kẻ vi quy đó đến luân hồi nhạc viên sau vẫn như cũ không yên phận. Nhưng hắn cũng không nghĩ rằng luân hồi nhạc viên là nơi nào. Kẻ vi quy đó vừa muốn làm càn, luân hồi nhạc viên liền truyền tống một đám liệp sát giả đuổi giết hắn. không hiểu sao, kẻ vi quy đó lại thành công phản sát. Và tình huống này đã kích hoạt một điều khoản nào đó của luân hồi nhạc viên, do đó mới có cảnh tượng hiện tại. Tô Hiểu đã xử lý một lượng lớn kẻ vi quy, tuyệt đối thuộc cấp bậc thợ săn lão luyện, cho nên luân hồi nhạc viên đã truyền tống hắn và kẻ vi quy đến cùng một thế giới. Trong thế giới này có dấu ấn của hạt nhân thế giới. Cứ như vậy, vừa có thể dụ ra kẻ vi quy kia, luân hồi nhạc viên cũng có thể cân bằng tiêu hao lực lượng không gian và thời gian. Nếu Tô Hiểu bại, thì cũng không sao. Sau khi nhận thức được mức độ hung hãn của luân hồi nhạc viên, chỉ cần kẻ vi quy kia không muốn chết, sẽ dùng hạt nhân thế giới làm cái giá, xám xịt chạy khỏi luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu đã phát hiện từ lâu rằng luân hồi nhạc viên tuyệt đối công bằng trong vòng quy tắc, căn bản không có ý chí mạnh mẽ nào điều khiển hoặc chi phối. Khác với đãi ngộ của kẻ vi quy, Tô Hiểu vừa tiến vào thế giới này đã kích hoạt cơ chế công chính điều khoản. Hắn không chỉ vô giá nhận được thân phận vương tộc, mà ban đầu còn có lão thần côn là nhân vật lớn dẫn dắt. Có thể nói, không có thân phận vương tộc và sự dẫn dắt của lão thần phụ, Tô Hiểu không thể nào đạt được địa vị hiện tại. Đây không phải vấn đề mưu lược hay thực lực, mà là chuyện về lý thuyết không thể xảy ra. Bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không thừa nhận một người ngoài đột nhiên xuất hiện. Quan trọng hơn, luân hồi nhạc viên còn đưa ra cơ chế thưởng hậu hĩnh, đó chính là trang bị hắc vương. Kẻ vi quy bên kia rõ ràng sẽ không có kiểu thưởng này. Tình hình hiện tại là, Tô Hiểu đang tìm kiếm tung tích của kẻ vi quy, còn kẻ vi quy rất có thể đang tìm kiếm hạt nhân thế giới. Tô Hiểu chỉ cần đi theo nhiệm vụ hắc vương tọa để tìm, nhất định có thể tìm thấy kẻ vi quy. Đương nhiên, đó là trong trường hợp bất đắc dĩ. Tô Hiểu không rõ suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng trải qua nhiều thế giới như vậy, sự trưởng thành của hắn đương nhiên không chỉ về mặt vũ lực. Lúc nhất giai, hắn tuyệt đối không thể nghĩ ra nhiều như vậy. Công tước Kukulin, ngươi ngồi ở đây, không phù hợp lắm đi. Công tước Ngân Vũ mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Tô Hiểu. Hắn vẫn mang nụ cười trên mặt, rất giống một quý tộc lịch thiệp. Ngoài việc háo sắc và thích làm loạn với chị gái ruột của mình, công tước Ngân Vũ thật ra không có khuyết điểm nào khác. Công chúa Pay tối qua bị kinh sợ, cho nên ta thay nàng tham dự. Tô Hiểu nói chuyện đồng thời nhìn về phía công tước Ngân Vũ. Hắn chuẩn bị xử lý gã này đầu tiên, bởi vì gã này dễ đối phó nhất. Ồ, còn có chuyện này. Công chúa Pay tối qua gặp phải chuyện gì mà kinh hãi? Công tước Ngân Vũ cười nói, nhìn như đang đùa giỡn, trên thực tế trong lời nói có gai. Tối qua gặp chuyện, nhưng chuyện này không đáng nhắc đến. Công tước Ngân Vũ, tỷ tỷ của ngươi không tồi. Công tước Ngân Vũ đầu tiên là sững sờ, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Ngươi có ý gì? Chuyện này không phải là chuyện có thể đem ra nói đùa, công tước Kukulin. Theo ta được biết, thông dâm giữa vương tộc sẽ bị tước đi tứa. Chịu sự tẩy lễ của thánh hỏa. Tô Hiểu lau vết máu trên quần áo, chậm rãi mở miệng. Không sai, nhưng phỉ báng đồng dạng sẽ bị đánh roi và bị người đời phỉ nhổ. Thần sắc trên mặt công tước Ngân Vũ không thay đổi, không nhìn ra chút bối rối nào, chỉ có sự phẫn nộ trong mắt, sự phẫn nộ khi bị phỉ báng. Thật sao? Vậy thì cho các vị thưởng thức một chút. Tô Hiểu lấy từ trong ngực ra viên tinh thể màu đen. Nhìn thấy thứ này, vương nữ Seto và Bloomer đều nhíu mày. Họ đều nhận ra thứ này. Đây là loại khoáng thạch tự nhiên chứa đựng vĩnh hằng chi lực. Tác dụng của nó rất nhiều, có thể dùng để cung cấp năng lượng, cũng có thể dùng để lưu trữ vĩnh hằng chi lực. Có một loại siêu phàm giả thuộc tính ám, họ có thể lưu trữ vĩnh hằng chi lực cùng hình ảnh vào thứ này. Rắc một tiếng, tinh thể màu đen bị Tô Hiểu bóp nứt, một luồng năng lượng tuôn ra, tạo dựng ra một hình ảnh giữa không trung. Theo năng lượng tràn vào, hình ảnh này biến thành hình ảnh động. Trên hình ảnh, công tước Ngân Vũ đang cùng tỷ tỷ của hắn, với tư thế nữ trên nam dưới, thăm dò nguồn gốc của loài người. Bloomer một tay che mắt, biểu cảm vừa muốn cười, lại có chút không đành lòng nhìn thẳng. Vương nữ Seto nhíu chặt lông mày, nhìn biểu cảm kia, rõ ràng là có chút buồn nôn. Chỉ có tiểu công tước, hắn đang tập trung nhìn chằm chằm hình ảnh trên bàn nghị sự, nhìn đôi mắt đờ đẫn kia, rõ ràng là đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Công tước Ngân Vũ đập bàn hội nghị. Chuyện hôm nay, người không giải thích rõ ràng, đừng hòng bước ra khỏi nơi này. Công tước Ngân Vũ chỉ vào Tô Hiểu, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ, giận không thể kiềm chế. Công tước Kukulin, người vừa đến Thánh Thành có lẽ còn chưa rõ. Thứ này có thể làm giả. Chỉ cần là siêu phàm giả có chút bản lĩnh, cũng đã gặp công tước Ngân Vũ và tỷ tỷ của hắn, cũng đủ để giả tạo ra hình ảnh này. Ken Rahan không nói cho ngươi chuyện này sao? À, ta đã biết. Vị hữu ngự đó đã mấy chục năm không tiếp xúc với siêu phàm giả khác rồi. Đây là kỹ thuật mới có gần mấy chục năm nay. Bloomer mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn bất an. Thứ này, còn có thể làm giả sao? Tô Hiểu có chút kinh ngạc nhìn về phía Bloomer. Đương nhiên, ta bây giờ liền có thể giúp ngươi giả tạo một phần. Vương nữ Seestho mở miệng. Nàng từ đầu đến cuối đều không nhìn lại hình ảnh đó, dường như là cực kỳ chán ghét chuyện này. Kukulin, người hôm nay không giải thích rõ ràng chuyện này, người nhất định không ra ngoài được. Công tước Ngân Vũ nhìn qua có vẻ phẫn nộ, trên thực tế hắn vẫn còn chút sợ. Bởi vì hình ảnh này là thật. Hắn và tỷ tỷ của hắn tối qua thật mẹ nó là tư thế này, cảnh tượng trong phòng ngủ đều giống hệt. Nếu loại hình ảnh này có thể làm giả, vậy đứa trẻ trong bụng Maggie Willy cũng có thể làm giả sao? Lời Tô Hiểu vừa nói ra, khóe miệng công tước Ngân Vũ giật một cái. Hắc Vương từng đặt ra pháp luật, thông dâm giữa vương tộc là đại tội. Vương nữ Seto và Bloomer đều nhìn về phía công tước Ngân Vũ. Hoang đường. Công tước Ngân Vũ tức cười. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Hiểu vừa đến đại điện nghị viện đế quốc ngày đầu tiên, lại nhắm vào hắn. Tô Hiểu muốn thông qua việc công tước Ngân Vũ và tỷ tỷ của hắn thông dâm để xử lý công tước Ngân Vũ sao? Đương nhiên không phải. Thủ đoạn thấp cấp như vậy căn bản không thể xử lý công tước Ngân Vũ. Tô Hiểu muốn dùng phương thức dứt khoát hơn để giải quyết đối phương, chứ không phải dây dưa dài dòng. Tô Hiểu thu hồi viên pha lê màu đen, hình ảnh biến mất. Tiểu công tước vẫn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này mới lấy lại tinh thần, xem ra còn hơi luyến tiếc. Chuyện này không phải một đoạn hình ảnh có thể làm giả cùng vài câu nói có thể chứng thực. Huống hồ, công tước Kukulin, vấn đề trước đó vẫn chưa được thảo luận rõ ràng. Người có tư cách xuất hiện tại nghị viện đế quốc là công chúa Pay, không phải ngươi. Bốn chúng ta mời cũng là công chúa Pay, điểm này rất quan trọng. Bloomer rõ ràng là muốn lấp liếm chuyện công tước Ngân Vũ cho qua. Bốn người bọn họ hiện tại thống nhất đối ngoại. Không sai, chuyện này nói miệng không bằng chứng. Còn về việc tìm Maggie E. Willy đến chứng thực, đó là sỉ nhục phẩm cách của công tước Ngân Vũ và quý cô Maggie. Vương nữ Eseto cũng ủng hộ công tước Ngân Vũ. Cùng lúc đó, nàng còn nhìn về phía tiểu công tước, phát hiện ánh mắt tiểu công tước rời rạc, nàng gõ gõ nghị bàn trước mặt. A ha, đúng vậy. Tiểu công tước lấy lại tinh thần, mông co lại trên ghế. Đứa trẻ này hiển nhiên có chút trưởng thành sớm. Seto nói không sai, đây là sỉ nhục phẩm cách của ta và tỷ tỷ ta. Kukulin, người sẽ không định làm tỷ tỷ ta đến đây chứng minh chứ? Đầu óc ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện hoang đường gì vậy? Công tước Ngân Vũ hiển nhiên không dễ đối phó. Phát hiện Tô Hiểu làm thật, hắn lập tức phản kích. Còn về việc làm tỷ tỷ hắn đến đây chứng minh có mang thai hay không, điều đó căn bản không thể. Công tước Ngân Vũ, sao ngươi biết ta muốn làm gì? Tô Hiểu vừa nói vừa vỗ tay. Vài tên binh lính theo cửa chính đại điện tiến vào. Hắc giáp số 10 theo sát phía sau, bước đi phanh phanh rung động. Người tới. Vương nữ Eseto hét lớn một tiếng. Tuy nhiên, không có một tên hộ vệ thánh thành nào xông vào đại điện. Tổng cộng 900 tên binh lính tinh nhuệ đang ngăn chặn những hộ vệ thánh thành đó. Hôm nay, công tước Ngân Vũ không xuống vạc dầu, sau này Tô Hiểu sẽ viết ngược tên mình. Ngươi. Bloomer, tên cáo già này, lập tức nghĩ tới điều gì đó, nhìn Tô Hiểu đầy kinh ngạc. Bốn người này có một quan niệm sai lầm, đó là đấu tranh quyền lực nhất định phải nằm trong thể chế, dù là ám sát cũng phải trong bóng tối. Tô Hiểu sẽ không nói suông với những kẻ tranh giành quyền lực này. Hắn có thể giết chết một tên, coi như bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Về phần vương vị, mục tiêu của hắn là tìm ra kẻ vi phạm quy tắc và thành phố tử tịch, từ đó thu thập được bộ trang phục Hắc Vương cuối cùng. Bốn vị tranh giành quyền lực này đã thâm căn cố đế trong thể chế đế quốc. Muốn lật đổ một tên, không biết phải đào lên bao lớn một đống đất, quan viên. Phương pháp hiện tại của Tô Hiểu là cưa đứt từ gốc rễ. Còn về việc bộ rễ bên dưới phản công, Tô Hiểu không sợ nhất chính là ám sát. Vài tên binh lính mang theo một nữ nhân thân mặc váy dài màu lam, trang điểm lộng lẫy tiến vào đại điện. Nàng chính là Maggie E. Willy. Kukulin, người nhất định phải làm như vậy. Vương nữ Eseto nhìn kỹ Tô Hiểu như cười như không. Sự việc phát triển đến mức này, nhất định là kết thúc lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, dù công tước Ngân Vũ cùng tỷ tỷ hắn thông dâm, công tước Ngân Vũ cũng sẽ không chết vì chuyện này. Còn về việc bị tước đoạt thân phận vương tộc, những người ủng hộ công tước Ngân Vũ cũng sẽ không vì điểm này mà phản bội. Hoàn toàn chắc chắn. Kế hoạch của Tô Hiểu đã tiến hành 2/3, coi như thuận lợi. Bloomer và Seto đều lộ vẻ mặt cẩu ngay. Maggie E. Willy có tội hay không, không phải một mình ta có thể phân tích. Các vị tại đây cũng là nhân chứng. Dù nói thế nào, Maggie E. Willy đều là vương tộc. Ta không có quyền uy hiếp sự an toàn thân thể của nàng, cũng may phán đoán một người có đang mang thai hay không cũng không khó. Tô Hiểu ngoắc ngón tay. Một tên binh lính bước nhanh về phía trước. Tô Hiểu cùng tên lính đó thấp giọng nói gì đó. Rất nhanh, ba tên bác sĩ vẻ mặt mờ mịt đi vào đại sảnh nghị viện. Ba người bọn họ đều là bác sĩ rất nổi tiếng trong Thánh Thành. Bình phán của bọn họ, các vị sẽ không nghi ngờ đi. Trong đó một vị càng là siêu phàm giả hệ quang minh. Lần này Seto và Blumer đều không nói gì. Ba vị, chuyện ngày hôm nay liên quan đến pháp luật đế quốc. Các ngươi phải đưa ra bình trắc tuyệt đối công chính, nhất là bác sĩ Nue Tư, ngươi làm siêu phàm giả hệ quang minh, nói dối đối với ngươi mà nói tuyệt đối là chuyện lạ lắm. Nghe Tô Hiểu nói, ba tên bác sĩ nhìn nhau, nhất thời không nhúc nhích. Tranh. Thanh trường kiếm sáng như tuyết ra khỏi vỏ. Ba người không còn đường nào khác, chỉ có thể đi về phía Marie E. Willy. Một lát sau. Ta không thể xác định. Một tên bác sĩ lắc đầu, lùi lại. Thấy vậy, một tên bác sĩ khác cũng lắc đầu lùi lại. Ta cảm giác được, có sinh mệnh mới đang thai nghén. Bác sĩ Noe Tư trầm giọng mở miệng. Siêu phàm giả hệ quang minh phần lớn đều là lừa bướng bỉnh, muốn bọn họ nói dối khó như giết bọn họ vậy. Nhận được kết quả này, Seto và Blumer đều kinh ngạc nhìn về phía công tước Ngân Vũ. Tôi muốn tìm bác sĩ mà tôi tin tưởng phân biệt. Blumer mở miệng. Chuyện ngày hôm nay, rõ ràng không thể qua loa. Seto cũng có ý kiến tương tự. Rất nhanh, bác sĩ được hai người tín nhiệm trình diện. Bọn họ không công bố kết quả, chỉ là thấp giọng nói gì đó bên tai hai người. Công tước Ngân Vũ, ngươi hẳn nên để tỷ tỷ ngươi kiểm điểm chút. Blumer thở dài. Hắn đây không phải thừa nhận công tước Ngân Vũ cùng tỷ tỷ đối phương cấu kết, bác sĩ không thể chứng minh đứa bé trong bụng Marie E. Willy là của công tước Ngân Vũ. Ngươi sao có thể? Công tước Ngân Vũ đau đớn nhìn tỷ tỷ mình. Marie E. Willy cắn chặt môi, hô hấp dần dần gấp gáp. Đinh. Một con dao găm bị chém bay. Marie E. Willy nắm lấy cổ tay, lão đảo lùi lại mấy bước, tự sát thất bại. Thật là một vở kịch. Tiểu công tước vẻ mặt già dặn mở miệng. Hắn mới từ cánh cửa thế giới mới chậm chạp tỉnh lại. Thì ra, thật sự có chuyện như thế, Ngân Vũ, xem ra ta hiểu lầm ngươi. Chắc hẳn thông dâm cùng tỷ tỷ ngươi không phải ngươi. Tô Hiểu đốt thuốc điếu thuốc, từ ngực lấy ra viên tinh thể màu đen kia, ném lên nghị bàn trước mặt công tước Ngân Vũ. Công tước Ngân Vũ mặc dù cũng là nhân vật thông minh đến cực điểm, nhưng nhất thời thật sự là hắn không nghĩ ra Tô Hiểu muốn làm gì. Công tước Ngân Vũ ném viên tinh thể màu đen xuống đất, cách cách một tiếng, tinh thể vỡ nát. Liên quan đến sự tồn tại của thứ này, lát nữa ta sẽ nói rõ ràng với ngươi. Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh, vẻ mặt tươi cười. Vậy thì đa tạ ngươi. Công tước Ngân Vũ nói ra những lời này lúc, hận không thể tự tát mình mấy cái. Nhưng tỷ tỷ hắn đích xác đang mang thai, hắn nhất định phải nói như vậy. Đã chuyện này không liên quan đến công tước Ngân Vũ, vậy thì nói một chút vấn đề của Marie E. Willy. Vương tộc chưa kết hôn mà đã có thai, tuy nói không tính là xúc phạm pháp luật đế quốc, nhưng cũng không phải chuyện gì quang minh. Hơn nữa đối phương là ai, đó là một vấn đề đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Lời nói của Tô Hiểu chuyển hướng, không truy cứu vấn đề của công tước Ngân Vũ nữa. Vài tên binh lính rời khỏi đại điện. Không đến nửa phút, mấy chục tên hộ vệ thánh thành xông vào đại điện. Sắc mặt công tước Ngân Vũ ngồi trên ghế khá khó coi. Nhưng rất nhanh, một tên đầy tớ vẻ mặt vội vàng tiến vào đại điện, thấp giọng nói gì đó bên tai công tước Ngân Vũ. Sắc mặt công tước Ngân Vũ dần dần hòa hoãn. Marie E. Willy đã được bảo vệ lên. Không đầy nửa giờ, Marie E. Willy liền sẽ được đưa ra thánh thành. Công tước Ngân Vũ cả người đều nhẹ nhõm. Tỷ tỷ hắn bị đưa đi, nhân chứng biến mất. Viên tinh thể kia bị hắn làm vỡ nát, vật chứng biến mất. Có thể coi là như thế, trong lòng hắn vẫn ẩn ẩn bất an, tựa hồ có chút chuyện không tốt sắp xảy ra. Phốc phốc. Một chút máu tươi phun tung tóe ra. Công tước Ngân Vũ cúi đầu nhìn về phía lồng ngực mình, trái tim hắn nơi cắm một con dao găm. Hắn lại nhìn về phía tên đầy tớ mà hắn tín nhiệm nhất, tên đầy tớ cũng vẻ mặt kinh ngạc. Công tước đại nhân. Ta. Tên đầy tớ liền lùi lại mấy bước. Con người hắn như có ngọn lửa đang thiêu đốt dần dần khôi phục bình thường, một cổ năng lượng màu đen dần dần tiêu tán. Lúc này tay Tô Hiểu đang giấu trong ống tay áo. Bình ác ma bị hắn nắm trong tay. Bố Uông Điểm Ba lần khiến tên đầy tớ kia trong lúc vô tình hấp thu được lực lượng ác ma. Hiệu quả thật rõ rệt. Tô Hiểu, tay cầm bình ác ma, trong khoảng thời gian ngắn khống chế tên đầy tớ kia. Bố Uông hòa nhập vào hoàn cảnh, chỉ cần thuận thế đưa lên dao găm, một con dao găm tẩm độc thuộc luyện kim. Tên đầy tớ còn chưa kịp tỉnh lại, một cây trường kích đã xuyên qua thân thể hắn. Đừng giết hắn. Vương nữ Eseto hô to một tiếng. Những hộ vệ thánh thành còn lại lập tức dừng lại. Ba đôi mắt đồng thời nhìn về phía Tô Hiểu, trong đó có kiên kỵ, có phẫn nộ, cũng có ngưng trọng. Saito mấy bước tiến lên, bóp lấy sau gáy tên đầy tớ kia, nhẹ nhõm như xách một con gà con. Một cổ năng lượng đỏ ửng xâm nhập vào thể nội tên đầy tớ. Con ngươi tên đầy tớ biến thành màu đỏ ửng, trên mặt lộ ra nụ cười ngớ ngẩn. Là ai sai khiến ngươi? Ha ha, ha ha ha, không có người, sai khiến ta, ha ha, ta vì sao lại đâm công tước đại nhân, không phải ta, ta không làm vậy. Thần sắc tên đầy tớ càng lúc càng kích động. Dao găm từ đâu ra? Không, không biết, ta chưa làm chuyện xấu. Những chuyện kia đều là lệnh của công tước đại nhân, không liên quan gì đến ta, 106 người phụ nữ chết không liên quan gì đến ta, ta chưa làm. Thần sắc tên đầy tớ càng lúc càng đần độn. Vương nữ ở Seto vùng hắn sang một bên. Cuculin, chuyện ngày hôm nay không thể dừng ở đây. Seto kéo qua một chiếc ghế kim loại nặng hơn 300 cân, ngồi bên cạnh Tô Hiểu. Đôi mắt màu đỏ đó nhìn chằm chằm gò má Tô Hiểu. Ta làm gì? Tô Hiểu một cánh tay đặt trên tay vịn ghế, nghiêng đầu đón nhận ánh mắt của Seto. Người trước đó. Seto vừa định chất vấn Tô Hiểu, nàng liền kinh ngạc phát hiện. Chuyện công tước Ngân Vũ gặp chuyện, mặc dù đều có thể đoán được là Tô Hiểu làm, nhưng chứng cứ đâu? Nói Tô Hiểu xác nhận công tước Ngân Vũ cấu kết với chị gái ruột, nhưng chuyện này vào thời khắc mấu chốt bị lật lại. Tô Hiểu hoàn toàn không truy cứu chuyện này đến cùng, không làm gì trên người Marie Ewilly và thai nhi trong bụng đối phương, mà là mặc kệ người của công tước Ngân Vũ mang Marie Ewilly rời đi. Trong chuyện này, Tô Hiểu nhiều nhất chỉ là vạch trần bê bối của Marie Ewilly. Thực tế không có tổn thương về thân thể. Hơn nữa, binh lính của Tô Hiểu còn ngăn cản hành vi tự sát của Marie Ewilly. Huống hồ, Tô Hiểu không phải là người mà bọn họ muốn bắt là có thể bắt. 54 vạn đại quân đều dưới trướng Tô Hiểu. Ta trước đó làm cái gì? Đối với Ngân Vũ công tước ngộ hại, ta đối với điều này thâm biểu tiếc hận. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tiếc hận Ngân Vũ công tước chết. Dưới sự giám sát của bố Uông, chỉ ít có 4 nhóm người ám sát có liên quan đến gã này. Nếu như không nhanh chóng chơi chết gã, ai mà biết tiếp theo còn có bao nhiêu người ám sát. Cho dù chuyện của Ngân Vũ công tước không liên quan gì đến ngươi, binh lính dưới trướng ngươi đã lén xông vào đại điện nghị viện đế quốc. Nơi này là thánh thành, không tới phiên bộ đội của Úc thủ vệ. Binh lính dưới trướng ngươi đã trực tiếp xung đột với thành vệ quân, tổng cộng 900 người. Vương nữ Xe Thô cũng biết truy cứu sự kiện Ngân Vũ công tước là vô ích, cho nên nàng bắt đầu chất vấn Tô Hiểu vượt quyền. Nếu như chuyện này được chứng thực, đủ để nàng đuổi Tô Hiểu ra khỏi thánh thành. 900 binh lính cùng quân hộ vệ thánh thành phát sinh xung đột. Có chuyện này sao? Ta chỉ là cho hộ vệ tùy thân của ta dẫn người tiến vào đại điện nghị viện, còn về chuyện xung đột quy mô lớn mà ngươi nói. Tô Hiểu còn chưa nói xong, tiếng la ồn ào đã truyền đến từ bên ngoài cửa đại điện. Một gã quân hộ vệ chạy nhanh đến bên cạnh Xê Thô, nói nhỏ với nàng điều gì đó. Cho hắn vào. Thần sắc Xê Thô lúc này như thể sẵn sàng nhào tới phía trước, bẻ gãy cổ Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Một người đàn ông mặc giáp trụ màu bạc, mặt đầy râu quai nón bước vào đại điện. Hắn quỳ một gối xuống bên cạnh Tô Hiểu. Đại nhân, thuộc hạ đáng chết. Người đến là một vị thiên phu trưởng. Quân hàm đế quốc tương đối đơn giản, thống soái, quân đoàn trưởng, vạn phu trưởng, thiên phu trưởng, bách phu trưởng, sau đó là đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, vân vân. Ngươi làm cái gì? Thuộc hạ đã dẫn người xung đột với thành vệ quân. Nguyên nhân là gì? Tối hôm qua, thuộc hạ đã xảy ra chuyện không vui với quân đoàn trưởng Hung Thiên Tân. Ta bị đánh tơi bời ở thành Tây. Lòng thuộc hạ bất bình, cho nên sáng nay. Thiên phu trưởng đang quỳ trên mặt đất còn chưa nói hết lời, Seto đã mở miệng cắt ngang. Ngươi gánh vác được sao, nghĩ kỹ rồi nói. Seto dùng hai tay kéo tóc bạc trên đầu, buộc gọn lại. Vương nữ điện hạ, đúng là do nguyên nhân cá nhân của ta, xin ban thưởng tội. Được. Seto rút thanh tế. Kiếm bên hông ra, sải bước đến trước mặt người thiên phu trưởng đó. Đột nhiên, nàng một tay bóp về phía sau gáy gã quân đoàn trưởng đó. Năng lượng ửng đỏ trong tay Seto vừa tràn vào cơ thể gã thiên phu trưởng, nhưng ai ngờ, cơ thể gã này mềm nhũn, thế mà lại sụi lơ xuống. Dưới mệnh lệnh của Seto, bác sĩ lập tức tiến lên. Vừa vặn có 5 gã bác sĩ tại trường. Sau khi cấp cứu Ngân Vũ công tước không hiệu quả, họ lập tức đến cấp cứu gã thiên phu trưởng này. Kết quả nhận được lại làm Seto rất bất ngờ. Vị thiên phu trưởng này lại chết vì kinh hãi quá độ. Một gã thiên phu trưởng từng đồn trú ở biên tái, thế mà lại chết vì kinh hãi quá độ. Dùng mông nghĩ cũng biết trong đó có vấn đề, nhưng sự thật không thể chối cãi là Seto vừa nắm sau gáy gã thiên phu trưởng này, đối phương lập tức chết ngay. Khi người nhận được sự kinh hãi nghiêm trọng, đại não sẽ chỉ lệnh tuyến thượng thận bài tiết lượng lớn nhi trà phân án. Nhi trà phân án là loại chất dẫn truyền thần kinh, bao gồm adrenaline và diadrenaline, thúc đẩy nhịp tim đột nhiên tăng tốc, huyết áp lên cao, cơ tim thay thế lượng dưỡng khí tiêu hao kịch liệt tăng cường, máu tuần hoàn quá nhanh như hồng thủy xung kích trái tim, làm sợi cơ tim bị xé rách, trái tim chảy máu, dẫn đến nhịp tim đột nhiên ngừng, gây ra cái chết. Nếu như Seto biết nguyên nhân vì sao con người lại bị dọa chết, nàng có lẽ còn có cơ hội phản bác. Đây là bị thiệt thòi vì chưa đủ kiến thức. Seto, người đã giết người của ta. Hắn mặc dù sẽ bị xử tử, nhưng không nên do ngươi chấp hành. Tô Hiểu đương nhiên biết gã thiên phu trưởng này đã chết như thế nào. Để báo đáp lại, trưởng tử của đối phương sẽ làm việc dưới trướng Úc, thứ tử trong quân đội được bổ nhiệm làm vạn phu trưởng, nữ nhi duy nhất kết thông gia với trưởng tử của một vị quân đoàn trưởng. Trong số các ứng cử viên có 3 người, Úc đã chỉ định đề cử vị thiên phu trưởng này. Phổi của đối phương bị đâm xuyên ở tiền tuyến, sống tối đa không quá 40 tuổi. Một gã thiên phu trưởng đã đi qua tiền tuyến, lại bị ta dọa chết. Seto cúi đầu, vai run rẩy. Nàng đang cười, cười một cách hiểm độc. Thi thể Ngân Vũ công tước rất nhanh được đưa đi, cùng với gã thiên phu trưởng đó. Tất cả đều phải được kiểm tra tiếp theo. Từ đầu đến cuối, mọi chuyện dường như đều có liên quan đến Tô Hiểu, nhưng nếu điều tra kỹ sẽ phát hiện, nguyên nhân cái chết của hai người này không có liên quan trực tiếp đến Tô Hiểu. Giữa Tô Hiểu và Ngân Vũ công tước, chỉ là đơn phương xác nhận thông dâm. Nói phỉ báng. Maddy Willy quả thật đang mang thai, không ai có thể kết luận đứa bé là con của Ngân Vũ công tước, nhưng cũng không ai đưa ra được bằng chứng nói không phải. Dù sao, thường xuyên tiếp xúc với Maddy Willy chỉ có một số ít người. Còn về chuyện binh lính xung đột với quân hộ về Thánh Thành bên ngoài, gã thiên phu trưởng đó đã gánh vác một mình. Đó là ân oán cá nhân. Tô Hiểu chỉ là trùng hợp cho mấy tên binh lính dẫn người vào đại điện nghị viện. Điều này có thể xem là hành vi không thích đáng, nhưng muốn định tội danh gì thì không dễ. Những người đó là hộ vệ của Tô Hiểu. Càng tệ hơn, đại điện nghị viện đế quốc không tính là bộ phận chính thức. Cứng rắn muốn định tội, nhiều nhất xem như tự tiện xông vào địa sản của vương nữ Seto. Người bình thường làm như vậy, quả thật không chịu nổi, nhưng Tô Hiểu cũng là vương tộc, đó lại là chuyện khác. Huống hồ Tô Hiểu đang ở trong đại điện. Số người ngồi quanh bàn nghị sự giảm từ 5 xuống còn 4. Bloomer từ đầu đến cuối vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Vương nữ Seto thì nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ánh mắt như thể sẵn sàng bắt Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Còn về tiểu công tước, hắn đã mất hồn mất vía từ khi nhìn thấy đoạn hình ảnh đó. Chư vị, hôm nay nghị viện muốn thảo luận điều gì? Nếu như không có chuyện gì khác, ta còn muốn đi điều tra xem ai đang âm thầm ám sát ta. Tô Hiểu tươi cười nhìn Bloomer. Đây là bước tiếp theo, rõ ràng Ngân Vũ công tước không phải là kẻ vi quy. Cũng không tính là chuyện quan trọng. Tài chính do Ngân Vũ công tước quản lý đã gặp vấn đề. Hiện tại, đã không cần phải thảo luận chuyện này. Bloomer lơ đãng mở miệng. Con cáo già này đã suy nghĩ làm sao để nuốt trọn tài sản dưới danh nghĩa Ngân Vũ công tước. Ngân Vũ công tước không có binh quyền trong tay, nhưng hắn nắm giữ rất nhiều tài nguyên, khoáng sản, các loại nhu yếu phẩm hàng ngày, kim loại, vân vân, đều từ Ngân Vũ công tước nắm giữ. Đã như vậy, ta đi trước. Tô Hiểu đứng dậy muốn đi gấp. Seto đột nhiên mở miệng nói, Ngân Vũ công tước không thể chết không minh bạch như vậy. Ngươi, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? So với Bloomer, phong cách hành sự của Seto rõ ràng dứt khoát hơn nhiều. Nàng được vinh danh là người có khả năng nhất trở thành hắc vương đời tiếp theo tranh đoạt quyền lực. Tô Hiểu không nói gì, chỉ hướng ra ngoài đại điện. Seto không nói thêm gì nữa. Ngân Vũ công tước vừa chết, bộ hạ của Seto đã bắt đầu từng bước xâm chiếm tài sản dưới danh nghĩa Ngân Vũ công tước, nhanh hơn cả lão cáo già Bloomer. Bốn người tranh đoạt quyền lực không thể thẳng thắn hợp tác, dù sao vương tọa chỉ có một cái. Bước ra khỏi đại điện nghị viện, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Tuy nói Ngân Vũ công tước chết rất thẳng thắn, nhưng sự trả thù tiếp theo tuyệt không dễ đối phó. Nhìn thấy Tô Hiểu bước ra khỏi đại điện nghị viện, lão thần côn và Jos đám người tiến lên đón. Ngốc Mao Vương cũng đã đến không biết từ lúc nào. Thế nào? Lão thần côn nhỏ giọng hỏi. Trừ đi một cái, Ngân Vũ. Nhanh như vậy. Ngốc Mao Vương cũng nghe thấy lời Tô Hiểu nói, rõ ràng có chút bất ngờ, cũng không khỏi hiếu kỳ Tô Hiểu đã diệt trừ danh đoạt quyền lực nhanh như vậy bằng cách nào. Quá trình thế nào? Ngốc Mao Vương vừa dứt lời, liền phát hiện Tô Hiểu đã đi được một đoạn khoảng cách. Kịch bản tương đối phức tạp, hơn nữa không có phụ đề, không thích hợp ngươi quan sát. Tô Hiểu nhìn lòng bàn tay mình. Trong tay hắn, có một khối giáp phiến không màu đang chậm rãi tiêu tán. Khí tức của vật này hắn hơi quen thuộc, rất có thể là do kẻ vi quy để lại. Thứ này, trước đó ở trên người tiểu công tước. Trong tình huống bình thường, Một khi kẻ vi quy đến gần Tô Hiểu một cây số, chức năng săn đuổi lập tức sẽ mở ra. Nhưng gã đó đã liên tục giết 6 tên liệp sát giả, hơn nữa có thể dung hợp với cư dân bản địa của thế giới. Chức năng săn đuổi có hiệu quả hay không, thật sự là ẩn số. Nhất là điểm đối phương có thể dung hợp với cư dân bản địa của thế giới. Bản thể dung hợp không thể thoát khỏi săn đuổi, nhưng nếu là bộ phận ý thức dung hợp, thì chưa thể nói chắc được. Đường phố vẫn đông đúc người qua lại. Ra khỏi khu trung tâm, hai bên đường xuất hiện những quầy hàng gỗ. Cuối thu, rau quả tươi khan hiếm, khoai lang, khoai tây, ngựa khăn khâu, trở thành mặt hàng bán chạy. Khoai tây là một loại củ dẹt dài, lá hơi độc nhưng củ ăn được. Hôi lão thử, với dáng người hơi mập, đang giới thiệu tình hình Thánh Thành cho Tô Hiểu. Hắn là một kẻ bách sự thông, từ sở thích của quý tộc, phân chia quyền lực các phe phái, cho đến nơi nào có nhiều kỹ nữ, hắn đều nắm rõ. Lão thần côn vẫn cúi đầu, tay cầm quyển sách kim loại, trông càng thêm thần bí. Nàng ngốc Mao Vương nhìn quanh hai bên đường, có vẻ không tìm được thứ mình muốn nên hơi thất vọng. Jos vẫn giữ thái độ cũ, nhìn ai cũng như thiếu nợ hắn mấy trăm vạn, chẳng hòa hợp với ai. Tô Hiểu đi trước bỗng dừng bước, mắt quét quanh, tìm kiếm gì đó. Người phản ứng nhanh nhất không phải lão thần côn hay ngốc Mao Vương, mà là Jos. Ba con quạ đen xanh đậm đáp xuống, bay lượn quanh Tô Hiểu. Thấy cảnh này, ngốc Mao Vương hơi khó hiểu. Lão thần côn đứng cạnh nàng dừng lại, quyển sách kim loại trong tay hắn dần đỏ rực. Xèo. Quyển sách nóng bỏng làm bỏng da lòng bàn tay lão thần côn, nhưng hắn không vứt đi mà nâng niu bằng hai tay. Lật cạch. Quyển sách kim loại lật nhanh khoảng 1/3 rồi dừng lại. Trang đó khắc đầy chữ đen và một hình vẽ giống hệt con người. Mọi người, đừng nhúc nhích, bọn chúng đã tìm tới. Môi lão thần côn run rẩy, phải biết, khi bị ám sát trước đó, hắn còn không thèm ngước mắt. Ai tìm tới? Ngốc Mao Vương nắm chặt chuôi kiếm bên hông, toàn thân căng thẳng. Nàng cảm thấy rất tệ, như bị ném vào một cái ao đầy chất nhầy, trơn tuột, lạnh lẽo và không ngừng nhúc nhích. Cảm giác buồn nôn này làm Ngốc Mao Vương khó chịu về mặt sinh lý, nàng sắp nôn. Ngay cả khi ở vùng cực hàn Hắc Uyên, nàng chui vào bụng con cự tích để sưởi ấm cũng không thấy kinh tởm như bây giờ. Bọn chúng. Lão thần côn vẫn nhìn quanh. Tiếng rao hàng hai bên đường biến mất, những người dân thường gần đó đứng im tại chỗ, như bị đóng băng. Các tòa nhà hai bên đường nhanh chóng trở nên rách nát, như đã bị năm tháng ăn mòn hàng trăm năm. Thế giới chỉ còn hai màu, trắng và đen. Những màu khác không hẳn biến mất, mà chỉ nhạt nhòa đi. Cơn gió lạnh cắt da thổi qua, những sợi bông trắng bay lơ lửng trên mặt đất. Thình thịch. Răng Jos lập cập, ba con quạ đen hắn triệu hồi nổ tung bùm bùm. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt ma sát vang lên. Khoảnh khắc trước, nơi này còn là cảnh tượng đường phố thời Trung Cổ phồn hoa, giờ đây chỉ còn lại màu đen, bụi bặm và màu trắng bẩn thỉu. Không khí tràn ngập mùi mục nát. Trảm Long Thiểm, đang ở trạng thái bao bọc, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Trước đó, để che giấu sức mạnh, hắn không mang theo nó. Keng. Trường đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao sáng như tuyết trở thành điểm nhấn duy nhất trong khu quảng trường này, như ánh bình minh duy nhất trong bóng tối. Rất gần rồi. Toàn thân Tô Hiểu căng cứng, trực giác hoàn toàn kích hoạt. Điều này khiến hắn cảm giác như có vô số kim nhọn đang chích vào da thịt. Cái cảm giác nguy hiểm đáng sợ này, hắn đã lâu không trải qua. Huyết khí lan tràn không kiểm soát quanh Tô Hiểu. Jos phía sau thấy cảnh này, mắt tràn đầy không tin. Hắn dùng móng tay đâm rách lòng bàn tay, cơn đau khiến cơ thể hắn ngừng run. Mũi lão thần côn giật giật, ngạc nhiên nhìn về phía Jos. Jos nắm chặt lòng bàn tay, tuyệt đối đừng buông ra, cũng đừng quay đầu. Lão thần côn rất muốn tát cho Jos một cái. Bây giờ mà để lộ mùi máu, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Ta cảm giác phía sau có thứ gì đó. Toàn thân Jos cứng đờ. Đó không phải là cảm giác, mà là có thật. Rắc, rắc. Xương cốt ma sát, một cái đầu đội mũ trùng đầu bằng vải đen thò ra. Viên mũ trùng rách rưới, vải đã bị ăn mòn không biết bao nhiêu năm, bề mặt đầy bụi bẩn màu đen hoặc xám, rất cứng và dễ vỡ. Một bóng người đứng sau lưng Jos. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương hắn. Đột nhiên, một khuôn mặt thối rữa, khô héo hơn phân nửa xuất hiện trước mặt Jos, hai bên sống mũi gần như chạm nhau. Nếu Jos không phải siêu phàm giả, hắn chắc chắn sẽ kinh hô. Hoa nào hành tắc lai cười, không rõ ngôn ngữ. Lão thần côn khẽ ngâm nga những ký tự trên quyển sách kim loại. Quái vật hình người khoác áo gai thối rữa, không rõ lai lịch, quay đầu lại. Không thấy nó có động tác gì, đã xuất hiện bên cạnh lão thần côn, nhìn chằm chằm quyển sách kim loại trong tay hắn. Ngón tay lão thần côn khẽ búng, trang sách kim loại bật lên. Một bàn tay đầy đốm đen, khô héo như chân gà thò ra, chụp lấy trang sách kim loại giữa không trung. Động tác cứng nhắc nhưng tốc độ cực nhanh. Quái vật hình người lần nữa chuyển ánh mắt, còn người xám trắng đối mặt với Tô Hiểu đang đứng phía trước nhất. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bao cổ tay trái của Tô Hiểu. Quái vật hình người đột nhiên biến mất tại chỗ. Tô Hiểu đưa trảm long thiểm ngang trước người, một bàn tay gầy guộc chụp lấy trảm long thiểm. Đông. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn, đá vụn bắn tung tóe. Nửa quảng trường phía sau hắn xuất hiện vết nứt trên các tòa nhà, kính vỡ loãng xoảng, hơn chục vết nứt đất lan nhanh về phía sau theo chân hắn. Hồ quang điện màu xanh trắng trào lên quanh Tô Hiểu. Phóng trục từ đằng xa lao tới, phịch một tiếng găm vào ngực quái vật hình người. Âm thanh như đóng cọc vào gỗ chắc. Phóng trục chỉ đâm sâu vài cm rồi dừng lại, không thể tiến thêm một phân nào. Máu đen đặt quán nhỏ xuống, bàn tay quái vật hình người cầm trảm long thiểm bị chém rách một ít, nhưng không bị đứt lìa. Cơ thể tên này cứng rắn đến khó tin. Thần sắc Tô Hiểu ngưng trọng. Hắn cảm giác được, dù có liều mạng, hắn rất có thể cũng không phải đối thủ của quái vật hình người này. Mắt sứ đồ bay tới sau lưng Tô Hiểu. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên so sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực bên ta gấp 1, 42 lần địch quân. Vì giai vị địch quân tương đối cao, chỉ thu thập được 74% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau: tên, tù phạm ở Chi Lao, cư dân thành tử tịch vị, hắc vương ở tả người trị sinh mệnh, 71.8%, đang ăn mòn đồng hóa, lực lượng tử vong, 9245, 9500 điểm mạnh, 119, thuộc tính thực tế, nhanh nhẹn, 102, thuộc tính thực tế, thể lực, 120, thuộc tính thực tế, trí lực, 75 mị lực, 3 kỹ năng 1, dân chết, bị động, LV66 giá trị sinh mệnh gọi 7000 điểm, không cảm giác đau, giảm 30% sát thương vật lý, giảm 50% sát thương thần thánh, giảm 50% sát thương hắc ám. Kỹ năng 2, hộ vệ vương, bị động, LV40 nếu ở trong phạm vi 300m quanh hắc vương, toàn bộ thuộc tính rủi 5, trừ thuộc tính may mắn, đồng thời mặc cực dạ giáp, lực phòng ngự giáp ngoại tăng 130 điểm, lực phòng ngự cơ thể tăng 30 điểm. Kỹ năng 3, kỵ binh đoàn, chủ động, LV57 nếu ở trong phạm vi 300m quanh hắc vương, tù phạm ở Chi La có thể triệu hồi 30 người kỵ binh đoàn tử vong. Ở trong thành tử tịch, kỵ binh đoàn tử vong có tính bất tử tuyệt đối, cần tiêu diệt tù phạm ở Chi La sau đó kỵ binh đoàn tử vong mới biến mất. Kỹ năng 4, bậc thầy tay không, bị động, LV29 chi tiết không thể thấy. Kỹ năng 5, năng lực phái sinh từ bậc thầy tay không LV20, chi tiết không thể thấy. Kỹ năng 6, năng lực phái sinh từ bậc thầy tay không LV10 cơ thể thép, chi tiết không thể thấy. Kỹ năng 7, kẻ cướp đoạt trái tim, chủ động, LV70 toàn bộ cánh tay phải của tù phạm ở Chi La hóa thành linh hồn tử vong. Nếu bị áp sát và bị năng lực cưỡng chế tê liệt, sẽ bỏ qua phòng ngự ngoại, bỏ qua phòng ngự cơ thể, bỏ qua kháng tính cơ thể để cướp đi trái tim. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nhanh chóng nứt toát, hắn cảm nhận một lực lớn truyền đến từ thanh đao. Sức mạnh của kẻ địch rất khủng khiếp. Nhìn động tác cứng nhắc, nhưng thực tế tốc độ cực nhanh, vừa rồi không thấy hắn có động tác gì đã xuất hiện trước mặt mọi người. Tù phạm ở Chi La, đây là cư dân thành tử tịch đầu tiên Tô Hiểu nhìn thấy, mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi môi trường xung quanh. Tù phạm Chi La một tay nắm chặt trảm long thiểm. Trên gương mặt khô héo, hư thối của hắn không có chút biểu cảm nào. Những đường vân cơ bắp hoại tử dưới da trông không có giãn, nhưng lại cứng rắn dị thường. Ngốc Mao Vương tuy ấn tượng về Tô Hiểu là tiêu cực, nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc đứng xem kịch. Nàng vừa định cầm kiếm tiến lên, lão thần côn đã đưa tay ngăn lại. Không muốn chết thì đừng lại gần Chi La. Không có Hắc Vương che chở, người chắc chắn sẽ chết. Lão thần côn không nói đùa. Tử tịch thành không phải nơi nuôi dưỡng quái vật, mà là một lồng giam khổng lồ. Cư dân trong đó rời khỏi tử tịch thành không chỉ không suy yếu, ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến sự sống động của sinh vật khác. Ví dụ như Josh. Hắn vừa tiếp xúc gần gũi với tù phạm Chi La, giờ đây mặt không còn giọt máu, yếu đến nỗi đứng không vững. Sở dĩ Tô Hiểu có thể đối đầu với tù phạm Chi La là nhờ vào Hắc Vương Chi Vẫn Tế. Món trang bị này đang giúp Tô Hiểu bài trừ một loại rung động. Đó không phải năng lượng, mà là một loại rung động có thể ảnh hưởng đến sự sống động của sinh vật. Trở về, cút về. Nơi này không thuộc về các ngươi. Đây là lãnh thổ của người sống. Chúng ta ra lệnh cho các ngươi trở về. Tiếng lẩm nhẩm mơ hồ xuất hiện xung quanh. Tù phạm Chi La một tay ôm đầu, buông trảm long thiểm rồi lùi lại mấy bước, cuối cùng lùi đến trước cửa một cửa hàng. Những sợi tơ xám đen xuất hiện trên cánh tay tù phạm Chi La, leo lên cánh cửa gỗ. Chất liệu cửa gỗ thay đổi, biến thành một cánh cửa kim loại hoang rỉ đen. Ầm ầm. Cánh cửa hoang rỉ đen mở ra, tù phạm Chi La lững thững bước vào trong. Nhìn qua khe hở bên cạnh hắn, Tô Hiểu thấy bên trong có một vùng kiến trúc rộng lớn. Những kiến trúc này có phong cách kỳ lạ, đều là kiến trúc chóp nhọn, mái nhà trông như những chiếc dùi đen. Cánh cửa hoang rỉ đen không đóng lại ngay lập tức. Những thường dân ngã gục trên phố trước đó đều đứng dậy. Quần áo của họ nhanh chóng mục nát, biến thành thứ vải thô đen. Da thịt họ cũng nhanh chóng khô héo, nhãn cầu xám trắng. Vương. Hàng chục thường dân đồng thời mở miệng, họ đều lững thững tiến về phía cánh cửa hoang rỉ đen. Josh mặt tái nhợt như tờ giấy, một tay chống xuống đất. Hắn nhìn về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu gật đầu với hắn. Điều này củng cố quyết tâm tìm đường chết của Josh, hắn rất tò mò về loại rung động quỷ dị đó. Một luồng năng lượng đen xuất hiện trước cánh cửa hoang rỉ đen. Lúc này, đa số thường dân đã tiến vào cánh cửa, chỉ còn lại một bé gái khoảng 7-8 tuổi. Một bên mặt nàng khô héo đến nứt ra, lộ ra hàm răng ố vàng. Tóc nàng cũng ố vàng và trở nên thưa thớt. Phốc kích một tiếng, bé gái như rơi vào đầm lầy, lọt vào luồng năng lượng đen đó. Cùng cục đát. Cánh cửa hoang rỉ đen chậm rãi đóng lại. Bành. Một cánh tay trắng bệch giữ chặt cánh cửa hoang rỉ đen. Việc đóng cửa dừng lại. Một con ngươi xám trắng nhìn chằm chằm Josh qua khe cửa. Trả nó. Lại. Cho chúng ta. Nó đã. Thuộc về. Tử Tịch Thành. Tiếng nói khàn khàn như giấy nhám cọ sát truyền đến. Chỉ cần nghe thấy âm thanh này, Josh đã cảm thấy da đầu tê dại run rẩy. Phốc phốc. Một thanh trường đao đâm vào khe cửa hoang rỉ đen. Một tiếng ầm vang, cánh cửa hoang rỉ đen đóng lại. Josh phù phù một tiếng ngồi xuống đất, thở hổn hển. Ha ha, ha ha, quá kích thích. Chết cũng đáng giá. Josh không những không sợ hãi, ngược lại còn ngồi dưới đất cười. Hắn thậm chí còn lén sờ xuống hạ bộ. Hắn vừa rồi căng thẳng đến bàng quan căng trướng, sợ vừa thả lỏng là ướt quần ngay. Thanh đao đâm ra đó, đương nhiên là Tô Hiểu. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa hoang rỉ đen phía trước. Vết rỉ trên cánh cửa nhanh chóng bong tróc, hóa thành bụi trong không khí, cuối cùng tiêu tán. Cánh cửa hoang rỉ đen một lần nữa biến trở lại thành cửa gỗ. Các kiến trúc đổ nát xung quanh cũng nhanh chóng phục hồi, dấu vết đổ nát biến mất không còn. Thế giới phục hồi màu sắc ban đầu. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên đường phố, mang lại cho người ta cảm giác an toàn từ tận đáy lòng. Gió nhẹ thổi tan mùi mục nát đó, nhưng trên đường phố đã không còn một bóng người. Đó chính là Tử Tịch Thành. Tô Hiểu tra trảm long thiểm vào vỏ. Hắn nhìn về phía quảng trường bên phải. Đa số kiến trúc đều xuất hiện vết nứt. Hắn chiến đấu với kẻ địch rất ít khi gây ra loại phá hủy này. Dù sao, năng lực của hắn phần lớn tác dụng trên một đường, tức là trảm kích. Lực lượng tán ra ngoài, vậy thì đao thuật của hắn sẽ không sửa được nữa. Đúng, đó chính là Tử Tịch Thành, nơi ngủ say của vương. Lão thần cung nói đến đây, thần sắc có chút thương cảm. Cư dân Tử Tịch Thành rời đi, điều này chỉ nói rõ một điều, chính là Hắc Vương cũng bị đồng hóa, trở thành cư dân ở đó. Không, đáng lẽ phải là trở thành vương ở đó. Tử Tịch Thành thật sự tồn tại. Josh đứng dậy từ dưới đất. Hôi lão thử và số 10 đều đã không còn ở đó. Họ đều tiến vào cánh cửa hoang rỉ đen đó. Hôi lão thử là vì ý chí không đủ kiên định, còn số 10 thì hoàn toàn không có khả năng tự chủ phán đoán, bị đồng hóa là chuyện tất nhiên. Tử Tịch Thành đương nhiên tồn tại, hơn nữa khác biệt với lời đồn dân gian, Tử Tịch Thành không tồn tại trong hư ảo, nó nằm ở một nơi nào đó trên đại lục này. Chúng ta phải nhanh lên, nhất định phải có người ngồi lên Hắc Vương tọa trong vòng nửa tháng, nếu không phạm vi đồng hóa của Tử Tịch Thành sẽ ngày càng lớn, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ đại lục. Chúng ta cũng sẽ trở thành cư dân ở đó, vĩnh viễn sống giữa sự sống và cái chết. Lão thần côn vẫn luôn lo lắng và sợ hãi điều gì đó. Hiện tại, điều hắn lo lắng đã xuất hiện, và điều hắn sợ hãi cũng sắp giáng xuống. Josh hồi tưởng lại quái vật hình người trước đó, không khỏi rùng mình. Hắn mở miệng hỏi, nếu như, ta nói là nếu như, đại lục này bị Tử Tịch Thành đồng hóa, chẳng phải chúng ta sẽ phải lưu vong ra biển. Biến thành hải tộc. Nghe được lời nói có chút viển vông của Josh, lão thần côn bật cười. Hài tử, không cần lo lắng. Khi đại lục này bị đồng hóa, ngươi hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát. Ngươi cũng sẽ biến thành cư dân của Tử Tịch Thành. Cảm giác đó giống như bị bọc trong một cái túi. Ngươi có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài, nhưng lại không thể khống chế cơ thể mình, hàng ngày lang thang trong Tử Tịch Thành, dần dần bị đồng hóa, cuối cùng biến thành một phần của nơi đó. Lão thần côn nhìn quanh đường phố không một bóng người. Tình huống này từng xảy ra một lần, chính là khi Hắc Vương già yếu. Lần đó quy mô lớn hơn, may mắn là Hắc Vương đã đánh lui cư dân Tử Tịch Thành và hứa hẹn điều gì đó. Ta sẽ trở về, nhưng không phải bây giờ. hãy để nó chờ ta ít nhất một tháng nữa. Đây là câu nói cuối cùng của Hắc Vương. Chỉ có lão thần côn và Chi La nghe được. Theo lời đồn, Hắc Vương tự mình rời đi, trên thực tế hắn bị bắt đi cùng tùy tùng mà chưa được Hắc Vương cho phép. Ra Hàng, người biết Hắc Vương tọa ở đâu? Tô Hiểu cảm thấy mình có hiểu lầm gì đó về vòng hai nhiệm vụ chính tuyến. Hắc Vương tọa dường như không khó tìm kiếm. Đương nhiên, Hắc Vương tọa ngay trong vương cung. Nhưng trước khi Tân Vương xuất hiện, không ai có thể đặt chân vào đó, kể cả vương tộc cũng không được. Tân Vương. Tô Hiểu suy nghĩ nhanh chóng. Hắn đã tiêu diệt một đối thủ. Hiện tại chỉ cần tiêu diệt vương nữ Seetho và Bloomer là được. Còn về tiểu công tước, điều này phải đặt ở cuối cùng. Trước đó, hắn đã phát hiện dấu vết của kẻ vi quy trên người tiểu công tước. Cho dù tiểu công tước không phải do kẻ vi quy ngụy trang, thì hắn cũng có chút tiếp xúc với kẻ vi quy. Tình hình bất thường ở khu vực này nhanh chóng thu hút đội quân thành vệ. Trước khi đội quân thành vệ kịp đến, Tô Hiểu đã dẫn người rời đi. Vừa đến trước cửa trang viên hữu ngự, Tô Hiểu liền thấy một bóng dáng cao lớn bị binh lính vây quanh. A Mổ. Nghe thấy giọng của Tô Hiểu, A Mổ trong đám đông kêu bò. Ồ một tiếng. Những binh lính đó lập tức lùi lại. Mặc dù mất đi trợ thủ tạm thời là Hôi Lão Thử và số 10, nhưng đáng tin cậy hơn là A Mổ đã đến. Trong phòng ngủ tầng 3 của tòa thành, một bể cá hình chữ nhật khổng lồ chiếm gần hết căn phòng. Nước bên trong rất trong, ở vị trí dựa vào tường, có một mỹ nhân ngư đang nổi lơ lửng. Nửa thân trên nàng cuốn vải, mơ hồ thấy máu tươi thấm ra, bị nước pha loãng. Đông, đông, đông. Tô Hiểu gõ gõ bể cá khổng lồ, nhưng mỹ nhân ngư bên trong không chút phản ứng, như thể đã bị giày vò đến mức hỏng bét. Đại não nàng bị mất một phần. Lão thần côn khẽ chạm vào ngực, vẽ một hình tam giác ngược. Bloomer làm. Tô Hiểu đã sớm ngờ Bloomer sẽ không dễ dàng giao ra Nguyệt Vương hậu, việc cắt bỏ một phần đại não của nàng cũng không phải là không thể. Khả năng không lớn. Bệ hạ từng làm chuyện tương tự. Lão thần côn thở dài. Hắn ban đầu định giúp Nguyệt Vương hậu giải thoát, nhưng bị Tô Hiểu ngăn lại. Bloomer mạo hiểm lớn như vậy để giấu Nguyệt Vương hậu, nếu nói trong đó không có bí mật gì, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Nàng có phản ứng bất thường nào không? Không có. Nàng không ăn bất kỳ thứ gì, nhưng không có dấu hiệu suy yếu. Vậy sao? Ngươi cứ ở đây quan sát nàng đi. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng. Vừa đến hành lang, hắn đã nghe thấy tiếng động ầm ầm. Trưởng quan, sắp không giữ được rồi. Josh, toàn thân bốc khói đen, đang dựa lưng vào một cánh cửa. Tiếng va đập chính là từ bên trong cánh cửa truyền ra. Tránh ra. Tô Hiểu vẫy tay với Josh, lớp tinh thể leo lên hai tay hắn. Josh vừa né tránh, khói đen trên cửa liền tan biến. Cạch một tiếng giòn tan, một thân ảnh từ trong cửa lao ra. Rống. Như tiếng gầm gừ của dã thú, cô bé bị đồng hóa kia đã thay đổi hoàn toàn hình dạng. Chiều cao của nó tăng lên khoảng 1m7, da toàn thân khô quắc, đầy những đốm đen. Tô Hiểu tiến lên một bước, rim. Cú tiên thét bắn ra, cũng lấy con quái vật hình người này. Một lát sau, con quái vật hình người bị trói chặt. So với tù phạm ở Chi La, kẻ này càng hung hăng hơn và sức tấn công cực mạnh. Tô Hiểu vừa định nghiên cứu đặc điểm của con quái vật này, lão thần côn đã đẩy cửa từ phòng phía sau bước ra. Nguyệt Vương hậu đứng dậy rồi. Hửm. Đứng dậy. Tô Hiểu nhất thời không hiểu lão thần côn đang nói gì. Hắn ra hiệu A Mổ đóng băng con quái vật hình người, rồi nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ lúc nãy. Lúc này, Nguyệt Vương hậu đã biến từ cá chết thành nữ quỷ. Nàng cứ đứng thẳng tắp trong bể cá, đuôi cá duỗi thẳng, vậy ở nửa thân dưới dựng đứng lên, như những lưỡi dao nhỏ sắc bén. Bloomer đã nghiên cứu Nguyệt Vương hậu rất lâu. Chỉ từ việc đối phương sẵn sàng giao ra Nguyệt Vương hậu, có thể suy đoán rằng hắn không thu hoạch được gì từ nàng. Tô Hiểu không cho rằng mình là người được trời chọn, vừa tiếp xúc với Nguyệt Vương hậu, đối phương liền sẽ có đầu mối gì hoặc đưa đến lợi ích. Tình huống hiện tại càng có thể là nguy hiểm. Điều này hiển nhiên là điềm không may quen thuộc. Khoảng 4 giờ chiều hôm qua, có người đã lén đặt Nguyệt Vương hậu ở dưới tường ngoài trang viên. Từ lúc đó đến giờ, Nguyệt Vương hậu vẫn luôn giữ trạng thái cá chết. A Mổ, màn đóng kia vào. Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mổ liền khiêng tảng băng lớn vào phòng. Bên trong tảng băng là những cư dân mới của Tử Tịch Thành bị đóng băng. Nguyệt Vương hậu trong bể cá từ từ nâng hai tay lên, miệng nàng sủi bọt khí màu đen. Két, két. Trên bể cá xuất hiện vết nứt. Thấy vậy, bàn tay lớn của A Mổ đặt lên bể cá, đóng băng nước bên trong. Nguyệt Vương hậu, cư dân Tử Tịch Thành. Tô Hiểu sờ cằm, hắn đang suy nghĩ, nếu đặt hai thứ này cạnh nhau sẽ thế nào? Dường như đoán được ý nghĩ của Tô Hiểu, lão thần côn lắc đầu, ý là hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, thử nghiệm có rủi ro. Tô Hiểu do dự một chút rồi đến trước bể cá, khẽ gõ một quyền lên bể cá. Kính và băng đồng thời nổ vụn. A Mộ thấy vậy liền hủy bỏ hàng băng trên con quái vật hình người, ném nó về phía Nguyệt Vương Hậu. Phù phù một tiếng, con quái vật hình người và Nguyệt Vương Hậu rơi vào nhau. Mắt chúng nhìn chằm chằm nhau, đồng thời giơ tay ra. Môi Nguyệt Vương Hậu mấp máy, dường như đang hát điều gì đó, nhưng Tô Hiểu chỉ nghe thấy các loại tạp âm kỳ lạ. Con quái vật hình người như bị xì hơi, thân thể co lại đột ngột, trên người trôi nổi tro bụi màu nâu. Khi tro bụi màu nâu hoàn toàn tan biến, một cô bé trần truồng co quắp trên mặt đất. Cảm ơn. Giọng cô bé rất nhẹ nhàng. Giây lát sau, thân thể nàng bắt đầu sụp đổ, hóa thành một vũng nước trong. Thì ra là thế. Tô Hiểu liếc nhìn vũng nước trong kia, rồi lại nhìn Nguyệt Vương Hậu vẫn giữ trạng thái cá chết. Nguyệt Vương Hậu không phải giấu bí mật của Hắc Vương. Nói đúng hơn, nàng hẳn phải căm hận Hắc Vương mới phải, bởi vì nàng rất có thể chính là phương pháp hủy bỏ đồng hóa mà Hắc Vương nghiên cứu ra, và dựa theo sự biến hóa của cô bé kia, Hắc Vương đã thất bại. Vậy của Nguyệt Vương Hậu rõ ràng ảm đạm đi rất nhiều. Điều này cho thấy nàng không phải công cụ hữu hiệu để đối phó cư dân Tử Tịch Thành. Tinh lọc một cư dân mới sinh ra cũng khiến nàng mệt mỏi đến vậy. Nếu gặp phải nhân vật tàn ác như tù phạm ở Chi La, Nguyệt Vương Hậu sẽ biến thành cá khô trong phút chốc. Đầu mối về Tử Tịch Thành ngày càng nhiều, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa thể tiến vào nơi đó, ít nhất là chưa thể trước khi hoàn thành vòng thứ hai nhiệm vụ chính tuyến và thanh lý những kẻ vi quy giả. Nếu Tô Hiểu đoán không sai, mức độ nguy hiểm của Tử Tịch Thành tuyệt đối đạt đến lục giai. Chỉ một tù phạm ở Chi La thôi hắn còn không đối phó được, huống chi bên trong Tử Tịch Thành còn tồn tại những kẻ cường đại hơn nhiều. Đống lộn xộn trong phòng do lão thần côn xử lý. Tô Hiểu ngồi bên cửa sổ, hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch thứ hai, đó là tiêu diệt Bloomer. Lần này Tô Hiểu không định cùng Bloomer đấu cờ trí tuệ, mà trực tiếp đi ám sát. Nhìn có vẻ liều lĩnh, trên thực tế Bloomer tuyệt đối sẽ không nghĩ Tô Hiểu đích thân đi ám sát. Khi đối phó Ngân Vũ công tước, Tô Hiểu thể hiện phong cách lão âm tất, điều này khó tránh khỏi khiến Bloomer cho rằng Tô Hiểu sẽ dùng phương thức tương tự để đối phó hắn. Nhưng Tô Hiểu căn bản không định làm vậy. Ngân Vũ công tước là kẻ dễ đối phó nhất, nên Tô Hiểu mới bố trí hắn ra mặt. Lão hồ ly Bloomer thì khác. Muốn cùng đối phương đấu trí tính kế đến chết, nhanh nhất cũng mất nửa tháng, thậm chí lâu hơn. Không cẩn thận còn có thể bị đối phương tính kế ngược. Cho nên Tô Hiểu trực tiếp lật bàn, cách mặt bàn đâm một đao, thẳng thắn dứt khoát. Màn đêm buông xuống. Đêm đó, khoảng 2 giờ sáng, Tô Hiểu đã đứng trên đỉnh tòa thành. Một con diều hâu đậu trên vai hắn, mắt diều hâu nhìn quanh. Vai Tô Hiểu hơi nhô lên, con diều hâu trên vai bay đi, trường đao xuất vỏ. Khi vài chiếc lông vũ rơi xuống, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Viện Nguyên Lão, tầng 4. Trong phòng ngủ tối đen như mực, chỉ có tiếng ngáy rất nhỏ. Lưỡi đao xé rách bóng tối, trong tĩnh lặng, trường đao xuyên thấu một trái tim. Người trên giường đột nhiên mở mắt ra, vừa định kêu thảm, cổ họng hắn đã bị bóp nát. Bố bố Uông đã đợi sẵn, nhấn thiết bị ghi âm, tiếng ngáy trong phòng ngủ tiếp tục. Người đã đánh chết Bloomer. Bloomer là nguyên lão của đế quốc, người thu được 76% thế giới chi nguyên, hiện tại tổng cộng có 11,3% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra. Đây chính là ưu thế của hắn. Hắn không dựa dẫm vào quyền lực, đó chỉ là công cụ. Song pha trong luân hồi nhạc viên, sức mạnh bản thân đáng tin cậy hơn. Cũng như Bloomer, hắn có quyền thế ngập trời trong đế quốc, có thể dùng quyền lực ra lệnh cho cường giả chiến đấu vì hắn. Nhưng hiện tại, một đao hạ xuống, Bloomer mất đi tất cả. Quyền lực dùng rất tốt, nhưng mất đi cũng nhanh nhất. Bloomer chết không ngoan. Mục tiêu theo dõi chính của bố bố Uông là hắn, giám sát mọi hành động của hắn, chỉ chờ cơ hội lúc này, dùng báu vật truyền đời của tộc sói đưa Tô Hiểu đến, một đao giải quyết kẻ địch, không gây ra tiếng động nào. Điểm này bố bố Uông tuyệt đối không làm được. Việc hạ độc nó đã cân nhắc qua, nhưng Bloomer cẩn thận hơn tưởng tượng. Một khi thất bại, mọi nỗ lực trước đó của nó sẽ đổ sông đổ biển. Trong phòng ngủ tối tăm, Tô Hiểu làm động tác với bố bố Uông. Bố bố Uông hơi ngửa đầu biểu thị đã hiểu, liền dùng thần thánh lữ giả xuyên qua bức tường. 5 phút 12 giây sau, Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra. Cửa sổ không thể đi, viện nguyên lão ban đêm canh giữ rất nhiều thủ vệ, ngay cả Tô Hiểu cũng không thể xông vào đây một cách cưỡng chế. Ánh trăng chiếu vào hành lang từ cửa sổ bên cạnh. Tô Hiểu hoàn toàn thu liễm khí tức bản thân, đến chỗ rẽ phía trước, hắn tựa vào góc tường chờ đợi. 3 phút 6 giây sau, Tô Hiểu đi qua chỗ rẽ, đến cầu thang, thẳng tiến xuống tầng 1. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ngồi trên đèn treo ở đại sảnh tầng 1, chờ đợi khoảng 2 giờ. Oanh! tiếng nổ lan ra ở cửa chính, ánh lửa bao trùm toàn bộ đại sảnh. Đây là xe hình bạo nhiên đạn, sản phẩm của hư không. Lớp tinh thể leo lên toàn thân Tô Hiểu, chỉ còn lại khớp ở hai chân. Hắn trực tiếp nhảy vào ngọn lửa, đi ra khỏi cửa chính của viện Nguyên Lão. Năng lực của Long Ảnh Thiểm kích hoạt, Tô Hiểu đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở trên nóc nhà bên kia đường. So với mưu kế quỷ quyệt, Tô Hiểu giỏi hơn dùng vũ lực để giải quyết kẻ địch. Bố bố, đi thôi. Uông. Bố bố uông ngáp một cái, hơi mệt mỏi, dù sao cũng đã bận rộn hai ngày hai đêm. Mục tiêu tiếp theo, sau khi bố bố uông nghỉ ngơi tốt, sẽ trực tiếp đi vào vương cung tìm kiếm Ngai Vàng Hắc Vương, trộm đi thế giới chi hạch. Đấu trí đấu dũng với kẻ vi quy giả. Công bằng so tài. Căn bản không tồn tại. Chỉ cần lấy được thế giới chi hạch, Tô Hiểu tuyệt đối có thể khiến kẻ vi quy giả kia nghi ngờ nhân sinh. Huống hồ, hắn chưa từng nghĩ sẽ đơn đấu với đối phương. Ngọn lửa bốc lên trời chiếu sáng hơn nửa quảng trường. Tô Hiểu không nán lại gần viện Nguyên Lão. Hắn dẫn theo bố bố uông hướng trang viên hữu ngự tiến tới. Không ở tại hiện trường rất quan trọng, bởi vậy kế hoạch lần này chỉ có bố bố uông và A Mộ biết. Đương nhiên, khi thảo luận chuyện này trên kênh đoàn đội, Benny cũng nhìn thấy, nhưng nó đã không biết chạy đi đâu chơi rồi. Sau nửa đêm, Thánh Thành thật yên tĩnh. Tô Hiểu chậm chậm đi trong một con hẻm nhỏ. Trong bóng tối thỉnh thoảng có chuột chạy qua. Bố bố uông thở hổn hển theo sau Tô Hiểu. Đột nhiên, bố bố uông đụng vào đùi Tô Hiểu, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn. Một mùi lạ sau khi thối rửa tràn ngập trong hẻm nhỏ. Tô Hiểu dừng lại tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào phía bên kia của hẻm nhỏ. Một cơn gió lạnh thổi tan mùi lạ trong hẻm nhỏ. Tô Hiểu một tay đặt trên chuôi đao trảm long thiểm. Chuôi đao quấn da hắc long sờ vào rất tinh tế. Vật này là Ly Liêm tặng, chỉ có một miếng, được Tô Hiểu quấn trên chuôi đao. Theo Ly Liêm nói, lai lịch miếng da hắc long này không nhỏ, tổ gia gia của nàng chết trong miệng đồng vực sâu đen này, sau đó bị tộc ác ma vây giết. Bố bố, hòa nhập. Tô Hiểu nói dứt khoát nửa câu thì dừng lại. Bố bố uông trợn tròn mắt. Ngay vừa rồi, Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Bố bố uông lập tức hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Nó lùi lại một bước, phòng ngừa kẻ địch tùy tiện tấn công. Chỉ thấy tay chó của nó lật một cái, một bình thủy tinh to bằng ngón cái xuất hiện trong tay. Keng keng một tiếng, bình thủy tinh rơi xuống đất, một đám bụi trắng muốt nổ tung. Mũi bố bố uông rung rung, nó nhanh chóng xác định không gian này không bị đứt gãy, nói cách khác, Tô Hiểu không bị đẩy vào dị không gian. Đây là một trong những thủ đoạn thường dùng nhất của sát thủ đỉnh cấp. Xác định không gian này không đứt gãy, bố bố uông lại lấy ra một đoàn thể lỏng màu bạc, dùng sức ném lên cao. Đoàn thể lỏng màu bạc này như rễ cây, sinh trưởng tốt giữa không trung, một phần quấn vào tay chó của bố bố uông. Bố bố uông toàn lực lùi về sau, chỉ nghe két sụp một tiếng, cảnh vật xung quanh như bị kéo ngược lại, những bộ rễ màu bạc kia nhanh chóng tiêu tan. Điều này khiến bố bố xác định, Tô Hiểu không bị truyền tống trận đồ truyền tống đi. Tô Hiểu đột nhiên biến mất, bố bố uông cũng không sợ, bởi vì nó biết, hoảng loạn không giải quyết được vấn đề gì, trước tiên tìm ra nguyên nhân là cách tốt nhất. Bố bố uông lại liên lạc Tô Hiểu thông qua kênh đoàn đội, nhưng lúc này nó phát hiện, nó thế mà không thể mở kênh đoàn mạo hiểm. Đuôi bố bố uông dựng đứng, cảm giác chuyện này không đơn giản. Rất có thể không phải Tô Hiểu xảy ra vấn đề, mà là nó lâm vào ảo cảnh hoặc bị một loại năng lực nào đó ảnh hưởng. Liên tưởng đến điều này, bố bố uông cắn răng một cái, tay chó hơi nâng lên, chỉ dùng miếng đệm thịt trên vuốt áp vào, quan sát kỹ sẽ phát hiện, trên đệm thịt dán một miếng kim loại bạc nhỏ cỡ hạt gạo. Đát lạp lạp. Hồ quang điện màu xanh trắng chớp động, bố bố uông bị điện giật đứng tại chỗ nhảy múa. Tình cảnh trước mắt nó vặn vẹo, kiến trúc xung quanh biến mất, nó đang nằm bò trong một đám cỏ hoang, một sợi tơ kim loại quấn trên chân sau của nó, chính là chỉ giới tuyến. Bố bố uông giật mình đứng dậy, nó dùng miệng cắn chỉ giới tuyến, dùng sức giật mấy lần. Xoẹt. Chỉ giới tuyến thu hồi, bố bố uông nhìn theo hướng chỉ giới tuyến đi, Tô Hiểu đang đứng trong một đám cỏ hoang cao đến đầu gối, xung quanh không có ai. Mặc dù bố bố uông hiện tại rất ngơ ngác, nhưng nó lập tức hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh và nhanh chóng lùi về sau. Cách bố bố uông 20 mét, ánh mắt Tô Hiểu nhìn quanh hai bên. Trải nghiệm của hắn và bố bố uông hoàn toàn khác biệt. Ngay vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được sức mạnh không gian lóe lên. Con hẻm nhỏ trước đó đã bị cài đặt bẫy từ trước, bẫy không gian. Hắn không cảm giác sai, đó là do sức mạnh vĩnh hằng mang thuộc tính ám điều khiển. Cái bẫy không gian đó có ba hiệu quả, một là truyền tống, hai là che đậy cảm giác, ba là tạm thời tạo ra ảo ảnh. Ảo ảnh đối với Tô Hiểu không có tác dụng gì, hắn trực tiếp làm ngơ. Vừa bước vào bẫy không gian hắn đã cảm thấy không đúng, nhưng muốn rút lui đã muộn. Hiển nhiên, có kẻ địch đã sớm biết Tô Hiểu sẽ đi đường nào, chuyện này chỉ nói lên một điều, đó là bên cạnh Tô Hiểu có nội gián của thế lực khác. Bố bố ung, A Mổ trực tiếp loại bỏ. Lão thần côn và vua lông ngốc khả nghi rất nhỏ. Jos có khả nghi, nhưng đối phương đêm nay không ở trong trang viên. Còn về Úc và những người khác, điều đó khó xác định. Những người này dù sao cũng là Tô Hiểu tạm thời chiêu mộ, có một hai tên nội gián là chuyện bình thường nhất. Tô Hiểu đang tranh đoạt vương quyền, cho nên chuyện có nội gián không quan trọng. Đây cũng là tất yếu. Quan trọng là, đối phương làm sao biết Tô Hiểu đêm nay sẽ ám sát Bloomer và cài đặt bẫy trên đường về của Tô Hiểu. Đường về của Tô Hiểu là ngẫu nhiên, đi đâu hoàn toàn tùy tâm trạng hắn. Bởi vậy kẻ địch tuyệt sẽ không chỉ cài đặt một chỗ bẫy. Để có thể truyền tống hắn đến ngoài thánh thành, kẻ địch có thể đã chuẩn bị mấy chỗ, thậm chí mười mấy chỗ bẫy. Nhưng bây giờ tất cả những điều này không quan trọng. Bất kể là nội gián hay tình báo tiết lộ, đều phải chờ giải quyết tên thích khách sắp tới, sau đó mới có thể xử lý. Tiếng sàn sạc truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, một thân ảnh cao lớn theo ánh trăng đi tới. Trong ánh trăng trắng trẻo, Tô Hiểu nhận ra đây là một người mập cao lớn, cao gần 3 mét, như một ngọn núi thiệt nhỏ. Trên đầu ngọn núi thiệt nhỏ cuốn xích sắt to bằng ngón tay, xích sắt siết sâu vào máu thịt. Mặc dù dáng người mập mạp, nhưng trong lớp mỡ có thể thấy rõ cơ bắp. Một thanh đại đao dính đầy máu tươi và thịt nát, dưới ánh trăng chiếu rọi lộ ra ánh đỏ sẫm. Thanh đại đao này dài hơn 2 mét, toàn thể hình vuông, dày khoảng một tấc, vết đao sáng như tuyết, sắc bén dị thường. Ồ! Cổ họng ngọn núi thịt nhỏ phát ra âm thanh kỳ quái. Đôi mắt nhỏ bị kẹt trong lớp mỡ lộ ra hung quang. Tìm ngươi thật phiền phức, công tước Kukulin. Đêm khuya không ở trong trang viên hữu ngự, ngươi ra ngoài tuần tra, à tiếng nói truyền đến từ phía sau lưng ngọn núi thịt nhỏ. Ngay khi Tô Hiểu cho rằng phía sau ngọn núi thịt nhỏ có người, một thân ảnh gầy nhỏ từ sau gáy ngọn núi thịt nhỏ ngồi dậy. Từ chiều cao cơ thể đối phương mà xem, đây là một tên đuốc. Hơn nữa cơ thể hắn đều hòa nhập vào sau gáy ngọn núi thịt nhỏ. Mấy ống dẫn màu xanh lá cây nối liền hắn với ngọn núi thịt nhỏ. Đại nhân có mệnh, bắt sống người. Lần này tiếng nói truyền đến từ phía sau Tô Hiểu. Đây là một lão già chống gậy kim loại, mặt đầy đốm lão nhân. Chiều cao của hắn cao nhất cũng chỉ 1m5. Thích khách chỉ có 2 người. Với kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu, lão già phía sau hắn không khó đối phó. Còn về ngọn núi thịt đuốc, đây là một tổ hợp rất mạnh, thực lực thậm chí không kém hắn. Cường giả của thế giới này cuối cùng cũng lộ diện. So với những thích khách do Bloomer phái ra, lần này mới thật sự là kẻ địch có thể uy hiếp đến tính mạng Tô Hiểu. Lão què, vị công tước Kukulin này, mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Tên đuốc sau gáy ngọn núi thịt nhỏ mở miệng. Hắn khác với đại đa số đuốc, không phải là loại có tỷ lệ cơ thể không hài hòa, chỉ là tương đối gầy yếu mà thôi. Không bắt được người sống. Cố hết sức mà nói, có thể giết được hắn cũng không tệ. Từ giờ trở đi, người đi chuyên tâm đối phó con chó kia, đó cũng không phải là đối thủ dễ giải quyết. Đuốc mắt đầy ngưng trọng nhìn Tô Hiểu, còn nhẹ gật đầu với hắn. Trong lòng đuốc có chút kính nể đối với Tô Hiểu. Một công tước thân phận cao quý, lại có thực lực như vậy. Đây không phải là thứ có được bằng quyền thế. Ta là Ba Ha miền Tây, công tước tiên sinh. Để chúng ta chém giết trong máu tươi đi. Kỹ ha ha ha. Đuốc cười lớn một tiếng, tiếng cười vừa điên cuồng lại phóng khoáng. Bùn đất dưới chân ngọn núi thịt nhỏ lún xuống, rầm một tiếng lao ra, như một chiếc xe tăng nghiền ép về phía Tô Hiểu. Kẻ địch vừa nhìn đã biết là loại sức mạnh, nhưng Tô Hiểu lùi lại một bước. Tu luyện đao thuật cần tiến thẳng không lùi, nếu ngay cả khí thế đó cũng không có, thì đao thuật của hắn không sửa được rồi. Leng keng. Đao mang xé rách bóng đêm, một thanh đại đao chẻ dọc xuống. Ầm. Mặt đất trăm mét xung quanh bị nhấc lên, rễ cây văng tứ tung, mùi bùn đất tươi mát xuất hiện. Tô Hiểu một tay cầm chui đao trảm long thiểm, tay kia đặt trên sóng đao, chống lại thanh đại đao chém tới đối diện. Soạt một tiếng, một cây kim loại châm màu xanh biếc xuyên qua bên tai hắn. Tên đúc trên lưng ngọn núi thiệt nhỏ cầm cây ống dẫn sinh vật, túi lớn ở sau gáy nhanh chóng xẹp xuống. À, phản ứng rất nhanh, thế nhưng là... đuôi ông là tất trúng. Đúc vừa nói dứt lời, cây kim loại châm màu xanh biếc kia đã đâm về phía sau gáy Tô Hiểu. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, phóng trục xuyên qua đầu tên đuốc, xuyên qua hơn nửa đoạn sau thì dừng lại. À kéo kéo rồi, còn có cái này. Tư duy của đuốc rõ ràng hỗn loạn, nhưng hắn cũng không chết. Mầm thịt đỏ tươi theo vết thương trên đầu hắn mọc ra, nhanh chóng quấn lấy phóng trục. Như nuốt chửng, mầm thịt đỏ tươi phun trào, nuốt sống phóng trục vào đầu tên đuốc, cuối cùng dừng lại trong lồng ngực hắn. Tô Hiểu thử phân liệt phóng trục, làm sao, phóng trục bị một loại chất dính quấn lấy, bởi vậy hắn quyết đoán từ bỏ. sức tái sinh của kẻ địch rất mạnh, sức sát thương của phóng trục có hạn, ở lại trong cơ thể kẻ địch cũng là lựa chọn không tồi. Kim châm màu xanh biếc lao thẳng đến sau gáy Tô Hiểu. Hắn nghiêng đầu né tránh, kim châm cắm xuống đất phía trước, cho thấy vật này không thể điều khiển và đường tấn công khá cứng nhắc. Rống. Khối núi thịt nhỏ hét lớn một tiếng, tầng tầng sóng âm khuếch tán, làm màng nhĩ Tô Hiểu nhói đau. Lực từ cây đao truyền đến càng lớn. Lúc này, Trảm Long Thiểm vẫn mang theo đại khảm đao. Cây đại khảm đao này có tính chất rất đặc biệt, trọng lượng ít nhất đạt tới 1000 cân. Nặng nề đồng thời cũng đạt được mật độ lớn hơn. Muốn chặt đứt vật này, ít nhất cũng phải mấy đao. Tô Hiểu đặt tay lên sống lưng đao, hơi lệch đi. Cả thanh trường đao nghiêng sang, ầm một tiếng, lưỡi đao ma sát lẫn nhau. Đại khảm đao theo lưỡi Trảm Long Thiểm trượt sang một bên. Không ổn. Người lùng lập tức ngửa ra sau. Từ điểm này có thể thấy, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tương đối phong phú, tuyệt đối là cường giả bò ra từ đống xác chết. Đại khảm đao trượt sang bên, Tô Hiểu nghiêng người. Đại khảm đao theo người hắn chém qua, chém xuống đất vang ầm, một vết nứt lan tràn ra phía sau hắn. Tô Hiểu tại chỗ nhảy nhẹ, hai chân dẫm lên sống lưng đại khảm đao. Theo chân hắn phát lực, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, khối núi thịt nhỏ lảo đảo về phía trước nửa bước, một đạo trảm mang tràn ngập tầm mắt nó. Trường đao chém phá huyết nhục, khác với lúc chém tù phạm Chi La. Lần này, lưỡi đao chỉ gặp lực cản rất nhỏ, liền chém đứt cái đầu lâu to lớn của khối núi thịt nhỏ. Máu xanh biếc đầy mặt người lùng. Hắn không chỉ không bối rối, ngược lại ngửa ra sau cười lớn. Huyết nhục sao băng. Người lùng giơ tay lên cao, làm động tác kéo. Mấy lỗ thủng màu đen xuất hiện trên không. Tiếng xé gió truyền đến từ phía trên. Tô Hiểu chém ra hai đạo đao mang giao thoa, sau đó nhảy lùi lại. Oanh, oanh, oanh. Vật nặng rơi xuống. Bên cạnh Tô Hiểu xuất hiện một tấm khiên năng lượng. Một luồng xung kích ngăn cản thế nhảy lùi lại của hắn. Từ trên cao rơi xuống không phải vật khác, mà là chính bộ núi thịt nhỏ. Tất cả đều cuốn xích sắt trên đầu, tay cầm đại khảm đao. Huyết nhục. Lễ đường. Người lùng hai tay vỗ vào nhau trước ngực. Ngoài trừ khối núi thịt nhỏ không đầu dưới thân hắn, thân thể của những khối núi thịt khác đều nhanh chóng bành trướng. Người lùng phục một tiếng chui vào thể nội khối núi thịt nhỏ. Chính bộ núi thịt còn lại ầm vang nổ tung. Xương vỡ vụn như đạn shogun bay tứ tung. Chính chui đại khảm đao tự như lưỡi dao của cối xay thịt. Xích sắt đen nhánh cũng rít gào rung động. Chỉ trong nháy mắt, khu vực rộng 50 mét biến thành một cái cối xay thịt khổng lồ. Càng chết là, máu của những khối núi thịt nhỏ đó có kịch độc, ăn mòn mặt đất keo xèo xèo. Huyết vụ bốc lên. Chính chui đại khảm đao đều cắm xiên trên mặt đất. Khu vực này phát ra mùi chua cay mũi. Một bộ núi thịt không đầu đứng lên. Người lùng chui ra từ chỗ sau gáy núi thịt. Thật khó đối phó. Người lùng nhìn Tô Hiểu lông tóc không tổn hao gì, trên mặt đầy vết máu mỉm cười. Tô Hiểu không phải là cứng rắn chống lại huyết nhục phong bạo vừa rồi. Trong nháy mắt nổ tung, hắn dùng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, nhưng không lập tức hiện thân, mà là dừng lại ở trạng thái xuyên thấu một lát để tránh né những cây đại khảm đao và xương vỡ bay loạn. Người lùng vừa hiện thân, Tô Hiểu liền dẫm lên vết máu trên mặt đất, nhanh chóng xông về phía trước, thoáng chốc xông đến trước mặt người lùng. Mặt đồng. Trảm Long Thiểm kéo ra một đạo tàn ảnh, nhìn như chậm chạp, thực tế lấy tốc độ cực nhanh xuyên thấu đầu lâu người lùng. Người lùng ngửa đầu lên. Mặc dù bị đâm xuyên đầu lâu, nhưng trên mặt vẫn đang cười. Hắn nắm chặt tay phải, huyết nhục trên mặt đất cuộn ngược lại. Chính bộ núi thịt kia lần nữa hình thành. Lại tới một lần nữa. Người lùng một tay vỗ vào Trảm Long Thiểm. Trường đao chém thấu đầu hắn, chém xuống từ tai hắn. Phong cách chiến đấu không muốn mạng này làm Tô Hiểu liên tưởng đến điều gì đó. Đông. Chính bộ núi thịt nhỏ lần nữa nổ tung. Tần tinh thể nhanh chóng leo lên trên người Tô Hiểu. Khiên phản kích xuất hiện xung quanh. Huyết nhục giống như pháo hoa nở rộ. Sự thật chứng minh, cho dù không có thuốc súng, nổ tung vẫn rất khủng bố. Đại khảm đao rít gào rung động trong cơn lốc huyết nhục. Một trong số đó rắc một tiếng chém vào khiên phản kích, ăn sâu một mảng lớn mới dừng lại. Lần này, huyết nhục phong bạo kéo dài gần 10 giây mới tan biến. Khi huyết vụ biến mất, cánh tay trái Tô Hiểu chắn trước mặt. Có một cây đại khảm đao chém xuyên tầng tinh thể, ăn sâu vào vai hắn. Tô Hiểu đã phát hiện, người lùng kết hợp với khối núi thịt nhỏ kia rất có thể không phải bản thể địch nhân. Vì thế, hắn thử hai lần. Tê. Chất lỏng có tính axit ăn mòn vết thương ở vai Tô Hiểu. Cảm giác đau đớn dữ dội tràn vào hệ thần kinh. May mắn là trong cơ thể hắn có năng lượng thanh cương ảnh, sẽ không dễ dàng bị kịch độc ảnh hưởng. Tô Hiểu đưa tay chế trụ đại khảm đao, dùng sức kéo đại khảm đao ra khỏi vai, tiện tay vứt sang một bên, phát ra tiếng phịch nặng nề. Khối núi thịt nhỏ không đầu nằm trên mặt đất. Người lùng phía sau nó cũng không nhúc nhích, như đã chết. Chỉ trong nháy mắt suy tư, Tô Hiểu tự như nhìn về phía xa, nhìn về phía lão nhân đốn già đang tìm bố bố Uông, mặt đầy vẻ. Tự hồ là nghĩ đến điều gì, Tô Hiểu không để ý vai đang chảy máu xối xả, nhanh nhất có thể xông về phía lão già kia. Tô Hiểu vừa xông ra mấy bước, khối núi thịt không đầu giả chết nằm trên mặt đất chợt một tiếng đứng lên. Người lùng phía sau nó hai tay duỗi về phía trước. Người lùng vừa muốn ngăn cản Tô Hiểu, cấm vực vẫn bị vây trong thể nội hắn đột nhiên sinh động, bắt đầu toàn lực bay về phía bên cạnh. Không chỉ người lùng chịu ảnh hưởng, khối núi thịt dưới thân hắn cũng lảo đảo sang bên một bước. Lão già ở xa đột nhiên quay đầu, chửi nhỏ một tiếng rồi chuẩn bị trốn. Bố bố Ung lúc này xuất hiện, cắn một phát vào cẳng chân hắn. Tranh. Đao mang dày đặc như mưa lao về phía lão già gầy còm. Bố bố Ung lập tức buông chân lão già gầy còm. Chỉ thấy nó chân sau chạm đất, thế mà bày ra tư thế đại bàng dương cánh. Phốc phốc, phốc phốc. Đao mang liên tiếp chém vào người lão già gầy còm. Kỳ lạ là, chỉ cách hắn không đến xa một mét, bố bố Ung trong tư thế kim kê độc lập của đại bàng dương cánh lại lông tóc không tổn hao gì. Đao mang không phải từ dưới háng nó bay qua, thì cũng theo dưới nách chém qua. Nhị đoạn. Tô Hiểu hô lớn một tiếng. Bố bố Ung lập tức thay đổi tư thế. Lần này, nó hai chân sau đứng trên mặt đất, vẫn đứng thẳng tắp, hai chân trước giơ cao, như thể đang hoảng sợ đầu hàng. Lại là đao mang dày đặc như mưa chém tới. Lão già gầy còm dường như đã phát hiện tư thế kỳ lạ của bố bố Ung. Trong tuyệt vọng, hắn thế mà cũng đứng thẳng tắp, hai tay giơ cao. Đao mang bây giờ tới quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp triệu hoán sinh vật nhân tạo. Thấy cảnh này, bố bố Ung cười run rẩy. Huyết nhục văng tung tóe. Lão già gầy còm bị chém liên tục lùi về phía sau. Hắn trông như dần già đi, trên thực tế cường độ thân thể cực cao, dường như đã trải qua một loại cải tạo nào đó. Lợn mộc giác. Lão già gầy còm nói tiếng địa phương chửi bới của thế giới Hắc Vương. Bởi vì Tô Hiểu đã xông đến trước mặt hắn. Tiếng rít gào truyền đến từ trên không. Lại là một bộ núi thịt nhỏ rơi xuống. Nhưng chỉ trong hai giây ngắn ngủi, lão già gầy còm đã bị chém thành mười mấy đoạn. Khối núi thịt không đầu đã nhanh chân xông tới thì dừng lại. Ta đã nói thằng này rất ngu. Nhưng mà ai bảo hắn là người chế tạo chúng ta? Chiến đấu vì hắn đến chết chính là sứ mệnh. Người nói đúng không, Ba Ga? Nhưng mà, chúng ta cũng không nợ hắn cái gì. Đã giúp lão già này chiến đấu mười mấy năm, đủ để báo đáp. Ân tình. Tạo ra. Người lùn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn, không đúng, nó không phải là con người. Khối núi thịt không đầu nổ tung. Người lùn đối với Tô Hiểu cười ngẩn cằm, cũng nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành một viên châu màu xanh biếc, rơi xuống đất. Hô. Tô Hiểu thở phào một hơi. Ngoại trừ tù phạm Chi La gặp trước đó, người lùn này tuyệt đối là kẻ địch khó giải quyết nhất hắn từng đối phó ở thế giới Hắc Vương. May mắn là người sáng tạo. Đối phương không tính mạnh, hơn nữa không thể điều khiển người lùn và 10 bộ núi thịt nhỏ ở cự ly xa. Người đã giết chết Bugan Fetty. Người thu được nguyên lực thế giới 42%, hiện tổng cộng có nguyên lực thế giới 15.5%. Vẫn không có rương lợi nhuận. Điều này khiến Tô Hiểu nhíu mày. Nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng bị ánh sáng xanh biếc trong cỏ hoang hấp dẫn. Gạt cỏ hoang sang một bên, một viên cầu màu xanh biếc đang treo giữa những nhánh cỏ. Tô Hiểu thử chạm vào viên cầu bằng viên bi này. Ngươi thu được sinh vật nhân tạo hạch tâm, huyết nhục lễ đường ở Ba Ha, cấp sử thi. Nhặt lên lõi sinh vật nhân tạo trên mặt đất, Tô Hiểu phát hiện điểm đặc biệt của thế giới Hắc Vương. Nơi đây không thuộc về luân hồi nhạc viên, do đó tỷ lệ rơi rương báu rất thấp. Điều này không có nghĩa là lợi nhuận ở thế giới này nhỏ bé, cũng giống như tình huống hiện tại, Tô Hiểu dù không thu được rương báu, nhưng hắn trực tiếp có được lợi nhuận thành phẩm. Ít nhất cho đến giờ, Tô Hiểu vẫn chưa thấy một viên rương báu nào. Đương nhiên, việc đánh chết địch nhân có rơi rương báu hay không vẫn chưa thể xác định, vận khí tốt cũng không phải là không có khả năng thu hoạch được. Tô Hiểu nhìn về phía Thánh Thành, nơi này cách Thánh Thành không quá xa. Tiếng động chiến đấu vừa rồi đã kinh động thành vệ quân. Từ bố bố Ung mở đường, Tô Hiểu tiến về phía Thánh Thành. Chưa đi được bao xa, bố bố Ung đã chạm trán quân hộ vệ Thánh Thành. Khi trời đã rạng sáng, Tô Hiểu trở về Hữu Ngự Thành bảo. Từ chuyện tối nay có thể thấy, địch nhân của hắn không phải là kẻ yếu đuối. Tô Hiểu tạm thời không rõ ai đã phái người ám sát hắn. Còn việc lần lượt điều tra ai là nội gián, đó là phương pháp ngu xuẩn nhất. Một khi hắn làm vậy, lão thần côn, Úc và những người khác sẽ nhanh chóng tan rã với hắn, điều này được không bù mất. Hiện tại bố bố Uông đã về hữu ngự trang viên. Chỉ cần tên nội gián đó còn dám hành động, khả năng bị bố bố Uông phát hiện là không thấp. Huống hồ, hành động sau này của Tô Hiểu sẽ càng bí ẩn. Ngân Vũ công tước và Blumer đã bị hắn tiêu diệt. Còn tiểu công tước và vương nữ Xê Thô, Tô Hiểu tạm thời sẽ không động đến bọn họ. Tô Hiểu chưa từng quên mục đích mình đến thế giới này, tìm kiếm kẻ vi phạm quy tắc, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đến Tử Tịch Thành. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến không nhất định phải tiêu diệt tiểu công tước và vương nữ. Đó là tình huống ở vòng đầu tiên của nhiệm vụ chính tuyến. Đến vòng thứ hai, Tô Hiểu chỉ cần thu được hạt nhân thế giới là được. Sở dĩ lựa chọn tiêu diệt Blumer là hoàn toàn do tên này quá hiếu động, liên tục phái người ám sát Tô Hiểu, điều này đã ảnh hưởng đến kế hoạch của Tô Hiểu. Bây giờ chỉ cần chờ bố bố Uông hồi phục trạng thái, nó liền có thể thử vào vương cung trộm hạt nhân thế giới. Một khi thành công, Tô Hiểu có thể dùng hạt nhân thế giới làm mồi nhử, dụ kẻ vi phạm quy tắc ra, chuyển từ bị động sang chủ động. Về việc tiến vào Tử Tịch Thành, đó cũng không phải như Lão Thần Côn nói, nhất định phải ngồi lên vương vị. Trong chuyện này, Lão Thần Côn rõ ràng có tư tâm của mình. Tô Hiểu trước đó đã có thể xông vào Tử Tịch Thành qua cánh cửa rỉ sét đen kia, nhưng vì nhiệm vụ chính tuyến và chuyện về kẻ vi phạm quy tắc còn chưa giải quyết xong, hắn không thể làm như vậy. 2 giờ chiều, trong đại điện nghị viện đế quốc. Đông, đông, đông. Tô Hiểu gõ nhẹ ngón tay trên bàn nghị sự, đối diện là vương nữ Seto và tiểu công tước. Lần hội nghị này là do tiểu công tước yêu cầu tổ chức. Seto đối diện từ đầu đến cuối nhìn Tô Hiểu, đôi mắt đỏ kia không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu công tước cúi đầu, nghịch ngón tay dưới bàn. Ta. Tiểu công tước phá vỡ sự im lặng. Hắn lén nhìn Tô Hiểu rồi lập tức dời mắt. Ta rời khỏi nghị viện đế quốc. Sau khi nói ra những lời này, trong lòng tiểu công tước có chút mất mát, nhưng nhiều hơn là sự nhẹ nhõm. Cảm giác này giống như học sinh tiểu học tan học ngày thứ sáu, trong lòng tràn đầy phấn khích, tự do, sự sung sướng và nhẹ nhõm không thể diễn tả bằng lời. Tiểu công tước có thể ngồi ở vị trí này không phải do năng lực cá nhân của hắn, mà là nhờ di sản của phụ thân hắn, tài chính đại thần Quan Cơ. Đây là gia tộc tài thần của đế quốc. Và bây giờ, tiểu công tước từ bỏ tranh giành vương vị, bởi vì hắn sợ. Tài chính đại thần Quan Cơ ở phía sau hắn cũng sợ. Vị quan viên trung thành lão thành này không phải là kẻ tham sống sợ chết, ông sợ tiểu công tước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy sau khi chết ông sẽ không còn mặt mũi đối diện với lão công tước, người đàn ông hào sảng đã có ơn tri ngộ với ông. Có thể nói, hiện tại tiểu công tước cực kỳ sợ Tô Hiểu. 2 ngày, chỉ 2 ngày, Tô Hiểu đã làm Ngân Vũ công tước và Blumer phải chết. Một kẻ là công khai, một kẻ là lén lút. Lúc này trong lòng tiểu công tước, Tô Hiểu nguồn gốc khủng bố người xấu cực kỳ đáng sợ Đại Ma Vương. Thân là vương tộc, ngươi sợ. Seto dưới bàn nghị sự nắm chặt nắm đấm. Tiểu công tước không chút do dự gật đầu, thậm chí còn bóc một viên kẹo ăn để trấn an. Seto nhất thời không phản bác được. Nàng không để ý đến đối thủ này chỉ mới 9 tuổi, mặc dù nàng không chút nào để ý đối phương, nhưng tài chính đại thần đứng sau đối phương rất khó đối phó. Sau này ta cũng sẽ không đến đây nữa. Thế giới của các đại nhân thật phức tạp. Tiểu công tước nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, vòng qua phía sau Seto, đi ra ngoài đại điện nghị viện. Hắn có chút không dám đi qua phía Tô Hiểu. Bước ra đại sảnh nghị viện, tiểu công tước nheo mắt nhìn mặt trời trên không. Hắn từ rất lâu đã muốn làm như vậy, nhưng thân phận trước đó không cho phép hắn ngây thơ như vậy. Khoảnh khắc này, tiểu công tước đã hồi phục chút ngây thơ chất phác. Một phụ nhân dáng người đẩy đà đi qua trên phố, thu hút ánh mắt tiểu công tước. Tiểu công tước nhanh chóng dời mắt, xoa xoa cái mông còn đang đau. Tối qua hắn cùng một tiểu nữ bộc rất xinh đẹp lặng lẽ thử nghiệm. Bọn họ vừa cởi đồ chui vào chăn, chưa kịp tiến hành quá trình mấu chốt, tài chính đại thần giận đùng đùng đã đá cửa phòng, túm tiểu công tước ra ngoài, suýt nữa làm cái mông tiểu công tước nở hoa. Tiểu công tước đã khóc hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Thế giới của người lớn thật đáng sợ. Tiểu công tước lại xoa xoa cái mông, dưới sự bảo vệ của hộ vệ, đi về phía viện nhà mình. Trong đại điện nghị viện, Tô Hiểu đã sớm biết sẽ có tình huống này. Sáng nay, tài chính đại thần chủ động tìm tới hắn, lý do là phát trước quân phí, thực tế đưa tới hơn 10 thùng vàng bạc chế phẩm, ngụ ý là ông ủng hộ công chúa Pay, để đáp lại, Tô Hiểu không thể động tiểu công tước sẽ chủ động từ bỏ tranh giành vương quyền. Đừng cho rằng ngươi thắng. Có bản lĩnh thì làm chết ta đi. Seto đối diện bàn nghị sự nghiêng người về phía trước, ý khiêu khích rõ ràng không gì hơn. Seto, người có chứng hoang tưởng bị hại không? Lời nói của Tô Hiểu khiến Seto hơi khó hiểu, hiển nhiên, nàng không biết chứng hoang tưởng bị hại là có ý gì. Ngươi mới có bệnh. Ngươi là quái vật. Seto nhìn thấy Tô Hiểu liền hận đến nghiến răng, nhưng mà, nàng trong phương diện quyền lực không làm gì được Tô Hiểu. Vương quyền vĩnh viễn sẽ không nằm trong tay ngươi, kể từ khi ngươi đeo thứ kia. Seto chỉ vào vật trên cánh tay trái Tô Hiểu, Hắc Vương chi vẫn tế. Bị thứ đó cuốn lên, nhất định không dễ chịu đi. Seto khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài đại điện, hiển nhiên, nàng cũng biết chuyện liên quan đến Tử Tịch Thành. Phải nhanh lên. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, tựa lưng vào ghế, toàn thân buông lỏng. Quá trình hắn làm chết Ngân Vũ công tước và Bloomer nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế, hắn là hành động theo cách bất chấp hậu quả. Hai mối họa ngầm kia sẽ nhanh chóng bùng phát. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến những người đoạt quyền khác không đấu lại hắn. Hai người kia không phải không có năng lực, mà là Tô Hiểu căn bản không cho bọn họ cơ hội. Điều này giống như chơi cờ tướng, khi Tô Hiểu đánh cờ với Ngân Vũ công tước, hắn trực tiếp dùng tiểu tốt vượt sông, vòng 5-6 khúc cua, ăn đi tướng của Ngân Vũ công tước. Câu mẹ nó ngươi gian lận của Ngân Vũ công tước còn chưa nói ra đã lạnh rồi. Còn về việc đánh cờ với Bloomer, Tô Hiểu là cầm lấy tướng của chính mình, trực tiếp vỗ vào trán Bloomer, khiến Bloomer bị đập chết trên bàn cờ. Suy nghĩ trước khi chết của Bloomer tuyệt đối là, không phải đang đánh cờ sao, tại sao ngươi lại dùng quân cờ đánh ta? Mối họa ngầm khi làm như vậy là, quân cờ của hai người vẫn còn nguyên vẹn trên bàn cờ, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến Tô Hiểu báo thù. Ai nói phải chơi cờ tướng với các ngươi, đây là cờ ngựa cũng không chừng. Tô Hiểu gửi tin nhắn trong kênh đội nhóm, ngay trong đại điện nghị viện chờ đợi. Cùng lúc đó, ở trung tâm nhất của Thánh Thành, dưới mái hiên cao lớn, đứng đầy binh lính mặc giáp đen. Ánh mắt bọn họ đều cực kỳ sắc bén, khí thế mỗi người đều không yếu. Có lẽ cho dù triệu tập toàn bộ quân hộ vệ Thánh Thành bộ đội tiền tuyến, đều không đột phá nổi phòng tuyến của những quân giáp đen này. Bọn họ đang chờ đợi Tân Vương xuất hiện. Trước một binh lính giáp đen, bố bố ung hòa mình vào môi trường giơ móng vuốt vẫy vẫy, chào hỏi tên lính kia. Nhưng binh lính giáp đen căn bản không nhìn thấy bố bố Uông. Uông. Bố bố Uông lại thử lần nữa, tên lính giáp đen kia vẫn không phản ứng. Điều này khiến bố bố Uông yên tâm, đại chiến lẻn vào vương cung, chính thức bắt đầu. Đối với việc lẻn vào, bố bố Uông vẫn rất tự tin. Tuy nhiên, Tô Hiểu và bố bố Uông đều chưa rõ một điểm, đó là vương cung Thánh Thành, trên thực tế, mức độ nguy hiểm không kém gì Tử Tịch Thành. Mặt trời chói chang, bố bố Uông thuận lợi qua cổng vương cung, tiến vào đại lộ thẳng tắp. Rộng hơn 20 mét. Hai bên đại lộ đứng đầy lính giáp đen. Mặc dù là người sống, họ khô khan như máy móc, đứng yên không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng chớp mắt mới cho thấy họ còn sống. Với cách lẻn vào của bố bố Uông, nó không lén lút mà đường hoàng đi trên đại lộ. Khả năng của nó không phải ẩn thân, mà là dung nhập hoàn cảnh, cao hơn ẩn thân nhiều cấp độ. Trước khi bố bố Uông lẻn vào vương cung, Tô Hiểu đã chuẩn bị công tác cho nó, ví dụ như địa hình vương cung, vị trí có thể xuất hiện của Hắc Vương tọa. Còn về việc hỏi lão thần cung, đối phương rõ ràng muốn người ta đường hoàng ngồi lên Hắc Vương tọa, nên chuyện này Tô Hiểu không cho lão thần cung biết. Bố bố Uông mở một bản đồ ảo, trên đó phần lớn khu vực chú thích là không biết. Tô Hiểu dùng mắt sứ đồ quan sát vương cung từ trên không. Vương cung có thể chia làm ba khu vực lớn. Phía trước nhất là nhiều tòa đại điện liên kết với nhau. Khu vực giữa là nơi Hắc Vương từng ở, khu vực sau cùng là bãi săn, dãy núi rộng lớn. Có thể nói, đây là vương cung lớn nhất Tô Hiểu từng thấy. Cách bố trí này giống như Hắc Vương tùy tiện chọn một nơi, lập vương cung ở đó, và toàn bộ thánh thành được xây dựng lấy vương cung làm trung tâm. Phần sau của vương cung được bỏ qua. Hắc Vương tọa có khả năng cao nằm trong các đại điện liên kết ở nửa trước. Những tòa đại điện này cao hơn 100 mét, nhìn như nhiều tòa nhà riêng lẻ nhưng thực tế liên kết chặt chẽ với nhau. Khi nhìn từ trên không xuống, Tô Hiểu cảm giác nơi này rất giống một phần của một cứ điểm bị dỡ bỏ, sau khi sửa đổi mới có những đại điện liên kết chặt chẽ như vậy. Mặc dù xung quanh cây xanh rợp bóng, còn xây dựng vài vườn hoa, nhưng vẫn không che giấu được cảm giác uy nghiêm của những tòa đại điện này. Bố bố Uông đứng trước một tòa đại điện to lớn, không hiểu sao, nó lại luống cuống không rõ lý do. Lên đi, ngươi làm được. Benny phát biểu bằng văn bản trong kênh đội. Lúc này, bố bố Uông đội máy cảm biến trên đầu, Tô Hiểu, A Mổ, Benny đều có thể nhìn thấy hình ảnh nó truyền về. Chủ nhân, cho ta thêm dầu, ta hơi sợ. Bố bố Uông cũng phát biểu bằng văn bản. Tô Hiểu, ngươi làm được. A Mổ, bò. Nhận được lời cổ vũ không mấy thành ý từ Tô Hiểu và A Mổ, bố bố Uông ngưỡng ngực, bước khoan thai đi về phía đại điện. Xung quanh đại điện có ba hàng vệ sĩ giáp đen trấn giữ. Họ đứng vai kề vai thành một hàng, mỗi hàng cách nhau khoảng 3 mét, bao vây tiền điện kín kẽ. Không còn cách nào, bố bố Uông nhảy vọt qua từng hàng, quá trình vô cùng suôn sẻ. Cửa chính tiền điện đóng chặt, những đường vân màu đen phong tỏa cửa chính và tất cả cửa sổ. Bố bố Uông đứng trước một bức tường, kích hoạt thần thánh lữ giả rồi thử thò chân trước vào tường. Nó xuyên qua không chút trở ngại, không có gì ngoài ý muốn. Trước mắt bố bố Ung, những hạt ánh sáng vàng chớp động, cảnh tượng trong tầm mắt tối sầm lại. Bên ngoài khoảng 3 giờ chiều, trời sáng rõ, trong tình huống bình thường, tiền điện không nên mờ mịt như vậy mới đúng. Trong đại điện không chỉ mờ mịt, nhiệt độ còn thấp, còn có mùi tro bụi nhàn nhạt. Mặc dù bố bố Ung dẫm trên thảm lông cừu, nhưng nó vẫn không nhịn được rùng mình một cái. Trong tiền điện bày biện đơn giản, cột trụ đứng vững, tường đối trống trải. Rõ ràng sau khi Hắc Vương chết, đồ đạc ở đây đều bị dời đi. Nhìn mạng nhện ở góc tường có thể thấy, nơi này đã lâu không ai quét dọn. Vài con nhện con bò ngang qua gần bố bố Ung, lập tức thu hút sự chú ý của nó, bởi vì năm con nhện con xám trắng này lại xếp thành một hàng, nhịp di chuyển hoàn toàn giống nhau. Theo bố bố Ung tiến sâu vào tiền điện, mạng nhện ở góc tường, trên xà nhà dần dần nhiều hơn. Đến cuối cùng, trên trần nhà thậm chí rủ xuống mười mấy cái túi tơ khổng lồ. Cứu mạng, cứu mạng. Tiếng cầu cứu trầm thấp lại khàn khàn truyền ra từ một túi tơ nào đó. Bố bố Ung dừng bước, cố gắng tiến gần nguồn âm thanh. Cuối cùng, bố bố Ung dừng lại dưới một cái túi tơ đã nửa hư hại. Bên trong là bộ hài cốt trắng héo, xương tay cầm một cây côn kim loại, âm thanh chính là từ đây truyền ra. Bố bố Ung quan sát kỹ bộ hài cốt này, qua phán đoán sơ bộ, đây là khế ước giả đã chết ít nhất vài năm. Nhìn trang bị hư hại trong túi tơ có thể thấy rõ. Xác định xung quanh không có gì bất thường, bố bố Ung dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào trang bị, sau đó lập tức lùi lại. Chủ nhân, đây là khế ước giả của tử vong nhạc viên, trang bị ở trạng thái khóa chặt, phẩm cấp không hiển thị. Trong sảnh nghị viện đế quốc, Tô Hiểu hơi bất ngờ. Hắn không bất ngờ về việc khế ước giả của tử vong nhạc viên tiến vào thế giới của Hắc Vương, mà nghi hoặc tại sao trong tiền điện lại có nhiều nhện như vậy. Xem tình huống thăm dò, nếu tình huống không ổn, lập tức rút lui. Giao cho ta đi. Bố bố Ung trả lời Tô Hiểu xong, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Rõ ràng, việc chia sẻ thông tin trong kênh đội là hành vi rất sáng suốt, điều này khiến bố bố Ung dũng cảm hơn rất nhiều. Bố bố Ung có một điểm yếu lớn, đó là nó sợ ma. Còn sợ ma gì, chính nó cũng không nói rõ được. Rất có thể đây là ký ức không thể xóa nhòa để lại từ khi nó xem phim kinh dị lúc mới sinh. Cổ đeo vòng tỏi, ba cây thập tự giá, năm thanh kiếm gỗ đào nhỏ, nửa túi muối, bố bố Ung tiếp tục tiến lên. Nó cảm thấy áp lực cực lớn, nghĩ đến cũng đúng, cổ đeo nhiều đồ như vậy, không áp lực mới là lạ. Tiến vào hành lang sâu nhất trong tiền điện, bố bố Ung lần thứ hai dừng lại. Một con nhện khổng lồ chặn đường đi. Con nhện này cao ít nhất 5 mét, phần bụng hình bầu dục to bằng một gian phòng, 8 chiếc chân bọc giáp ngũ sắc rực rỡ, mũi nhọn lấp lánh ánh kim loại. Đáng sợ hơn là, phần bụng của con nhện khổng lồ này mọc ra nửa người phụ nữ. Vương hậu Amedic, sinh vật cấp bá chủ. Đây là tư liệu duy nhất bố bố Ung dò xét được, những thông tin khác đều là dấu chấm hỏi. Lúc này Medic đang nằm sấp dưới đất nghỉ ngơi, vô số sợi tơ nhện leo lên chân bọc giáp của nàng, dùng để cảm nhận xung quanh. Medic hoàn toàn chặn ngang hành lang. Bức tường bên cạnh tràn đầy mạng nhện. Muốn tiến vào đại điện, nhất định phải giải quyết nàng. Nếu chiến đấu với sinh vật cấp bá chủ này, đừng nói bố bố Ung, ngay cả Tô Hiểu cũng có thể chết ở đây. Thứ này căn bản không phải khế ước giả ngũ giai có thể đối phó. Bố bố Ung đương nhiên không đối đầu trực diện. Nó lấy ra một cái loa lớn từ không gian chứa đồ, nhắm vào người phụ nữ chỉ lộ ra nửa thân trên bụng nhện. Lùi lại một bước, bố bố Ung ấn công tắc trong móng vuốt. Ngủ cái tê liệt. Dậy đi nào. Tiếng gầm giận dữ của lão nhị quốc túc truyền ra từ loa. Medic đang ngủ say trực tiếp nhảy dựng lên, 8 chiếc chân bọc giáp đâm vào trần nhà. Là đại bố cấp bá chủ, nàng quả thực bị giật mình. Con mắt to trên bụng nữ nhện trợn trừng, dường như đã lâu không bị kích thích mạnh như vậy. Tóc tím rủ xuống, phát ra tiếng hét không lời. Ầm ầm. Toàn bộ tiền điện rung chuyển. Trong tầm mắt, khắp nơi là nhện ngũ sắc rực rỡ. Bố bố Ung suýt nữa sợ tè ra quần, mấy bước xông vào hành lang. Thành công tiến vào hành lang, chưa kịp thở phào, một bóng người khổng lồ mặc giáp đen chặn ngang trong hành lang. Toàn bộ hành lang rộng khoảng 5 mét, nhưng người gác cổng khổng lồ này hầu như đã phá hủy hành lang. Bố bố Ung quỳ rạp xuống đất, từ từ bò qua chân người khổng lồ giáp đen. Bố bố Ung bò rạp online. Bố bố Ung xuyên qua hành lang, nó nhìn thấy trong điện đứng vài chục người khổng lồ giáp đen. Còn ở trên đài cao sâu nhất, vương tọa đen nhánh sừng sững trên đó. Không nghi ngờ gì, đó chính là Hắc Vương tọa. Bố bố Ung thậm chí nhìn thấy hạt nhân thế giới khảm nạm trên tay vịn vương tọa. Tuy nhiên, một thân ảnh đang ngồi trên vương tọa. Qua ánh sáng mờ mịt, bố bố Ung nhìn rõ dáng vẻ của người này, điều này khiến đồng tử nó nhanh chóng co lại. Ngồi trên vương tọa, dường như là Ken Rahan, cũng chính là lão thần côn. Thông qua hình ảnh bố bố ung truyền về, Tô Hiểu cũng nhìn thấy cảnh tượng này, hắn kinh ngạc một lát. Chủ nhân, lão thần côn ngồi ở phía trên, ta đột nhiên hơi rung chân. Nhìn thấy tin nhắn của bố bố ung, Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa chính của điện nghị viện đế quốc, lão thần côn đang đứng ở đó. Dù lưng quay lại, nhưng Tô Hiểu có thể xác định, đây chắc chắn là lão thần côn. Trước kiểm tra xem sống hay chết. Kiểm tra thế nào? Dựa vào tường, tùy tiện tìm thứ gì đó ném qua. Tình huống không đúng, lập tức dùng thần thánh lữ giả rút lui. Trong điện vương cung, bố bố ung chậm rãi lùi lại. Khi lùi đến sát tường, nó lấy một quả táo trong không gian chứa đồ, toàn lực ném về phía ngai vàng. Tiếng va chạm rất nhỏ truyền đến, bóng người trên ngai vàng vặn vẹo một hồi, hóa thành một đoàn năng lượng đen dung nhập vào ngai vàng. Quả táo vỡ vừa rơi xuống đất, tiếng áo giáp va chạm vang lên. Hàng chục người khổng lồ giáp đen trong điện đều quay đầu sọ, nhìn về phía quả táo cạnh ngai vàng. Một lát sau, những người khổng lồ giáp đen này lại quay đầu trở lại. Rõ ràng, từ khi tiến vào tiền điện, đồ vật còn sống ở đây đã rất ít. Sinh vật cấp bá chủ đều là lính gác. Còn về hàng chục người khổng lồ giáp đen này, nếu chúng hợp lực chiến đấu, có thể đập sinh vật cấp bá chủ ở Medic thành bùn nhão. Bố bố ung nhìn hạch tâm thế giới trên ngai vàng đen, nuốt nước bọt. Nó rất ít khi hư hỏng như vậy, nhưng nó quyết định thử xem. Bố bố ung từng bước một tiến lại gần ngai vàng đen. Cách xa hàng ngàn dặm, Benny đang nằm trên một đống bảo thạch, nó cũng rất căng thẳng, lông trên đuôi dựng ngược lên. Chó ngốc, cẩn thận nha. Hù chết bản ung, đừng gửi tin nhắn lúc này. Bố bố ung giật mình run rẩy vì tin nhắn đột nhiên xuất hiện trước mắt, bởi vì nó đã ở trước ngai vàng đen, khoảng cách rất gần với lan can. Ánh mắt của Tô Hiểu, A Mổ, Benny đều tập trung vào bàn tay chó của bố bố ung. Chỉ thấy nó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ hạch tâm thế giới trên tay vịn ngai vàng. Vật này to bằng đốt ngón cái, tổng thể có hình lục giác. Ngay khi đầu ngón tay của bố bố ung chạm vào hạch tâm thế giới, một đoàn sương mù đen phun ra từ ngai vàng, hình thành một cái đầu lâu. Lần này không phải bộ dáng Ken Rahan, mà là một người đàn ông xa lạ. Đầu lâu sương mù đen nhìn quanh hai bên, hiển nhiên không thấy bố bố ung gần trong gang tấc. Tuyệt đối, đừng động. Tô Hiểu đương nhiên cũng nhìn thấy đầu lâu sương mù đen. Ngay cả qua hình ảnh, hắn cũng có cảm giác hồi hộp. Nếu là hắn gần đầu lâu sương mù đen như vậy, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Một lát sau, bố bố ung chậm rãi nâng bàn tay chó lên, không chạm vào hạch tâm thế giới trên tay vịn nữa. Cái đầu lâu sương mù đen về một tiếng lùi về ngai vàng. Thấy cảnh này, bố bố ung dần dần lộ ra nụ cười trông rất tiện hề hề. Đinh! Bàn tay chó của bố bố ung lại chạm vào hạch tâm thế giới. Đầu lâu sương mù đen đột nhiên xuất hiện. Khi bố bố ung nâng bàn tay chó lên, đầu lâu sương mù đen không phát hiện kẻ xâm nhập, lùi về trong ngai vàng. Đinh, đinh, đinh, đinh. Đầu lâu sương mù đen đáng sợ như đang chơi trò đập chuột chuỗi, nhanh chóng co duỗi trên ngai vàng. Còn bố cuối cùng xếp thứ hai trong thế giới Hắc Vương này rõ ràng có xu hướng bị chơi hỏng. Khi bàn chân của bố bố ung càng lúc càng nhanh, đầu lâu sương mù đen đột nhiên dừng lại giữa không trung. Nụ cười trên mặt chó của bố bố ung đông cứng lại. Vì quá đau khổ mà nghẹn ngào. Đầu lâu sương mù đen đột nhiên gầm lên giận dữ, một luồng xung kích khuếch tán, trực tiếp thổi bay bố bố ung, nhẹ nhàng như thổi bay một chiếc lá cây. Bộp. Bố bố ung đâm vào vách tường, phát ra tiếng vang thu hút người khổng lồ giáp đen. May mắn là bố bố ung đang hòa mình vào môi trường, không có khí tức sinh vật, nên những người khổng lồ giáp đen này không tiến lên. Bố bố ung chậm rãi trượt xuống từ tường. Vừa xuống đất, nó liền kiểm tra trạng thái bản thân. Toàn thân nó bây giờ như muốn tan thành từng mảnh, giá trị sinh mệnh chỉ còn 26%. Một tiếng gào của đầu lâu sương mù đen suýt chút nữa đã giết chết nó ngay lập tức. Uống một bình thuốc hồi phục do Tô Hiểu pha chế, bố bố ung rưng rưng nước mắt không dám tiếp tục đùa giỡn. Nó rất rõ ràng đầu lâu sương mù đen này đáng sợ đến mức nào, bởi vậy nhất định phải chiến đấu bằng trí tuệ. Xin đừng hiểu lầm, trong nhận thức của bố bố ung, chiến đấu bằng trí tuệ chính là trước hết phá hoại địch nhân thành thiểu năng, từ đó giành chiến thắng, gọi tắt là chiến đấu bằng trí tuệ. Bố bố ung đi đến trước ngai vàng, từng chút cậy hạch tâm thế giới xuống. Mỗi khi bố bố ung cậy một chút, nó lại xoay người bỏ chạy nhanh chóng. Chờ khi đầu lâu sương mù đen biến mất ít nhất 10 giây sau, nó lại tiến lên cậy thêm một chút. Sau khi đầu lâu sương mù đen co duỗi trên ngai vàng ít nhất mấy trăm lần, hạch tâm thế giới cuối cùng đã có dấu hiệu lung lay. Điều này khiến tinh thần của bố bố ung phấn chấn, cậy càng lúc càng mạnh mẽ. Trọn vẹn 2 giờ sau. Đinh. Hạch tâm thế giới bị cậy bay lên, bố bố ung ngậm lấy hạch tâm thế giới, bước nhanh lùi lại phía sau. Đột nhiên, toàn bộ đại điện đều rơi vào tĩnh lặng như chết. Đầu lâu sương mù đen cùng hàng chục người khổng lồ giáp đen đều nhìn về phía Bố Bố Uông. Chúng đúng là không phát hiện được Bố Bố Uông, nhưng chúng có thể cảm nhận được hạch tâm thế giới, đáng chết hơn là vật này không thể cho vào không gian chứa đồ. Bố Bố Uông lập tức mở thần thánh lữ giả, nhảy vọt xuyên qua bức tường phía sau. Trong sự yên lặng tuyệt đối, bức tường đó vỡ tan, bạo thành bụi bay đầy trời. Những mảnh giáp màu đen cuộn ngược, những người khổng lồ giáp đen đó cũng vỡ nát. Các mảnh giáp trên người chúng đều tập trung lại một đoàn sương mù đen. Sương mù thu nhỏ lại, hóa thành một người đàn ông mặc bộ giáp vảy đen kịt, tay cầm quyền trượng. Hắn là cực trú Eder, trưởng tử chính thức của Hắc Vương. Nếu Hắc Vương không sống quá lâu, hắn chắc chắn là vị Hắc Vương thứ hai. Tử vong. Cực trú Eder vừa định giơ quyền trượng lên, một cái vỏ ốc rơi xuống đất. Đây là vật phẩm Tô Hiểu thu được ở thế giới One Piece, ốc biển không muốn xa rời, cấp truyền thuyết, có thể triệu hồi ảo ảnh mỹ nhân ngư, dùng tiếng ca bình định sự thù địch của tất cả đơn vị xung quanh. Bố Bố Uông đã sử dụng vật phẩm này trong lúc chạy trốn. Tiếng ca nhẹ nhàng truyền ra, tiếng ca chỉ kéo dài chưa đến không. 5 giây, ảo ảnh mỹ nhân ngư đã bị khói đen ăn mòn, bùm một tiếng nổ tung. Ngay khi ảo ảnh mỹ nhân ngư biến mất, Bố Bố Uông liền ném ra một đồng tiền vàng. Đây là nguyện vọng của anh linh, màu vàng. Thu được ở thế giới chén thánh, có thể triệu hoán một anh linh hỗ trợ chiến đấu, kéo dài 30 phút. Một người đàn ông tay cầm trường thương màu đỏ, đầu đầy tóc xanh lam hiện thân. Nguyện vọng của ngươi. Thương binh Cú Chu Lan được triệu hoán ra vừa mở miệng, định cùng người chủ làm màu một chút, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố ập tới. Eder nhìn về phía Cú Chu Lan, ánh mắt như nhìn xuống một con kiến. Chỉ thấy hắn chỉ quyền trượng trong tay về phía trước. Phục phục. Toàn bộ quá trình chỉ không. 3 giây, Cú Chu Lan nổ thành một đoàn huyết vụ, hóa thành năng lượng anh linh tiêu tán. Bố Bố Uông đang điên cuồng chạy ra ngoài đại điện suýt khóc. Chuyện này quá mẹ nó hung ác. Một anh linh được tăng thuộc tính trí lực thực tế của Tô Hiểu, chỉ không. 3 giây đã quỳ, thậm chí còn chưa nói xong lời mở đầu. Trong đường cùng, Bố Bố Uông lại ném ra một bộ hài cốt. Vật này về bản chất là vật liệu cấp truyền thuyết, tên là hài cốt anh hùng vô danh, nhưng cũng có thể dùng làm vật phẩm, chỉ là tính năng không đạt đến cấp truyền thuyết. Một bộ xương khô phát ra ánh sáng trắng thánh quang lao về phía cực trú Eder. Eder dùng bàn tay được bao bọc bởi vảy giáp hư nắm lại. Cái sụp đổ một tiếng, xương khô nổ thành bột xương. Liên tiếp ba vật phẩm bị ném ra ngoài, Bố Bố Uông cuối cùng cũng lao đến rì điện trong. Nó toàn lực nhảy vọt, trực tiếp xuyên qua vách tường, rơi vào một vật gì đó hơi mềm mại. Trong điện trong, cực trú Eder chậm rãi thả quyền trượng trong tay ra. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, thân thể hắn hơi run rẩy. Đây không phải sợ hãi, mà là hắn đang áp chế năng lượng trong cơ thể mình. Nếu không như vậy, Bố Bố Uông không ném ra vật phẩm cấp sử thi nào đó, nó căn bản không thể trốn thoát khỏi điện trong. Vậy giáp trên người Eder nhanh chóng bong ra, trong hốc mắt đen kịt xuất hiện trong mắt. Cứ để ta tiêu tán đi. Eder biến thành sương mù đen cuộn ngược, sau một tiếng thở dài, không đi vào ngai vàng. Đôi khi, muốn biến mất cũng là một loại hy vọng xa vời. Trong tiền điện, Bố Bố Uông đứng thẳng tắp. Nó vừa xuyên qua vách tường vài lần, dưới sự kích động khó tránh khỏi nhảy hơi cao. Chết tiệt thay, Bố Bố Uông lại rơi đúng lên người nhện lớn Medic, chính là kẻ đã gầm lên ngủ ngươi tê liệt dậy nào. Nhện nữ nhân nhìn Bố Bố Uông trên bụng mình, Bố Bố Uông cũng nhìn lại đối phương. Hòa mình vào môi trường không phải là không giải được, nhưng một khi tiếp xúc với địch nhân quá lâu, địch nhân sẽ nhìn thấy Bố Bố Uông. Vào thời khắc nguy hiểm này, Bố Bố Uông đã thực hiện một thao tác cực kỳ điệu nghệ, nó nhảy vọt lên. Ngừng tiếp xúc với nhện lớn Medic, Bố Bố Uông một lần nữa hòa mình vào môi trường. Tơ nhện lan tràn, Bố Bố Uông treo ngược trên trần nhà vẫn còn sợ hãi. Nếu bị cuốn lấy, chắc chắn sẽ chết. Vuốt của Bố Bố Uông rất sắc bén. Nó bắt đầu di chuyển trên trần nhà, nhanh chóng đến rì tiền điện, chờ đợi thời gian hồi chiêu của thần thánh lữ giả kết thúc, nó sẽ lập tức xuyên qua vách tường. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên mặt Bố Bố Uông. Lúc này, đại điện đã bị hắc giáp binh lính bao vây. Họ biết có điều bất thường trong đại điện, nhưng họ không thể bước vào. Liên tiếp mấy lần nhảy vọt qua đám hắc giáp binh lính, Bố Bố Uông dốc toàn lực. Nó vĩnh viễn, mãi mãi không muốn bước chân vào vương cung một bước nữa. Nửa giờ sau, Bố Bố Uông đến đại sảnh nghị viện đế quốc, phun hạch tâm thế giới đầy nước bọt vào tay Tô Hiểu. Vất vả rồi, về nhà ăn tiệc. Go! Tâm trạng Bố Bố Uông lập tức tươi sáng. Tô Hiểu nhìn hạch tâm thế giới trong tay, cuối cùng cũng có được thứ này. Có, không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai. Tô Hiểu lập tức từ chối. Nếu bây giờ hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ hai, hạch tâm thế giới chắc chắn sẽ bị Lạc Viên Luân Hồi lấy đi, hắn còn muốn dùng thứ này để câu cá. Dùng một sợi dây nhỏ buộc hạch tâm thế giới lại, Tô Hiểu cột sợi dây vào cổ tay trái. Hạch tâm thế giới rũ xuống va vào bao cổ tay kim loại, kêu leng keng. Mồi câu đã có, Tô Hiểu không tin cá sẽ không cắn câu, trừ phi đối phương còn muốn chịu đựng sự truy sát vô tận của kẻ săn đuổi. Rời khỏi đại điện nghị viện đế quốc, Tô Hiểu thẳng tiến đến trang viên hữu ngự. Câu cá cần kiên nhẫn, hắn hiện giờ còn 18 ngày, dù không câu được cá, hắn cũng không mất mát quá lớn. Khi Tô Hiểu trở về trang viên hữu ngự, phát hiện Úc đã đợi sẵn trong phòng tiếp khách của lâu đài. Đại nhân, quân phí đến rồi, đây là danh sách. Úc cung kính đưa lên một phần danh sách, đây là những thứ hắn chuẩn bị mua sắm bằng quân phí. Sau khi tiểu công tước từ bỏ tranh đoạt quyền lực, hiệu quả tài chính tăng lên đáng kể. Quân phí vốn cần 4-5 ngày mới phát xuống, giờ chỉ 2 ngày đã đến, hơn nữa còn cao hơn 10%, lý do là biên giới căng thẳng, bộ tài chính hết sức hỗ trợ. Tô Hiểu liếc nhìn danh sách mua sắm. Hắn không hiểu rõ lắm về phương diện này, nhưng không thể để Úc phát giác được điều đó. Giao cho ngươi đi làm. Vâng, đại nhân. Nhưng chỗ này có thêm 1%. Úc không dám ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Ý của hắn đã rõ ràng, phần trăm thêm vào là để hiếu kính Tô Hiểu. Có thêm 1% sao? Cái này. Ánh mắt Úc lóe lên dị sắc, nhìn như nghi hoặc, thực tế trong lòng cái gì cũng hiểu. Tô Hiểu đương nhiên biết, không để những quân quan như Úc ăn no, quyền lực quân đội không nhất định sẽ xảy ra loạn. Bài học đẫm máu của Ngốc Mao Vương vẫn còn đó. Quá mức công chính, ngược lại không phải chuyện tốt. Người có thất tình lục dục, hoàn toàn công chính chỉ tồn tại trong lý tưởng. Ta nghe nói giá cả ở đế quốc gần đây liên tục tăng, những sĩ quan như các ngươi ở Thánh Thành cuộc sống không tốt lắm nhỉ? Vâng, vâng, vâng. Úc liên tục gật đầu đồng ý, lặng lẽ thu hồi danh sách. Có những chuyện trong lòng biết là được, hỏi thẳng ra là tìm đường chết. Chuyện này tài chính đại thần làm không tệ. Truyền lời qua, tối nay ta sẽ đến thăm, ngay tại trang viên công tước. Nhớ kỹ, trang viên công tước. Tô Hiểu lặp lại 2 lần trang viên công tước. Hắn đương nhiên sẽ không chờ cá cắn câu. Trước đó phát hiện dấu vết kẻ vi phạm trên người tiểu công tước, hắn đương nhiên phải nhanh chóng xem chuyện gì xảy ra. Thuộc hạ rõ. Úc rõ ràng là người tinh tế, lập tức hiểu ý Tô Hiểu. À, quản tốt người dưới của ngươi. Tô Hiểu nói như vô tình, nhưng Úc lại như bị sét đánh. Đại nhân, ngài nói là. Tim Úc đập thình thịch. Hắn ở ngoài là nhân vật lớn trong quân đội, nhưng đối mặt Tô Hiểu, hắn sợ hãi từ tận đáy lòng. Công tước Ngân Vũ và Bloomer, những lão già khổng lồ của đế quốc nói chết là chết. So với họ, Úc tính là gì chứ? Ngày nào đó chọc giận vị này, hắn có thể bốc hơi khỏi nhân gian mà không ai hay biết. Tô Hiểu không nói, chỉ nở nụ cười nhìn Úc, trông có vẻ tùy hứng, hiền lành. Thuộc hạ nhất định dốc hết sức, đại nhân ngài yên tâm. Úc quỳ một chân xuống đất. Đi xuống đi. Chuyện đó đừng làm quá dễ thấy, để người nhà bên này ăn no là được rồi. Vâng, vâng. Úc rời khỏi phòng tiếp khách. Vừa ra cửa, hắn thở phào nhẹ nhõm. Áo ngoài. Đại nhân, ngài sợ đến vậy sao? Josh dựa vào cửa bên cạnh lên tiếng. Địa vị của hắn giờ nước lên thuyền lên. Hầu hết những chuyện không thể lộ ra ánh sáng đều do hắn làm. Thằng nhóc biết gì? Úp liếc mắt Josh rồi đi xuống lầu. Thôi đi, cũng chỉ uy phong với ta. Josh gõ cửa phòng một cái, thu hồi biểu tình ai cũng thiếu hắn mấy triệu. Sau một lần bị A Mộ giáo huấn, hắn đối với Tô Hiểu rõ ràng khách khí hơn rất nhiều. Đại nhân, chuyện đó làm xong rồi, người đều xử lý sạch sẽ. Josh không hoàn toàn bước vào phòng, chỉ thò đầu vào. Biết rồi, cút đi. Cách nói chuyện của Tô Hiểu với Josh hoàn toàn khác với Úp. Úp là bộ hạ có thể đứng dưới ánh mặt trời, còn Josh hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Còn một chuyện. Josh không có biểu tình tức giận nào. Hắn biết, chỉ có người nhà mới nói chuyện như vậy. Nói. Tô Hiểu châm điếu thuốc, suy nghĩ tối nay đi trang viên công tước sẽ dẫn theo ai. Hắn nghe nói đầu bếp bên đó tay nghề không tệ, có danh tiếng ở Thánh Thành. Bên Ngân Vũ tối nay có kế hoạch ám sát ngài, ta dẫn người đi ngăn lại. Josh rõ ràng đã thích ứng với thân phận hiện tại, nanh vuốt trong đêm tối, đây mới hợp với phong cách của hắn. Giết sạch. Rõ, ta cần 100 tinh nhuệ. Đi tìm Úc, bên đó có phần quân phí của ngươi. Nghe những lời này của Tô Hiểu, Josh nháy mắt ra hiệu với Tô Hiểu, liều lĩnh thăm dò cái chết. 8 giờ tối hôm đó, trăng sáng treo cao, trong sảnh yến tiệc của trang viên công tước. Làm chủ nhân của trang viên, tiểu công tước đương nhiên ngồi ở vị trí chủ trì. Đằng sau hắn đứng một lão già tóc bạc, khuôn mặt gầy gò, trông rất nghiêm khắc. Đây chính là tài chính đại thần Quan Cơ. Điều kỳ lạ là, những người hầu gái mang thức ăn lên đều lớn tuổi, ít nhất cũng trên 50, hơn nữa xấu đến khó tả, xấu xí hiếm thấy, thậm chí khiến người ta nghi ngờ, đây thật sự là con người. Không phải dị chủng biên giới. Rõ ràng, những người hầu gái này đều được tuyển chọn tỉ mỉ. Công tước Kukulin, mời ngài. Tài chính đại thần, dù trang phục hay lời nói, đều rất có phong thái lão thân sĩ, hơn nữa không kiêu ngạo không tự ti. Tuy nhiên, tiểu công tước hơi sợ hắn. Thay vì sợ, đó là sự tôn kính và kính nể đối với trưởng bối. Trước đó, tiểu công tước thấy Tô Hiểu đều chạy trốn. Có tài chính đại thần đứng sau, biểu tình hắn rõ ràng tự nhiên hơn rất nhiều. Tô Hiểu chỉ nếm thử vài miếng rồi mất hứng thú với những món ăn này, kém xa tay nghề của hạ. Giống như khoảng cách giữa phẩm chất màu xanh lá và cấp sự thi. Ngốc Mao Vương thì bị những món ăn hấp dẫn. Lần này dù sao cũng là đến tìm kẻ vi phạm, Ngốc Mao Vương đương nhiên sẽ đến. Nàng có cảm giác quyền hạn tạm thời của kẻ vi phạm. Ngoài Ngốc Mao Vương, Tô Hiểu chỉ dẫn theo bố bố Ung và A Mổ. Vừa bước vào sảnh yến tiệc, Tô Hiểu đã cảm giác được kẻ vi phạm kia nhất định đã đến đây. Điều này khiến hắn tập trung ánh mắt vào người tiểu công tước. Phát giác ánh mắt của Tô Hiểu, tài chính đại thần tiến lên một bước, mơ hồ có ý bảo vệ tiểu công tước. Tay tài chính đại thần đặt lên vai tiểu công tước. Hắn như chim ưng mẹ bảo vệ chim non. Dù đã già, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Nhưng tài chính đại thần có thể cảm giác được, người ngồi đối diện họ dường như là một con ác thú, nhè nanh cười với họ, hung bạo, đầy huyết khí, hơn nữa mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Ngon. Ngốc Mao Vương giơ chiếc nĩa bên cạnh lên, cắm cong một tiếng vào bàn ăn. Đa tạ ngài khen ngợi. Tài chính đại thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu với Ngốc Mao Vương. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn hai người. Hắn chỉ nhìn tiểu công tước một chút thôi, nhưng không hiểu sao biểu tình của hai người lại phong phú đến thế. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung, dùng ánh mắt hỏi, hắn nhìn có hung ác lắm sao? Bố bố Ung xòe tay chó ra, ý là, nó hoàn toàn không cảm giác gì. Vẫn bình thường như mọi khi, có phải thuộc tính mị lực có vấn đề rồi không? Tiệc tối kết thúc trước 9 giờ, tiểu công tước, với tư cách chủ nhân của tòa thành, dẫn theo Ngốc Mao Vương, bố bố Ung và A Mổ đi tham quan khu trưng bày đồ vật của phụ thân hắn. Trong thư phòng của tòa thành, Tô Hiểu và tài chính đại thần Quan Cơ đang ngồi, trên bàn gỗ giữa hai người bày trà đỏ, điểm tâm. Đầu ngón tay Quan Cơ kẹp một điếu thuốc. Loại thuốc lá ở thế giới này không phải thuốc lá thường, mà là một loại lá cây bốn mùa. Công tước Kukulin, lần này ngài đến không phải vì chuyện quân phí đó chứ? Quan Cơ nhẹ nhàng châm điếu thuốc trong tay, khói trắng lượn lờ trong phòng. Đương nhiên, lần này ta đến. Tô Hiểu dừng lại, ánh mắt hướng về phía bàn gỗ bên cạnh. Ở mặt bên của chiếc bàn này có một mảnh giáp nhỏ trong suốt, to bằng móng tay. Lần này ta đến, chủ yếu là điều tra vụ mất trộm Vương Miện. Mất trộm Vương Miện? Quan Cơ rõ ràng chưa nghe nó. Này! Trên thực tế, đây là cái cớ do Tô Hiểu tùy tiện bịa ra. Ngài muốn biết? Không có gì hứng thú. Ta già rồi, cái nhìn về quyền lực ngày càng mờ nhạt. Thật ra, những thứ tinh tế đó cũng chỉ có vậy thôi. Có đồ vật càng nhiều, nỗ lực cũng nhiều hơn. Trước 30 tuổi, tiền tài trong mắt ta là tất cả. Trước 50 tuổi, quyền lực là sinh mệnh. Nhưng qua 70 tuổi, ta phát hiện quyền lực không giải quyết được vấn đề mỗi tối phải dạy 3 lần, thậm chí còn làm số lần dạy nhiều hơn. Quan Cơ lắc đầu cười cười, dường như đang suy ngẫm gì đó, cũng giống như đang tiếc nuối điều gì. Thứ này, chính là bằng chứng kẻ trộm đã từng đến phủ công tước. Tô Hiểu móc mảnh giáp trong suốt ở bên bàn gỗ. Sau khi vào trang viên công tước, hắn không phải lần một, lần hai nhìn thấy thứ này, mà là ít nhất thấy vài chục lần. Nếu Tô Hiểu đoán không sai, đây chính là do vi quy giả để lại. Trên đó không có ấn ký tinh thần nào, rất có thể là tác dụng phụ sinh ra sau khi sử dụng một loại năng lực nào đó. Đây là... Quan Cơ nhìn mảnh giáp trong suốt trên bàn, nhất thời cảm thấy bất ngờ. Đây không phải là vỏ của một chim cức à, một chim cức. Công tước chưa từng nghe qua loại trái cây mùa hè này sao? Quan Cơ càng thêm nghi ngờ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, sau khi hoàn toàn mất đi chỗ dựa, mảnh vỏ một chim cứt đó bắt đầu bốc hơi nhanh chóng. Đây là tình huống cực kỳ bất thường. Lena rất thích một chim cứt. Tuy nhiên, chiều hôm qua nàng đột nhiên phát bệnh lạ, đã. Quan Cơ không nói tiếp. Lena trong lời nói của hắn là một người thân xa, chủ yếu phụ trách mua sắm vật phẩm hàng ngày cho trang viên công tước. Hôm qua nàng chết đột ngột trong phòng ngủ. Đối với bệnh lạ, đế quốc gần như không dung thứ. Một khi phát hiện, lập tức sẽ đốt cháy thi thể. Nói cách khác, nàng đã chết từ chiều hôm qua. Đúng vậy, sự việc rất đột ngột. Lena là một cô gái tốt, thật đáng tiếc. Quang Cơ thở dài. Hắn đương nhiên nhận ra chuyện này không đơn giản, do đó lập tức tránh xa mọi liên quan. Tiểu công tước đã rời khỏi cuộc tranh đoạt vương quyền, vì vậy Quang Cơ không muốn dính líu vào loại chuyện phiền phức này. Chiều hôm qua, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin lời Quang Cơ, nhưng có một điểm rất quan trọng là tối hôm qua hắn bị mai phục, gặp phải kẻ địch khó giải quyết là huyết nhục lễ đường ở Ba Ha. Tô Hiểu quyết định giải quyết Bloomer vào trưa ngày hôm qua, kế hoạch hành động vào buổi tối. Vụ ám sát rất thuận lợi, nhưng trên đường trở về lại bị mai phục. Còn Lena ở trang viên công tước thì đột ngột phát bệnh lạ vào chiều hôm qua. Giả định nàng đã bị vi quý giả thay thế, vậy việc nàng đột ngột phát bệnh lạ vào chiều hôm qua rất có thể là do vi quý giả đã thay đổi mục tiêu thay thế. Kể từ khi Tô Hiểu tham gia vào cuộc đấu tranh vương quyền, hắn đã bị lộ diện trong tầm mắt của vi quý giả, đây là chuyện tất yếu. Chiều hôm qua Lena chết bệnh, Tô Hiểu tối lại bị phục kích, hơn nữa người phục kích nắm rõ chính xác lộ trình trở về của hắn. Khi bị tập kích tối qua, Tô Hiểu đã nghi ngờ có nội gián trong trang viên hữu ngữ. Bây giờ xem ra, vi quý giả rất có thể đã thay thế một người nào đó trong trang viên hữu ngữ. Điểm duy nhất không hợp lý là, nếu vi quý giả ở trong trang viên hữu ngữ, chức năng săn lùng đáng lẽ phải được kích hoạt, nhưng Tô Hiểu không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào. Giả sử năng lực của vi quý giả rất đặc thù, có thể thay thế đối phương mà không cần thôn phệ ý thức của cư dân bản địa, thì sẽ biến thành một thân thể hai ý thức. Trong trường hợp bình thường, cư dân bản địa bị thay thế vẫn giữ nguyên ý thức ban đầu, sẽ bị phán định là năng lượng ý thức bên ngoài xâm nhập, chứ không phải bị phán định là vi quý giả. Nhưng khi cần hành động, vi quý giả sẽ thay thế ý thức của đối phương, sử dụng thân phận và ký ức của đối phương để hành động. Cứ như vậy, về cơ bản sẽ không lộ ra sơ hở, hơn nữa khả năng lớn nhất là tránh được chức năng săn lùng. Bởi vì từ đầu đến cuối, bản thể của vi quý giả đều không ở trong trang viên hữu ngữ. Đối phương càng có thể là thay thế hoặc điều khiển về mặt ý thức, chứ không phải hoàn toàn thay thế một cư dân bản địa. Hoàn toàn thay thế thật ra dễ xử lý hơn, nhưng nếu chỉ là ký gửi ý thức, khi bóc tách ý thức lại dẫn đến cái chết của cư dân bản địa, thì sẽ rất khó làm. Sau khi có phỏng đoán đại khái, Tô Hiểu không tiếp tục hỏi Tài Chính Đại Thần về những chuyện liên quan đến vi quy giả nữa. Tài Chính Đại Thần cũng vui vẻ như vậy, hai người bắt đầu nói chuyện phím. Đêm đó 10 giờ, Tài Chính Đại Thần và Tiểu Công Tước đưa Tô Hiểu và những người khác ra cửa trang viên. Công Tước Kukulin có thời gian nhất định phải đến chỗ tôi làm khách. Theo thần sắc của Tài Chính Đại Thần, hắn và Tô Hiểu trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí có cảm giác như gặp gỡ hận muộn. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng cười cười. Nhưng khoảnh khắc hai người quay lưng lại, nụ cười trên mặt họ đồng thời biến mất. Lão già này, có vấn đề. Tô Hiểu có thể xác định một điều là Tài Chính Đại Thần tuyệt không đơn giản như vẻ ngoài. Nhưng có một điểm là đối phương phải không liên quan gì đến vi quy giả. Thậm chí có khả năng, vi quy giả chính là bị lão già này đuổi ra khỏi trang viên công tước. Bố bố, ngươi tìm được gì trong trang viên không? Gâu. Bố bố ung ném một chiếc hộp gỗ cho Tô Hiểu. Trong hộp gỗ gần như đầy vỏ mộc chim cức. Những vỏ này không biết có gì đặc biệt, khi phơi ra không khí sẽ không tiêu tan ngay lập tức, nhưng sau khi mất đi vật dựa, chúng sẽ tiêu tan với tốc độ cực nhanh. Hoặc nói, điều này liên quan đến năng lực của vi quy giả. Năng lực của đối phương cũng cần một loại vật dựa nào đó. Một khi mất đi vật dựa, sẽ nhanh chóng tiêu tan. Người có phát hiện gì không? Ngốc Mao Vương mở miệng. Tối nay phần lớn thời gian nàng đều tìm kiếm ở tầng 3 tòa thành, thu hoạch không nhỏ, tìm được rất nhiều dấu vết do vi quy giả để lại. Không có gì. Tô Hiểu tạm thời sẽ không nói cho đối phương biết chuyện vi quy giả có thể ở trong trang viên hữu ngữ. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Một khi kinh động đến vi quy giả, đối phương có thể sẽ chạy trốn đi đâu đó. Huống hồ, Ngốc Mao Vương không phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Nàng tiến vào thế giới này chủ yếu là để đề phòng Tô Hiểu và các khế ước giả khác phát sinh xung đột. Xét từ điểm này, nàng làm rất xuất sắc. Đừng nói là phát sinh xung đột, Tô Hiểu còn chưa thấy mặt các khế ước giả khác. Thánh thành lớn như vậy, đây sẽ không phải là trùng hợp. Trước mắt, cá đã ở cạnh lưỡi câu, chỉ còn thiếu cắn một cái xuống. Tô Hiểu liếc nhìn thế giới chi hạch trên cổ tay. Hắn muốn ngăn con cá đó cắn đứt dây câu, nuốt chửng mồi, như vậy sẽ bị thiếu máu. Đêm đó, Tô Hiểu trở về trang viên hữu ngữ như thường lệ, dường như thật sự chỉ là đi thăm Tài Chính Đại Thần. Muộn 12 giờ, Tô Hiểu ra lệnh cho Úc đi tìm cái gì đó. Trước mắt Tô Hiểu có thế lực không nhỏ trong đế quốc. Thế lực này chỉ dùng để tranh giành quyền lực quá lãng phí. Do đó hắn ra lệnh cho Úc đi tìm những ghi chép liên quan đến đao thuật. Đương nhiên, một số vật liệu luyện kim cũng không thể thiếu. Tô Hiểu muốn dành thời gian nâng cao thực vật điều hòa thiên và đao thuật. Trong một căn phòng chất đầy bút ký, ván gỗ mục nát, giấy tờ tàn phế, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc mộc điêu khắc từ rễ cây. Trên mộc điêu khắc đầy chữ, nhưng do mối mọt và mưa gió bào mòn, nét chữ đã rất mơ hồ. Mọi thứ trong căn phòng này đều liên quan đến đao thuật, kiếm thuật, điều chế thuốc và vĩnh hằng chi lực. Với thế lực hiện tại của Tô Hiểu, việc tìm kiếm những thứ này rất dễ dàng. Chỉ cần ra lệnh cho Úc, Josh và những người khác, hai người này sẽ phái thủ hạ đi thu thập. Tài chính đại thần sau khi nghe chuyện này cũng đưa tới không ít, nghe nói phần lớn đến từ kho báu của đế quốc. Đao thuật còn có thể tu hành như vậy sao? Tô Hiểu lẩm bẩm, nhìn miếng kim loại mỏng rách trong tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là di vật của một cường giả đao thuật, đối phương là siêu phàm giả, trường đao là vũ khí chính của hắn. Thế giới Hắc Vương thuộc về thế giới cao võ trung bình, trình độ kỹ pháp ở thế giới này không thấp, điểm này có thể nhìn ra qua tù phạm Hera với khả năng tay không chiến đấu tông sư LV-29. Cần biết, đối phương đã không còn tỉnh táo như khi còn sống, do đó cấp độ năng lực tay không chiến đấu tông sư cũng sẽ giảm đi ít nhiều. Nhưng cho dù như thế, đối phương vẫn sở hữu năng lực tay không chiến đấu tông sư LV-29. Trước khi Hắc Vương xuất hiện, luật rừng hoành hành ở thế giới Hắc Vương. Vùng đất này bị các cường giả khống chế, họ tự xưng là bí thuật sư, cũng chính là siêu phàm giả hiện tại. Còn những người có kỹ pháp siêu việt, họ được tôn xưng là cực tu, luyện ra kỹ năng siêu phàm bằng cách vượt qua giới hạn bản thân. Bí thuật sư cường đại đời nối đời, họ là bá chủ của vùng đất này. Về phần cực tu, họ không hề có hứng thú với việc cai trị, mà chuyên tâm vào việc đột phá giới hạn bản thân, lấy thân phận phàm nhân sánh vai với một số tồn tại cường đại, cũng chính là thần linh cao cao tại thượng của thế giới này. Trên thực tế, cái gọi là thần linh chính là bí thuật sư cường đại đến cực hạn, họ hoàn toàn đồng hóa với vĩnh hằng chi lực, mất đi phần lớn nhân cách, tồn tại trong dị không gian. Bí thuật sư, thần linh, tạo thành tầng lớp thống trị của vùng đất này. Bí thuật sư phải tuân theo thần linh, còn cực tu thì lại du lịch khắp đại lục, họ sẽ tôn kính thần linh cường đại, nhưng sẽ không thờ phụng. Về phần dân thường, vùng đất này lúc nhiều nhất tồn tại 27 giáo phái chính thống. Đến cuối cùng, ai không tin thần, đó chính là tội nhân, đẫm máu, cuồng nhiệt, nhưng lại phồn vinh một cách méo mó. Một ngày nọ, một đứa trẻ công khai khiêu khích giáo phái. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hắn lại chủ trương rằng thờ phụng thần minh như vậy là sai lầm, con người không nên sinh ra đã định sẵn trở thành nô lệ, thế giới này cần được những người bình thường có năng lực quản lý, bí thuật sư có thể được tôn kính, nhưng họ không thể tùy ý làm bậy, thần minh cũng vậy, chỉ có cực tu mới tính là cường giả, họ vừa theo đuổi sự cường đại của bản thân, cũng sẽ không chèn ép không gian sống của người bình thường. Không ai đáng lẽ phải chịu đựng áp bức từ khi sinh ra, cũng không ai đáng lẽ vừa ra đời đã trở thành vật tế lễ. Nữ giới xinh đẹp nên tự do lựa chọn bạn đời, chứ không phải bị bí thuật sư lựa chọn như búp bê. Lời nói này vừa ra, giáo phái ở đó tức giận, quyết định xử tử đứa trẻ này. Nhưng một vị cực tu đã cứu đi đứa trẻ này tên là Ades. 20 năm sau, Ades trở về từ biển, chỉ mang theo 3 vị cực tu. Sau mười mấy năm ngắn ngủi, vùng đất này bị hắn chinh phục, tất cả thần linh đều bị đại quân của hắn tàn sát, giày xéo. Các bí thuật sư cao cao tại thượng chỉ có thể quỳ dưới chân vương tọa, quan niệm ăn sâu bén rễ của người bình thường bị phá tan. Và đứa trẻ từng kia, được hậu thế gọi là Hắc Vương. Hắn là vương mà tộc nhân thề chết theo, là bạo quân trong mắt dị tộc biên giới, là người diệt thế trong mắt hải tộc. Có thể nói, Hắc Vương đã kết thúc luật rừng ở vùng đất này, làm cho nền văn minh của vùng đất này đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Sau hòa bình, bí thuật sư, tức là siêu phàm giả không còn bị ép buộc, địa vị giảm sút thẳng tắp. Nhất là cực tu, đến năm 1350 của kỷ nguyên tối, họ gần như sắp lu mờ khỏi tầm mắt mọi người. Cho dù như thế, trên vùng đất này vẫn còn tồn tại đông đảo ghi chép bí pháp của cực tu. Tô Hiểu thu thập được chính là những thứ này. Thời đại thần linh kéo dài mấy nghìn năm, đó là thời đại huy hoàng nhất của vĩnh hằng chi lực, sự mở rộng về kỹ pháp vượt xa hiện nay. Những thứ Tô Hiểu thu thập được, mặc dù không thể trực tiếp tăng cấp độ đao thuật, nhưng có thể mở mang tầm mắt của hắn, cùng với sự phát triển sau này của đao thuật. Trong vô thức, Tô Hiểu đắm chìm vào những kiến thức này. Cực tu là điên rồ, không phải sự điên rồ về tính cách, mà là về phương diện theo đuổi. Một số cực tu vì rèn luyện bản thân, thậm chí sẽ rút vĩnh hằng chi lực trong cơ thể ra, sau đó với thân thể tàn tạ thử đi khắp đại lục, không ngủ không nghỉ, không ăn uống, không bổ sung những thứ cần thiết. Họ muốn vĩnh hằng chi lực trở lại cơ thể, không phải chủ động hấp thu, mà là thông qua ma luyện cơ thể, làm cho vĩnh hằng chi lực trở thành một phần của cơ thể, giống như máu vậy. Chỉ cần là cực tu thành công, bí thuật sư đều phải tránh né họ. Ngay cả thần linh đã từng, cũng không dám tùy tiện trêu chọc những người này. Lực chiến đấu của họ mạnh đến kinh người. Những kiến thức này hấp dẫn Tô Hiểu, nhất là những ghi chép kỹ pháp của cực tu. Trong vô thức, 2 ngày trôi qua. Trong thời gian này, Tô Hiểu hoàn toàn không quan tâm đến việc người vi phạm quy tắc có xuất hiện hay không. So với những kiến thức này, người vi phạm quy tắc có thể đi gặp quỷ. Nhắc nhở, đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV26. Tô Hiểu đang cầm một tấm phiến đá xem xét, hoàn toàn không chú ý đến lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Khi hắn lấy lại tinh thần, rõ ràng có chút kinh ngạc. Từ khi đao thuật tăng lên cấp tông sư, hắn chưa bao giờ tự thân tăng đao thuật, bởi vì thời gian thực hiện nhiệm vụ có hạn. Đao thuật này, ngoài một chút thể ngộ, chính là công sức mài dũa, tích lũy từng chút một. Nếu không có hoàn cảnh đặc biệt hỗ trợ, mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể tăng một cấp đao thuật tông sư cũng rất tốt. Và thông qua Luân Hồi Nhạc Viên tăng đao thuật, chỉ cần rèn luyện qua chiến đấu cường độ cao, hiệu quả tốt hơn so với dùng thời gian tăng đao thuật. Cả hai coi như ai cũng có sở trường riêng. Cái trước giỏi chiến đấu, cái sau giỏi tu luyện, trong việc dạy dỗ đệ tử hoàn toàn vượt trội hơn cái trước. Đây chính là sự khác biệt giữa phái thực chiến và phái học thuật. Tô Hiểu không có sở thích dạy đệ tử, do đó phương thức tăng cường của Luân Hồi Nhạc Viên thích hợp với hắn hơn. Nhưng lần này, hắn lại tự thân liên tục tăng hai cấp đao thuật tông sư. Tô Hiểu đặt phiến đá cỡ bàn tay xuống, đặt trảm long thiểm đã trở về bao lên hai chân, thử tiến vào minh tưởng. Một lát sau, Tô Hiểu mở mắt ra và đưa ra kết luận, hắn đời này cũng không thể phát triển theo phái tu đao thuật, loại đó tương đối thích hợp với những ông lão hiền lành. Có thể giết địch là đủ rồi. Tô Hiểu cầm vỏ đao trảm long thiểm, huyết khí leo lên trảm long thiểm. Hắn đã dùng trảm long thiểm không biết giết chết bao nhiêu kẻ địch. Trảm long thiểm không thể được gọi là yêu đao, bởi vì yêu đao so với trảm long thiểm chỉ là cấp độ đệ đệ. Đây đã là ma nhận của ma linh ký gửi nhận chủ. Tô Hiểu liếc nhìn xung quanh, nào là bút ký, bản gỗ mục, rồi mảnh vụn kim loại. Nghiên cứu đao thuật là một trong những điều hắn yêu thích nhất, tiếp đó là điều chế thuốc. Gần như là lúc phải đi chào hỏi tên kia rồi. Hai ngày nay, lão thần côn cũng ngày càng sốt ruột. Trong hai ngày Tô Hiểu nghiên cứu những thứ còn sót lại của cực đồ, lão thần côn đã đến vài chục lần. Mấy lần đầu còn khá hứng thú cùng Tô Hiểu nghiên cứu, thậm chí còn đưa ra ý kiến của riêng mình. Nhưng đến mấy lần sau, lão thần côn bắt đầu khuyên bảo hết lời, đại loại như giành quyền mới là việc chính, còn đao thuật thì sau khi làm vua rồi nghiên cứu cũng được. Cuối cùng, lão thần côn tức rung lên, chủ động giao đấu vài lần với vương hậu Seetho. Kết quả chứng minh, lão ta không giỏi giành quyền. Thấy vậy, bên Seetho càng thêm tự tin, tối qua đã chủ động tìm Tô Hiểu gây sự. Kết quả là, Seetho bị Tô Hiểu liên kết với Úc và đại thần tài chính dạy cho một bài học. Hiện tại, nàng ta đang trốn ở nhà liếm vết thương. Nếu không phải thấy tình thế không ổn mà rút lui nhanh, giờ này nàng ta đã bị Jos trói lại rồi. Đám quan viên đế quốc thì càng lúc càng xoay như chong chóng. Ai nói gì họ cũng nghe, cố gắng không đắc tội bên nào, vì những người này biết rõ, họ đều có vết nhơ. Sau khi Tân Vương xuất hiện, đế quốc chắc chắn sẽ thay máu. Trưa hôm đó, trong nhà ăn của tòa thành. Hôm nay người đến khá đông đủ, Tô Hiểu, A Mổ, Lão Thần Côn, Ngu Ngốc Vương, Công Chúa Pay và cả Úc. Trên danh nghĩa, Công Chúa Pay mới là người chủ trì phe cánh này, thế nên nàng ngồi ở vị trí chủ tọa. Nhưng Pay rõ ràng không hiểu điều này có ý nghĩa gì, chỉ chăm chú thưởng thức một miếng bánh kem tinh xảo. Tô Hiểu ngồi bên phải Pay. Vì Ngu Ngốc Vương có mối quan hệ rất tốt với Pay nên nàng ngồi bên trái. Về phần hai người thân thiết đến mức nào, Công Chúa Pay thậm chí đã có chút cảm giác ỷ lại vào Ngu Ngốc Vương. Nghĩ cũng phải, Tô Hiểu đầy người mùi máu tanh, lão thần côn mỗi ngày thần thần thao thao, còn Gúp lại là thống soái thiết huyết nổi tiếng của đế quốc. Trong khi đó, Ngu Ngốc Vương với phong cách làm việc ấm áp hơn, đương nhiên dễ được Công Chúa Pay chấp nhận hơn. Ta muốn ăn cái kia. Công Chúa Pay sợ sệt mở lời. Từ đầu đến cuối, nàng đều có chút sợ Tô Hiểu. Thấy vậy, Ngu Ngốc Vương đứng dậy, mang hai phần salad quả sữa tới, mỗi người một phần với Pay. Đại nhân, đây là xác tháp vừa tới sáng nay, ngài nếm thử. Úp bưng qua một đĩa thịt tôm trắng nõn. Cái gọi là xác tháp chính là một loại tôm hùm lớn. Pay, tối qua ngươi rời khỏi dụ ngự trang viên à cái gì? Pay nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Ngươi vừa rồi, nói cái gì đúng không? À, Pay càng thêm nghi ngờ. Bên cạnh, Ngu Ngốc Vương dừng lại nhấm nháp. Có vấn đề gì? Sao? Thay con người lại phía sau. Nước canh nhỏ xuống từ con dao ăn trong tay Tô Hiểu. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe. Con dao ăn đó cắm vào cổ Thay. Máu tươi ấm áp văng lên khuôn mặt trắng nõn của Ngu Ngốc Vương. Keng. Chiếc nĩa bạc trượt khỏi tay Ngu Ngốc Vương. Đồng tử nàng nhanh chóng co lại, nhìn về phía người bạn thân đang đổ xuống, Thay. Phù phù một tiếng, Công Chúa Pay ngã vào ghế dựa, một tay che lấy cổ họng đang phun máu, tay kia túm lấy vạt áo của Ngu Ngốc Vương. Pay chưa từng dám đặt câu hỏi với ta. Yếu như thỏ con, nàng chỉ trả lời có hoặc không có, dùng cách đó tự vệ. Đây là cầu sinh cơ bản nhất của một công chúa trong cuộc tranh giành quyền lực. Tô Hiểu rủ rủ máu tươi trên tay. Lúc này Josh đã nhảy lên bàn ăn, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Pay. Lão thần côn và Úp cũng tràn đầy cảnh giác. Vậy ngươi? Không cần phải đâm ta một đau đi, rất đau, uy. Công chúa Pay chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, tùy tay rút con dao ăn khỏi cổ. Không nghi ngờ gì, người vi phạm đã lộ diện. Công chúa Pay không phải bị đối phương thay thế ngay lập tức, hay nói đúng hơn, ba ngày trước, người vi phạm vẫn là thân thích xa của đại thần tài chính. Nàng ta sau khi phát hiện hành tung của Tô Hiểu đã lập tức đánh giá ra Tô Hiểu chính là liệp sát giả. Lúc đầu, người vi phạm thay thế Lena, một người phụ nữ có chút quyền lực trong phủ công tước nhưng không thể can thiệp vào vương quyền. Đây là thói quen của người vi phạm. Nàng ta muốn tìm hiểu rõ hệ thống quyền lực của thế giới này trước, sau đó mới tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Mạo hiểm thay thế người cầm quyền, nàng ta đã từng gặp nhiều rắc rối, suýt chết. Người vi phạm cùng lúc với Tô Hiểu tiến vào thế giới này. Tuy nhiên, ngay khi nàng ta chuẩn bị thay thế tiểu công tước Ngân Vũ đột nhiên chết. Điều này khiến nàng ta rất do dự. Tô Hiểu rõ ràng đã để mắt đến những người tranh giành quyền lực, hơn nữa có khả năng giết chết những người đó. Nếu giờ thay thế những người đó, khả năng bị lộ diện rất cao, khiến nàng ta mất đi lợi thế ẩn mình. Nhưng sau khi lén lút quan sát, nàng ta phát hiện một mục tiêu rất phù hợp với mình, đó chính là công chúa Thần Hy. Thầy! Đó là một con rối, nhưng lại có thể tiếp cận gần gũi kẻ địch của nàng ta. Điều duy nhất khiến người vi phạm lo lắng là, công chúa này có phải là liệp sát giả RBQ đó không? Nàng ta cũng là phụ nữ, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho việc bị Tô Hiểu đè lên giường ma sát. Trải qua một hồi tìm hiểu, người vi phạm xác định một việc, tình cảnh của Pay rất không tệ, thế nên nàng ta không do dự nữa. Hiện tại nàng ta không cần quyền lực, thứ đó không có lợi ích trực tiếp cho việc thu được hạch tâm thế giới. Cung điện nàng ta đã đi qua, đến cửa cũng không vào. Kế hoạch hiện tại của nàng ta là ẩn mình gần liệp sát giả, chờ đợi đối phương thu được hạch tâm thế giới, sau đó mới thay thế một lão già bên cạnh đối phương, dùng cách đó đoạt lấy hạch tâm thế giới. Còn về việc trở thành tân vương, người vi phạm rõ ràng biết đó là một cái hố siêu to. Một nơi nào đó yêu cầu tân vương trấn áp, nàng ta không muốn bị giam cầm vĩnh viễn trong thế giới này. Mục đích của người vi phạm từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là thu được hạch tâm thế giới, thoát ly luân hồi nhạc viên cái nơi quỷ quái này. Nơi đây toàn mẹ nó là tên điên, khế ước giả là, liệp sát giả là, ngay cả đa số tài quyết giả cũng không bình thường. Việc hối hận nhất trong đời của người vi phạm chính là tin lời tà ác của luân hồi nhạc viên, từ thiên khải nhạc viên nhảy sang luân hồi nhạc viên, quả thực là từ thiên đường chủ động nhảy xuống địa ngục. Mà giờ đây, người vi phạm có một cơ hội, chính là lấy hạch tâm thế giới làm cái giá, từ đó thoát ly luân hồi nhồi viên. Nàng ta một phút cũng không muốn đợi ở cái nhạc viên điên rồ này. Nàng ta đã quen bắt nạt những người thợ mỏ ở thiên khải, đột nhiên xung quanh toàn mẹ nó là sát thủ chuyên nghiệp, khiến nàng ta thực không thích ứng. Mặc dù nàng ta đã liên tục giết chết mấy người, nhưng điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ mạnh lên của nàng ta. Trong mấy thế giới trước, nàng ta ngoại trừ dùng năng lực đặc biệt của bản thân đối phó liệp sát giả ra, căn bản không còn sức làm chuyện khác. Càng chết là, những liệp sát giả đến dọn dẹp nàng ta ngày càng mạnh. Lần này dứt khoát xuất hiện một kẻ có chiến lực cường đại, hơn nữa tinh thông giành quyền. Trả lại bản thân của ta. Ngu ngốc vương hô to một tiếng, năng lượng màu vàng ống đột ngột xuất hiện. Quần áo trên người nàng nhanh chóng thay đổi, biến thành một bộ váy chiến màu xanh lam. Thanh kiếm hiệp sĩ vàng ống lượn lờ được nàng nâng quá đỉnh đầu, mái tóc dài vàng ống bay phấp phới. E. Caliber. Oanh. Năng lượng màu vàng ống nổ tung trong nhà ăn. Josh trên bàn ăn trực tiếp bị hất bay ra ngoài, đập vào tường, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ngu ngốc vương rất mạnh. Ở đây, ngoại trừ Tô Hiểu và lão thần côn ra, nàng ta là người có chiến lực mạnh nhất. Chiêu lớn từng dùng, giờ đây được nàng ta xem như chiêu chém thường. Nửa trên của tòa thành dụ ngự sụp đổ ầm vang, đá văng khắp nơi. Giữa đống đá vụn, Pay duỗi thẳng người, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tô Hiểu cách đó không xa. Đám người rơi xuống sân trong trang viên. Những binh lính tinh nhuệ đóng quân ở đây nhanh chóng vây quanh. Úp ra lệnh một tiếng, bọn họ chỉ vũ khí vào công chúa Pay, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Vốn dĩ muốn vui vẻ ở chung với ngươi mấy ngày, ngươi thế mà dùng Excalibur bổ ta, thật quá đáng. Con thuyền tình bạn nói lật là lật sao? Đáng tiếc ta cũng là phụ nữ, nếu không nhất định nhân cơ hội chiếm chút lợi lộc của ngươi. Ngươi thế nhưng là giấc mơ của Trạch Nam mà, đừng thô lỗ như vậy. Ngươi vi phạm. Đá vụn trên người, ánh mắt tràn đầy nụ cười nhìn ngu ngốc vương. Kẻ ác. Tô Hiểu thay đổi ánh mắt. Hắn cảm giác cái xưng hô này nghe quen quen. Cái lão âm hiểm kia, đúng vậy, nói chính là ngươi, người mang đao trên lưng ấy. Não ngươi là tám nhân à, sao ta tính kế không lại ngươi vậy? Các ngươi những liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên quả nhiên đều là biến thái. Thật hoài niệm những thiên sứ chiến đấu ở quê nhà. Bọn họ ít nhất còn có thể nói chuyện với ta. So với các ngươi những liệp sát giả này, những người đó chính là người tốt cả, đừng giết bọn họ. Người vi phạm khoanh tay, trong bộ dạng rõ ràng là không định ra tay, hơn nữa không hề sợ hãi. Tên Mãng Phu Jos vừa muốn xông lên, Tô Hiểu trực tiếp níu lấy gáy áo hắn lại. Đây không phải bản thể của ngươi. Nếu năng lực của ngươi đủ mạnh, cho dù thân thể ký gửi của ngươi bị tiêu diệt, ý thức của ngươi cũng sẽ không bị tiêu diệt cùng lúc. Về khoảng cách, ít nhất cũng phải ở ngoài một cây số. Tô Hiểu cũng không ra tay. Hắn đang thăm dò. Vậy nên, người vi phạm nhìn như vững vàng như lão cẩu, thực tế lực chú ý của nàng ta từ đầu đến cuối tập trung vào cổ tay Tô Hiểu. Hạch tâm thế giới đang ở đó. Tô Hiểu không nói tiếp nữa, bởi vì đã không cần nói nhảm với đối phương. Bố bố Ung cùng 8.000 binh lính tiền tuyến đã tìm ra vị trí bản thể của người vi phạm này. Chuyện này, từ hai ngày trước đã bắt đầu bí mật tiến hành. Uy, ngươi lại muốn tính kế ta. Thay một tay che một bên tai, biểu cảm không sợ hãi trên mặt nàng ta biến mất. Bản thể của nàng ta cách đó mấy cây số cảm giác được xung quanh có chút không đúng, quá yên tĩnh. Tuy nhiên, là ta thắng. Thay nói nhỏ một tiếng, đột nhiên ngã xuống đất. Phịch. Nàng đột nhiên ngã xuống đất, máu tươi từ cổ họng nàng cuồn cuộn tuôn ra. Thấy thế, Ngốc Mao Vương lập tức tiến lên ôm lấy Pay, một tay kéo sau gáy đối phương. A, Arturia. Thanh âm của Pay ngày càng yếu ớt. Vấn đề của nàng không phải bị đâm xuyên yếu huyệt hay mất máu nghiêm trọng, mà là linh hồn bị tổn thương không thể phục hồi. Kẻ vi quy tên là địch nha có năng lực vô cùng hung hãn. Nàng không hoàn toàn thay thế dân bản địa, mà là xâm nhập một phần ý thức của bản thân vào linh hồn người khác. Điều này giống như một mũi tên đâm vào linh hồn nạn nhân. Để tránh nạn nhân thoát thân, địch nha đã tạo ra những ngạnh gai trên mũi tên. Giờ đây, việc địch nha thô bạo rút mũi tên ra khỏi linh hồn Pay đã gây ra tổn thương khủng khiếp. Điều đáng nói hơn, linh hồn Pay vốn yếu ớt. Việc địch nha thô bạo rút ý thức suýt nữa đã trực tiếp làm linh hồn Pay vỡ vụn. Atu. Ri, ngươi ở đâu? Pay muốn giơ tay lên, nhưng cố gắng mấy lần đều thất bại. Ừm, ta ở đây. Ngốc Mao Vương nhẹ giọng mở miệng. Vậy thì tốt, có thể gặp được ngươi, thực sự là quá tốt rồi. Nói xong câu đó, cánh tay Pay vô lực rũ xuống, thần thái trong mắt nhanh chóng tan biến. Ừm, ta cũng vậy. Ngốc Mao Vương nắm chặt cánh tay rũ xuống của Pay. Cánh tay này đang từ từ mất đi nhiệt độ. Nàng ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Nàng vốn không cần chết. Ngốc Mao Vương nhìn gương mặt trắng bệch của Pay. Nàng biết Tô Hiểu từ đầu đến cuối đã lợi dụng Pay, nhưng nàng lại không có cách nào. Ồ, Tô Hiểu đang chăm chú theo dõi tình hình trên máy tính bảng. Bố bố Uông đã rất gần kẻ vi quy đó. Nàng không nghĩ. Ngươi chắc chắn. Tô Hiểu cắt ngang lời Ngốc Mao Vương. Môi Ngốc Mao Vương mấp máy, rất lâu không nói được gì. Pay không muốn trở thành tân vương, nàng hoàn toàn là thỏ trắng nhỏ sao? Cũng không phải. Pay đối với việc trở thành tân vương không quá sốt sắng, nhưng cũng không phải không nghĩ. Nàng thể hiện thái độ muốn từ chối nhưng vẫn chờ đợi. Pay không cự tuyệt việc trở thành tân vương. Nếu có thể lên ngôi, nàng sẽ không từ chối. Những gì nàng trải qua khi còn nhỏ cho nàng biết tranh giành quyền lực rất nguy hiểm, nhưng một vương tộc không có chút quyền lực nào cũng rất nguy hiểm. Vì vậy, nàng ngày ngày cầu nguyện, có được hình ảnh tương đối tốt đẹp trong lòng dân chúng, thậm chí được gọi là công chúa thần hy. Thỏ trắng nhỏ còn thích ăn cỏ, huống hồ Pay là một người sống sơ sơ. Tham lam không phải là điều đáng xấu hổ. Jos, xử lý thi thể. Để ta đi. Jos đi đến trước mặt Ngốc Mao Vương, lau vết máu trên cằm, ra hiệu Ngốc Mao Vương đưa thi thể Pay cho hắn. Úc, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, ta sẽ vặn đầu ngươi xuống làm ghế ngồi. Vâng, đại nhân. Úc lập tức nói nhỏ gì đó với phó quan phía sau. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Hiểu cất máy tính bảng. Từ khi tiến vào thế giới Hắc Chi Vương đến giờ, hắn đã chuẩn bị để đối phó kẻ vi quy. Hiện tại, thời cơ đã đến. Tổng cộng 1.500.000 binh lính tinh nhuệ, trong đó 2.000 trọng thuẫn, 7.000 khinh thú kỵ, 6.000 kích trăng. Thành vệ quân bên kia thực ra có mâu thuẫn, nhưng tạm thời không ảnh hưởng đến chúng ta. Úp thấp giọng báo cáo với Tô Hiểu. Đây đều là những gì Tô Hiểu yêu cầu hắn chuẩn bị trong 2 ngày. Tiếp theo bộ đội đâu? Sáng nay đang chờ ở ngoài thành. Nếu hơn 2.000.000 binh lính cùng lúc tiến vào thánh thành, vương nữ bên kia nhất định sẽ ngăn cản. Ừm, để bọn họ đến địa điểm chỉ định tập kết. Tuân lệnh. Út vội vã rời đi. Vết máu trong đình viện nhanh chóng được dọn sạch. Ngốc Mao Vương tuy hơi buồn bã, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái. Chuyện này, nàng đã trải qua quá nhiều lần ở Hắc Uyên. Nhưng nàng muốn trả thù cho người bạn thân mới quen không lâu của mình. Đi theo xem kịch là được, dám quấy nhiễu, ta giết ngươi. Lời nói của Tô Hiểu đã dập tắt hy vọng trả thù của Ngốc Mao Vương. Tô Hiểu cùng lão thần côn đi ra ngoài trang viên. Ngốc Mao Vương do dự một chút, vẫn lựa chọn đuổi theo. Tuy nhiên, nàng chỉ có gần 100 tên binh lính. Chỉ cần nàng dám manh động, sẽ bị giết không tha. Phía đông trang viên hữu ngự, khoảng 9 km. Đây là một khu nhà ở hơi chen chúc. Mặt trời sau thu vẫn gay gắt, đường phố xung quanh không một bóng người. Tiếng chó sủa, gà gáy thường ngày cũng biến mất. Bên trong một căn nhà gỗ 2 tầng, phòng ngủ sâu nhất ở tầng 1. Cửa sổ bị phong kín, không có chút ánh sáng nào lọt vào căn phòng này. Đột nhiên, một tia sáng yếu ớt xuất hiện trong phòng. Bại lộ. Giọng nữ truyền đến trong bóng tối. Nhờ ánh sáng yếu ớt đột nhiên xuất hiện, có thể nhìn thấy hình dáng hơi trung tính của người phụ nữ này. Tóc đen tùy ý rủ xuống, hoa tai ngọc bích lấp lánh. Nhưng đã không quan trọng, có thể bắt đầu rồi. Hy vọng cường độ linh hồn của lão già này sẽ không quá biến thái, nếu không sẽ rất lãng phí thời gian. Tấn công lén, đối phó lão âm hiểm kia có xác suất thành công trên 70%, chỉ còn thiếu một chút nữa là thắng lợi. Bốp một tiếng, một đôi tay đầy đường vân màu đỏ chắp lại. Người này chính là Địch Nha, kẻ vi quy đến từ Thiên Khải Nhạc Viên. Một đoàn năng lượng không màu hội tụ trong hai tay Địch Nha, cuối cùng hóa thành một cái gai nhọn trong suốt như tinh thể, đột nhiên biến mất trước mặt nàng. Mười mấy giây sau. À, Địch Nha kêu thảm một tiếng, đường vân trên hai tay như sóng dậy vặn vẹo. Màu sắc của những đường vân này dần thay đổi, từ huyết hồng biến thành xám trắng. Mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ cằm Địch Nha. Gương mặt nàng co rút, mắt hiện lên tơ máu. Cái quái gì thế, ta đây là... bị lây nhiễm sao? Địch Nha nhìn hai tay mình, mắt tràn đầy không dám tin. Đó là người sống mới đúng, điểm này đã xác nhận rất nhiều lần. Xâm nhập hắn tại sao lại bị lây nhiễm tử vong của Tử Tịch Thành? Địch Nha do dự một chút rồi nhảy xuống giường, nhanh chóng đi đến trước cửa sổ, kéo màn cửa tạo một khe hở. Bên ngoài thật yên tĩnh đến lạ thường. Điều này ngược lại không bình thường. Địch Nha rất ít khi tự mình chiến đấu, nhưng điều đó không có nghĩa nàng yếu. Nếu so sánh về thuộc tính, trang bị, năng lực, nàng mạnh hơn Tô Hiểu. Đây là điều nàng tích lũy được nhờ năng lực đặc biệt. Tuy nhiên, có một điều là nàng đã ít nhất 4 thế giới không tự mình chiến đấu. Chỉ có thể giết ra ngoài rồi tính tiếp. Rốt cuộc có vấn đề ở đâu? Được rồi, vũ lực cũng có thể giải quyết vấn đề. Con ngươi Địch Nha biến huyết hồng. Một luồng năng lượng ăn mòn cực mạnh tràn ngập cơ thể nàng, đẩy lùi năng lượng xám trắng xâm nhập vào hai tay nàng. Năng lượng xám trắng vừa tiếp xúc với không khí, tường phòng lập tức phong hóa, trở nên giòn tan. Luồng năng lượng này rất khủng khiếp, nhưng chỉ có một phần nhỏ, không làm gì được Địch Nha. Một cây trường thương tinh thể xuất hiện trong tay Địch Nha. Trường thương toàn thân đỏ tươi, như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo. Đây là một trong hai năng lực cốt lõi của Địch Nha, Vaki. Địch Nha cao khoảng 1m6, nhưng hiện tại khí thế nàng cực mạnh. Giáp tinh thể màu đỏ phủ kín người nàng, mà vàng trên mặt kéo dài tỏa ra động lực. Chỉ thấy Địch Nha hơi nâng chân phải, đạp mạnh xuống đất. Đông. Khu vực mấy trăm mét như động đất, nhà cửa đổ nát, sụp đổ. Dân thường không kịp rút lui phát ra tiếng kêu sợ hãi, những người bị thương do đống đổ nát đè lên rên rỉ không ngừng. Phanh, phanh, phanh. Từng viên đạn tín hiệu bay lên không. Toàn quân, công kích. Tiếng gầm giận dữ truyền đến. Khoảng 2 giây sau, khu vực xung quanh rung chuyển. Rầm rầm. 7.000 khinh thú kỵ từ 4 phương 8 hướng xông tới. Cái gọi là khinh thú kỵ chỉ là cách gọi so với chiến thú cỡ lớn, thực tế tọa kỵ của họ không nhỏ. Đó là những sinh vật cao chưa đến 2 mét, trông giống hệt linh cẩu, cơ bắp vô cùng phát triển, hơn nữa sức chịu đựng rất tốt. Còn về kỵ sĩ trên lưng thú, tất cả đều mặc giáp toàn thân dày bằng ngón tay, độc giác trên mũ giáp sáng như tuyết. Vũ khí dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn quang. Đội tiên phong tăng tốc. Theo tiếng gầm giận dữ này, mấy trăm thú kỵ binh tạm thời tách khỏi đội ngũ lớn. Ánh mắt dưới mũ giáp của họ kiên nghị, hiển nhiên đều là lão binh đã trải qua chiến trận. CNM, Kukulin. Nhìn thấy thú kỵ binh từ 4 phương 8 hướng vây tới, Địch Nha không nhịn được chửi tục. Nàng quả thật không ngờ Tô Hiểu lại điều động loại vũ khí chiến tranh này từ tiền tuyến về. Những vũ khí chiến tranh này lẽ ra phải canh giữ ở bắc cảnh mới đúng. Đông. Tiếng vang từ đằng xa truyền đến. một vật hình thùng màu đen tuyền, ít nhất bằng cối xay, bay tới từ trên cao, kéo theo vệt lửa đỏ rực. Trận thế này, nhìn thế nào cũng không giống như muốn vây giết một người, càng giống như đang công phá một tòa thành lớn. Thực tế, Tô Hiểu Điều đến thật sự là công thành bộ đội. Ngọn lửa màu da cam phóng lên tận trời, nuốt chửng địch nha. Sau đó, ngọn lửa ăn mòn giáp vỏ thân. May mắn, bộ giáp này được chế tạo với chi phí gần 800 vạn nhạc viên tệ. Một thú kỵ binh xuyên qua ngọn lửa, vung mạnh thanh trảm mã đao dài ít nhất 3 mét ra nửa vòng tròn, chém về phía đầu địch nha. Phịch một tiếng, đầu tên thú kỵ binh này nổ tung, nhưng chiến thú dưới thân hắn vẫn lao lên, không sợ chết nhào về phía địch nha. Chưa đầy 10 giây ngắn ngủi, địch nha đã bị đại quân thú kỵ binh bao vây chặt chẽ. Oanh, oanh. Chân tay gãy bay tứ tung, ngọn lửa màu đỏ chói mắt. Địch nha thể hiện sức chiến đấu kinh người. Bất kỳ thú kỵ binh nào dám bước vào phạm vi 3 mét của nàng đều chắc chắn phải chết. Giết, giết, giết. Đại quân gầm thét, thú kỵ binh không có dấu hiệu tan rã. Chưa nói đến sự trấn giữ của sĩ quan cấp cao, chỉ riêng lợi thế địa hình cũng khiến họ không thể chạy tán loạn. Đây là thánh thành, đại diện của đế quốc. Những thú kỵ binh ở biên giới xa xôi còn hung hãn không sợ chết, huống chi là ở trong thánh thành. Máu tươi văng khắp nơi, ánh mắt địch nha vẫn nhìn quanh. Thứ lọt vào tầm mắt nàng chỉ toàn là binh lính. Nàng thậm chí không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Còn về cảm giác, trên chiến trường hỗn loạn thế này, cảm giác chẳng khác nào một đống rác. Trận hỗn chiến kéo dài chưa đầy 5 phút, địch nha đã dẫm trên đống xác chết. Nàng khẽ vung cây thương thủy tinh trong tay, không còn thú kỵ binh nào dám tiến lại gần. Thú kỵ binh bị giết tan mật. Dĩ nhiên không phải. Phanh, phanh, phanh. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Từng tốt binh sĩ cầm tháp thuẫn cao gần 2 mét tiến đến. Bước chân họ chỉnh tề, dù tốc độ không nhanh, nhưng tựa như một bức tường sắt thép đang thu hẹp lại. Địch nha nhảy xuống khỏi đống xác. Nàng vừa thử phá vây bằng cách đột phá, nhưng chỉ thử một lần nàng đã bỏ cuộc. Gần đó không biết bố trí bao nhiêu tầng nỏ máy. Chưa nói đến động lực mạnh mẽ của những cây trọng nỏ máy, chỉ riêng những mũi tên nỏ dài gần 5 mét, chế tạo hoàn toàn bằng kim loại, cũng không dễ chống đỡ. Nếu chỉ có mười mấy mũi tên nỏ khổng lồ phóng tới, địch nha cũng không sợ. Nhưng nàng vừa nhảy lên, lập tức có ít nhất hàng trăm mũi tên nỏ khổng lồ phóng tới, suýt chút nữa bắn nàng thành con nhím. Điều càng khiến địch nha run rẩy trong lòng là những cung nỏ thủ ở xa hoàn toàn không quan tâm đến việc ngộ thương thú kỵ binh. Nàng vừa nhảy lên, lập tức là một vòng xạ kích đồng loạt. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ xung quanh. Binh lính trọng thuẫn bắt đầu tấn công, những chiếc tháp thuẫn dày đặc đánh tới, không có một khe hở nào giữa chúng. Từng tiếng vang vọng khắp khu vực thánh thành. Mười mấy phút trước, nơi này vẫn là khu dân cư yên bình, mà giờ đã biến thành chiến trường. Ngọn lửa thiêu rụi tàn tích kiến trúc. Tổng cộng hơn 1 vạn binh lính bao vây địch nha. Đây mới chỉ là quân tiên phong, tiếp theo còn có 3 vạn quân nữa. Nếu tất cả đều chết hết, bên ngoài thành còn 17 vạn quân dự bị. Dĩ nhiên, xác suất địch nha giết sạch hơn 1 vạn binh lính kia rất thấp, gần như tỷ lệ trúng sổ số. Tiếng la giết trùng thiên, che lấp tiếng kêu không cam lòng của địch nha. Nàng bây giờ chỉ muốn làm một việc duy nhất, đó là giết ra ngoài. Ở biên giới chiến trường, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế trên đài cao. Úp đứng cạnh hắn, gần đó còn mấy trăm thân vệ quân canh gác, đó là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tô Hiểu nhìn chiến trường ở xa, tay cầm một quả táo đỏ tươi. Răng rắc một tiếng cắn xuống, nước chua ngọt bùng nổ trong miệng, thịt quả giòn tan. Tô Hiểu chưa từng nghĩ sẽ đơn đấu với kẻ vi quy. Hắn cũng sẽ không lãng phí lợi thế mà luân hồi nhạc viên cung cấp. Sự tiến cử của vương tộc và lão thần côn giúp hắn có được thế lực cơ bản. Sau đó, không biết đã chết bao nhiêu tế bào não, hắn đã chơi chết công tước Ngân Vũ và Bloomer. Tiếp theo, hắn đấu trí đấu dũng với đại thần tài chính, nhận được một khoản quân phí khổng lồ, đủ để cho tất cả sĩ quan dưới quyền no đủ, thay áo giáp, vũ khí, chiến thú cho hơn 50 vạn binh lính và thanh toán một khoản tiền an ủi lớn còn nợ. Tất cả những gì Tô Hiểu làm, bây giờ đã nhận được báo đáp. Hắn chỉ cần ngồi nhìn, nhìn kẻ vi quy kia bị đại quân vây công đến chết. Cuculin, có gan thì đơn đấu với lão nương. Trong đám binh lính, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của kẻ vi quy. Đây chẳng phải là thứ ngươi thích nhất sao, đơn đấu. Tô Hiểu lại cắn miếng táo trong miệng. 15.000 đại quân đơn đấu với một mình kẻ vi quy. 20 phút sau, địch nha vẫn giữ nguyên tư thế Vaki. Trong thời gian này, nàng đã dùng 4 kiện đạo cụ cấp sử thi, vô số vật phẩm hồi phục. 30 phút sau, trên giáp võ thần của địch nha đã có vết nứt. Nàng toàn thân đẫm máu, không biết là máu của mình hay của thú kỵ binh. 45 phút sau, địch nha quỳ một chân xuống đất, một tay cầm thương thủy tinh, đang hổn hển thở dốc. Nếu là ở trên chiến trường, nàng sẽ không chật vật như vậy. Nhưng bây giờ, tất cả binh lính vây giết một mình nàng, điều này khác với hỗn chiến, tiêu hao thể lực rất lớn. Một giờ sau. Phốc phốc. Thương thủy tinh trong tay địch nha đâm xuyên cổ họng một thú kỵ binh, nhưng năm thanh trảm mã đao chém vào vai, lưng nàng, phát ra tiếng va chạm trầm đục. A, địch nha gầm lên giận dữ. Nàng vừa định đứng dậy tiếp tục chiến đấu thì một cái bóng đen khổng lồ lao tới nàng. Đó là một con chiến thú cực giống tê giác, hình thể to bằng căn phòng. Nếu là trước đây, địch nha có lòng tin sẽ giải quyết con chiến thú này trong 30 giây. Nhưng giờ nàng quá mệt mỏi. Áo giáp va chạm, chiến thú hút thẳng vào người địch nha, đẩy nàng bay ra ngoài. Thú kỵ binh ở xa lập tức lùi lại, thuẫn binh tiến lên, dựng tháp thuẫn. Một tiếng ầm vang, địch nha va vào hàng tháp thuẫn. Lực lượng quá lớn, ít nhất đẩy bay 5 lính tháp thuẫn. Yeah. Gần 100 lính trường kích tiến lên, những cây trường kích dài hơn 3 mét đâm về phía địch nha. Địch nha lập tức lăn một vòng, cây thương tinh thể trong tay chia làm hai, biến thành hai thanh trường đao dài hơn 1 mét 3. Hình thái va ki thứ hai được kích hoạt, thể lực của nàng đang nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, thứ lọc vào tầm mắt nàng vẫn là binh lính. Những binh lính này dường như giết không bao giờ hết. Hai giờ sau, địch nha cầm song đao đứng trên đầu một con chiến đầu thú khổng lồ. Con chiến thú này đã bị nàng chém thành 4 đoạn. Hô, hô, hô. Địch nha phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Máu tươi nhỏ giọt từ khóe miệng nàng. Luân hồi nhạc viên, chết đi. Kukulin bi khoe, người cũng chết đi. Địch nha hít một hơi thật sâu. Nàng chưa bao giờ nhớ thiên khải nhạc viên như bây giờ. Nơi đó quả thực là thiên đường. Số lượng lão âm tất ở đó rất thưa thớt, thuộc loại hiếm thấy. Cơ chế trừng phạt nhiệm vụ nhiều nhất là khấu trừ thuộc tính cơ thể, tàn khốc hơn một chút là tước đoạt năng lực. Không giống luân hồi nhạc viên thế này. Từ khi tiến vào luân hồi nhạc viên, tất cả nhiệm vụ chính tuyến mà địch nha nhận, hình phạt đều là cưỡng chế xử quyết. Tại sao ta lại muốn lẫn vào giữa bầy sói chứ? Địch nha cười thảm một tiếng, một thanh trảm mã đao đánh tới đối diện. 5 phút sau, địch nha bị mười mấy cây trường kích đâm xuyên, gác giữa không trung. Song đao trong tay nàng đã không biết đi đâu. Giáp vỏ thần hư hại diện tích lớn. Phốc phốc, phốc phốc. Từng mũi tên nỏ kim loại nối dây kéo đâm xuyên thân thể địch nha. Mười mấy lính trường kích bắt đầu lôi địch nha tiến lên. Vài phút sau, một tiếng bang, địch nha bị quăng ngã xuống trước mặt Tô Hiểu. 5 thanh trảm mã đao đóng chặt nàng xuống đất. Đại nhân, tặc nhân đã đưa đến. Một thú kỵ binh mặt đầy máu me quỳ dưới chân Tô Hiểu. Hắn khá may mắn, một đao chém địch nha mất hết sức chiến đấu. Rất tốt, người tên là... Tô Hiểu dĩ nhiên không biết tên người lính này. Ngoại trừ thống soái và quân đoàn trưởng, hắn không thể nhớ hết tên các sĩ quan khác. Thuộc hạ là Alfred Suri, đến từ dị tộc Bắc Cảnh. Thú kỵ binh quỳ một chân trên đất bỏ mũ trụ xuống. Da hắn màu trần, đây là đặc điểm của dị tộc Bắc Cảnh. Alfred Suri, sau này ngươi sẽ là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 12. Alfred Suri kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Đồng đội bên cạnh đá vào mông hắn một cái. Tạ đại nhân thưởng thức. Thân thể Alfred Suri run rẩy. Hắn đối diện chiến đấu với địch nha còn không thất thố như vậy. Đây chính là sức mạnh của quyền lực. Úp, tất cả binh sĩ tham gia trận chiến này, mỗi người được thưởng 500 hắc thạch. Người chờ lệnh 30 hắc thạch, người bị thương 2000 hắc thạch, người chết trận 1 vạn hắc thạch an ủi, gia quyến hưởng đãi ngộ như thiên phu trưởng tuẫn trận. Tô Hiểu đang nói đến hắc thạch, loại tiền tệ có mệnh giá lớn nhất trong thế giới của hắc chi vương. Tuân mệnh. Úp trả lời rất dứt khoát, thực chất trong lòng rất bồn chồn, đây là một khoản chi tiêu khổng lồ. Nhưng may mắn là tài thần của đế quốc đứng về phía họ, nên đây không thành vấn đề. Úp ra lệnh một tiếng, đám binh sĩ xung quanh nhanh chóng lui về sau, chỉ còn lại quân thân vệ. Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi đến trước mặt địch nha. Không không tồi nha, thế mà dùng phương thức của ta để đối phó ta. Địch nha vẫn chưa chết, năng lực của nàng rất đặc biệt, nhờ đó mỗi thế giới nàng kiếm được lợi nhuận rất cao. Thử hỏi, sau khi hưởng thụ loại đãi ngộ này, làm sao nàng có thể sẵn lòng chém giết như những khế ước giả khác? Đúng lúc địch nha cho rằng Tô Hiểu sẽ chế nhạo vài câu, hoặc nói lời y vĩnh biệt, thì Tô Hiểu đã rút trường đao bên hông, một đao chém xuống. Khi có thể giết chết địch nhân, hắn chưa bao giờ nói nhảm. Người đã hoàn thành nhiệm vụ săn sát giả. Đang đánh giá. Đánh giá hoàn thành, săn sát giả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không gây ra phá hủy quy mô lớn cho thế giới này. Đánh giá là cực kỳ ưu tú. Đã thanh trừ vi quy giả số 9744. Đánh giá tổng hợp của săn sát giả được nâng cao, ngươi nhận được danh hiệu đặc biệt, thợ săn lão luyện. Do nhiệm vụ săn giết được đánh giá là cực kỳ ưu tú, ngươi nhận được 28 huy chương vinh dự vàng. Thợ săn lão luyện. Xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, đặc biệt, chỉ săn sát giả mới có thể đạt được. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, dấu ấn máu tươi, chủ động, có thể dựa vào máu tươi truy tung mục tiêu, ngay cả khi con mồi ở trong một thế giới phái sinh, thế giới nguyên sinh, hoặc thế giới thử luyện, vẫn có thể truy tung chính xác. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao, mỗi lần truy tung có thể kéo dài 12 giờ. Nếu con mồi ở thế giới khác, có thể nhận được tọa độ thế giới của con mồi, hiệu quả truy tung lập tức kết thúc. Nhắc nhở, kỹ năng này mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi tiến vào thế giới mới sẽ được làm mới. Điểm, vật phẩm đặc biệt, không có điểm. Giới thiệu vắn tắt, đào vong trong tuyệt vọng đi, sau đó. Ngoan ngoãn chết dưới chân ta. Giá bán, không thể bán ra. Khuôn mặt Tô Hiểu dần hiện lên nụ cười. Hắn đã mệt mỏi không ít khi bước vào thế giới này. Tên vi quý giả này trơn trượt như con lươn. Nếu không phải hắn chiếm thế tiên phong, nhanh chóng xử lý hai kẻ tranh quyền, thì chuyện này không biết sẽ phiền phức đến mức nào. Vi quý giả vừa chết, thân thể của Ngốc Mao Vương ở đằng xa dần trở nên trong suốt, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Đấu trường nhạc viên, dám đến không? Ngốc Mao Vương đột nhiên mở lời. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn về phía Ngốc Mao Vương. Ngươi đã sử dụng người bạn chí cốt thay của ta. Ta không còn là vương, nhưng ta là kỵ sĩ bảo vệ nàng. Linh hồn nàng đang nức nở với ta. Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến Ngốc Mao Vương. Rõ ràng, quan điểm của hai người hoàn toàn trái ngược. Việc không phân thắng thua hoàn toàn là do tài quyết giả và săn sát giả không thể xảy ra xung đột. Ngươi này đồ ác nhân không có can đảm. Ngốc Mao Vương chưa nói xong, nàng đột nhiên biến mất. Lời khiêu khích chỉ mới nói được một nửa. Quả nhiên, hoàn cảnh tàn khốc cũng không thể hoàn toàn thay đổi tín niệm của một người. Tô Hiểu không hề bận tâm việc Ngốc Mao Vương có tìm hắn gây sự hay không. Không có gì bất ngờ, hắn và đối phương sẽ không gặp nhau nhiều, cùng lắm là gặp nhau ở một thế giới chiến tranh nào đó. Trong một vùng sao trời, Ngốc Mao Vương đột nhiên xuất hiện. Nàng vô thức nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên đờ đẫn. Tiểu Khải, biểu hiện của ngươi khiến ta không hài lòng lắm. Kỵ sĩ bảo vệ. Ngươi cũng nghĩ ra được. Còn có không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Ngốc Mao Vương. Cho nên, ngươi muốn về lò đúc lại một chút. Con có cười, nụ cười vô cùng hiền lành. Nhìn cảnh này, Ngốc Mao Vương vô thức lùi lại hai bước. Có thể. Không đi không. Ngốc Mao Vương hiển nhiên đã có bóng ma với Hắc Uyên. Ngươi đoán xem. Con cóc ụt ụt rót vài ngụm rượu. Ây mà biết lần này nó sẽ ném Ngốc Mao Vương đi đâu. Giải quyết xong vi quy giả, Tô Hiểu có thể nói là toàn thân nhẹ nhõm. Bố bố Uông Càng trực tiếp nằm xuống đất, bắt đầu tắm nắng. Vấn đề khó giải quyết nhất trước mắt đã được giải quyết, Tô Hiểu muốn tập trung tinh lực vào bộ trang phục Hắc Chi Vương. Muốn có được bộ trang phục này rất khó. Tô Hiểu đã có được một món, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ vòng 2 bằng thế giới chi hạch, hắn sẽ nhận được món thứ 2. Về món cuối cùng, Luân Hồi Nhạc Viên trước đó đã nhắc nhở, muốn có được món thứ 3, hoặc là nhờ vận khí mua được ở thị trường giao dịch Luân Hồi Nhạc Viên, hoặc là tiến vào Tử Tịch Thành. Tình hình của Tử Tịch Thành, Tô Hiểu hiểu rõ một chút. Nơi đó là khu vực cấp 6, cường giả nhiều như chó. Hắn tiến vào đó, liệu có sống sót ra ngoài hay không đều chưa chắc. Bôn ba trong Luân Hồi Nhạc Viên lâu như vậy, Tô Hiểu đã đúc kết ra một đạo lý, hoặc là chờ chết tại chỗ, hoặc là dũng cảm tiến lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, dù Tô Hiểu có muốn vào Tử Tịch Thành, hắn cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Và chuyện cần làm trước mắt chính là giải quyết vấn đề tranh giành vương quyền, tạo ra một tân vương. Theo lời lão thần côn, nếu tân vương trong hơn 10 ngày nữa vẫn chưa xuất hiện, thì Tử Tịch Thành sẽ nhanh chóng đồng hóa đại lục này. Còn tân vương thì có thể trấn áp được Tử Tịch Thành. Nếu Tô Hiểu muốn tiến vào Tử Tịch Thành, hắn nhất định sẽ dựng nên một tân vương. Ứng cử viên Pay chết vì tai nạn, bản thân Tô Hiểu không định ngồi lên vương vị, đó không phải là một quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, trước khi làm những việc này, Tô Hiểu muốn tận dụng tối đa quyền lực trong tay để vơ vét lợi ích. Đương nhiên, điều này phải có chừng mực, vì quy giả chết như thế nào vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Chiến trường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, công việc tái thiết giao cho một quan viên đế quốc. Tô Hiểu thì trở về Hữu Ngự Trang Viên, điều động Josh và Úc thu thập một số thứ. Bản thân Tô Hiểu thì ở trong Hữu Ngự Trang Viên không bước ra ngoài. Thời gian trôi nhanh trong lúc Tô Hiểu nghiên cứu đao thuật. Chớp mắt, 8 ngày đã trôi qua. Trong căn phòng ở tầng 2 của tòa thành, Tô Hiểu đặt ống nghiệm trong tay xuống. Những ngày này, ngoài nghiên cứu đao thuật, hắn còn điều chế thuốc. Tô Hiểu đã điều chế tổng cộng 69 bình thuốc hoạt tính lực. Những dược chất này hắn có quyền sở hữu một phần, nhưng vì thế giới Hắc Chi Vương thuộc thế giới nguyên sinh, muốn đưa những dược chất này vào Luân Hồi Nhạc Viên, cần phải tiến hành công chứng. Nếu những bình hoạt tính ở lực eo này có phẩm chất tốt, Tô Hiểu tuyệt đối sẵn lòng bỏ ra khoản phí công chứng này. Thế nhưng, thế giới Hắc Chi Vương không có công trình điều chế chuyên nghiệp, vật liệu cũng chỉ tạm thay thế, dẫn đến hiệu quả của thuốc thành phẩm giảm sút trên diện rộng. Tô Hiểu sớm đã dự đoán được điểm này. Hắn từng gặp tình huống tương tự ở thế giới One Piece, đó còn là thế giới phái sinh thuộc Luân Hồi Nhạc Viên. Tuy nhiên, cái hắn cần là độ thuần thục của thực vật điều hòa thiên, thứ này gần như tương đương với nhạc viên tệ. Thực vật điều hòa thiên, LV25, độ thuần thục, 2497-250. Đây chính là thu hoạch của Tô Hiểu. Ngoài ra, tầm nhìn của hắn về đao thuật cũng phát triển không nhỏ. Thời hạn của nhiệm vụ chính tuyến vòng 2 còn khá dồi dào, nhưng mấy ngày gần đây lão thần côn càng thêm thần bí, theo lời hắn nói là Tử Tịch Thành đã rất gần. Tô Hiểu phong ấn những bình thuốc đã điều chế, mang theo bố bố Uông và A Mổ rời khỏi trang viên. Cùng ngày 9 giờ sáng, đại sảnh nghị viện đế quốc. Ban đầu nơi này có 5 người ngồi đối diện, nhưng giờ chỉ còn 2 người, Tô Hiểu và vương nữ ở Seeto. Seeto gần đây có lẽ ngủ không ngon, đã thấy rõ quần thâm mắt. Người đã không còn đối thủ nào khác, là chuẩn bị tuyên chiến với ta à? Seeto thay đổi tính tình nóng nảy thường ngày. Nàng tóc bạc mắt đỏ, thực ra rất xinh đẹp, nhưng lại đi theo phong cách nữ hán tử. Nghe nói sau khi nàng tự tay xử lý một kẻ theo đuổi vào năm 18 tuổi, không ai còn dám theo đuổi nàng nữa, lén lút bị gọi đùa là thánh nữ ở Seeto. Tần Vương do ngươi lựa chọn. Cái gì? Nữ hán tử Seeto đột nhiên nói lắp, nàng cảm giác mình có thể đã nghe lầm. Tiếp tục tranh đấu nữa, Tử Tịch Thành sẽ đồng hóa toàn bộ đại lục. Từ lúc ban đầu, ta đối với vương vị không có hứng thú. Người ta bồi dưỡng thay chết vì tai nạn, người không tồi, cho nên Tân Vương do ngươi làm. Ngữ khí Tô Hiểu bình thản, như thể đang nói, bữa tối nay ăn hải sản tùy ý, ơn ngươi. Seeto lập tức cảm thấy đây là âm mưu. Đây rõ ràng là chứng hoang tưởng bị Tô Hiểu hãm hại. Ngay từ đầu, ta đối với vương vị không có hứng thú. Trở về thánh thành chỉ vì Tử Tịch Thành ngày càng hoạt động mạnh mẽ. Đây là trách nhiệm sau khi đeo nó lên, để Tô Hiểu giơ cánh tay trái lên, tiếp tục nói, lời quyền lực chỉ là thủ đoạn, ngươi làm ta hơi thất vọng. Tuy nhiên, so với Ngân Vũ, Bloomer, Tiểu Công Tước ba người, ngươi xem như xuất sắc. Cho nên ngươi chính là Tân Vương. Nói đùa gì vậy? Rầm một tiếng, nắm đấm của Seeto đập xuống bàn nghị sự. Nàng cảm thấy sỉ nhục từ sâu trong nội tâm. Thứ nàng cả đời theo đuổi, thế mà bị người tiện tay ném qua, nói cho nàng, thứ này là của ngươi, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng. Thế nào, ngươi không hứng thú? Vậy thôi vậy, trong những người thừa kế chính thống, Tiểu Công Tước cũng là một lựa chọn không tồi. Tô Hiểu giả vờ đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Seeto sau khi bình tĩnh lại, bắt đầu đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, dường như hôm nay mới nhận biết Tô Hiểu. Người cùng chúng ta tranh quyền thật sự là vì phiến đại lục này không bị Tử Tịch Thành đồng hóa. Seeto nói chuyện trong lúc nhìn chằm chằm vào mắt Tô Hiểu. Ngươi từng gặp kẻ tranh quyền nào như ta chưa? Tàn quân của Ngân Vũ và Bloomer vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta. Hai người bọn họ quá chướng mắt. Nhân tiện nói cho ngươi biết một chuyện, chưa đầy một tuần nữa, Tử Tịch Thành sẽ bắt đầu đồng hóa phiến đại lục này. Seeto im lặng. Nàng cảm thấy càng sỉ nhục hơn, bởi vì so với việc nàng tranh quyền vì tư lợi, Tô Hiểu rõ ràng là đứng trên phương diện của toàn nhân loại mà suy xét. Ngươi sẽ ủng hộ ta. Đương nhiên, tài chính, quân quyền đều nằm trong tay ta. Ta ủng hộ ngươi trở thành Tân Vương, không ai dám phản đối. Ngươi không sợ ta trở thành Tân Vương hậu sẽ trả thù ngươi sao? Tô Hiểu đứng dậy đi ngay. Chờ một chút, ta đồng ý. Seeto vội vàng đứng dậy. Tuy nhiên, nàng cũng không biết trở thành Tân Vương phải trả giá những gì. Về mặt này chỉ có lão thần côn rõ ràng, thậm chí, hắn còn biết cảm giác sau khi trở thành cư dân Tử Tịch Thành là gì, điểm này hắn đã tự mình nói qua. Tô Hiểu căn bản không lo lắng Seeto trở thành Tân Vương hậu sẽ trả thù, bởi vì, sau khi trở thành Tân Vương, Seeto sẽ không còn là Seeto hiện tại nữa. Hết chương 1877. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!